Trong lúc nhất thời mọi người câm như hến, Trịnh Dật hạ mã huy vẫn rất có điểm uy lực. Tổng đạo diễn A, mà lại được trao cho hết thể quyền lợi tổng đạo diễn A, người nào không sợ A. Ta cùng ma đô vệ thị ký hiệp ước, nếu như không đạt được vệ thị thứ nhất, hậu quả hội khó coi, nếu như ta khó coi, như vậy mọi người đều sẽ rất khó coi. Phía dưới một hạng lớn nhất công việc chủ yếu, cũng là liên hệ thập đại 10 ngôi sao thiên vương thiên hậu, cùng toàn minh tinh lưu thắng hoa, ta tiếp nhận phỏng vấn lúc, cùng ký giả thổi châu bỏ bọn họ sẽ đến. Cho nên, trong bọn họ, nhất định phải có mấy cái tới. Trịnh Dật chém đinh chặt sắt mà nói. Chính mình thổi châu bỏ, ngậm lấy nước mắt, cũng liền giải quyết. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ không ra, quan mới đến đốt ba đống lửa cây đuốc thứ nhất, cũng là như thế nghịch thiên lửa, cái này hắn á người nào có thể làm được. Người ta thiên vương dựa vào cái gì đáp ứng a? Người ta là có thể phía trên ương thị lễ hội mùa xuân nhân vật a, đến ngươi cái này vệ thị lễ hội mùa xuân a. Có chút nào tử a, có được hay không? Trịnh Dật ngắm nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người nghe được nhiệm vụ này, đều cúi đầu xuống, không khỏi nói, thế nào, khó khăn. Hắn a thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phó đạo diễn Hải Đại Quý thực sự nhịn không được nói, Trịnh đạo, không phải khó khăn, cái này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là... Ngươi nói mời mấy cái 9 ngôi sao bài lớn, chúng ta còn có thể nỗ lực một chút, nhưng là, 10 ngôi sao thì mấy người kia, hàng năm vô số tư nguyên tại đoạn, người ta dựa vào cái gì đến chúng ta bên này. Ừm, nói có đạo lý, vậy rằng này, mọi người nhiệm vụ cũng là tận lực liên hệ với bọn họ người đại diện hoặc là bản thân bọn họ, sau đó sau cùng ta bỏ ra lập tức giải quyết. Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói, Hải Đại Quý không khỏi sững sờ, vốn cho rằng Trịnh Dật hội đổ ập xuống tới mắng, Trịnh Dật nha. Mọi người đều biết hắn nổi tiếng bên ngoài, nghĩ không ra hắn lập tức chuyển đổi ngữ khí, đây là sợ. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chờ hội nghị tán đi, công tác tổ thành viên đối Trịnh Dật đó là trực tiếp soi mói à, một cái tiểu cô nương nói, hắn rất đẹp à, vừa mới muốn tìm hắn ký tên, nhìn hắn như vậy hung, không dám ký à. Hung cái gì hung, không phải liền là cái ngôi sao nha, không tầm thường à, lão tử là đường ống cố, lại không chịu trách nhiệm công việc bên ngoài, tìm ai tới thăm ra, cùng ta quặng lông quan hệ. Ừm, xem xét cũng là cái không hiểu việc, ta là phụ trách ánh đèn, càng là cùng ta nửa xu đều không có a. Vốn là đoán chừng muốn cho chúng ta một hạ mã huy, muốn không đến cuối cùng câu kia lộ tẩy, ha ha, tìm 10 đại thiên vương đến. Tìm Lưu Thắng Hoa. Thật hắn a lái đi cười cũng không được dạng này mở a. Tê liệt, chính mình nói ra lời nói, chính mình không có giải thích quyết, áp ta người phía dưới, thật sự là, trước kia ta vẫn còn tương đối sùng bái hắn, hiện tại, ai? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với cái này mới tới đạo diễn, mọi người tâm lý tuyệt đối là mâu thuẫn nhiều. Mỹ Ngọc, lần trước Điền Phượng Phi cầu ca là ai liên hệ? Ngươi liên hệ phía dưới hắn, hẹn ta cùng Điền Phượng Phi gặp mặt. Trịnh Dật nghĩ đến lần trước Trương Mỹ Ngọc báo cáo qua Điền Phượng Phi đến ước ca sự tình. Được. Ta liên lạc một chút, sau đó cho ngươi đáp lời. Trương Mỹ Ngọc lại tắt điện thoại. Trịnh Dật không khỏi không còn gì để nói, nữ nhân này thật sự là luôn như thế nôn nôn nóng nóng. Ngài khỏe chứ? Nhà ta lão bản muốn định ngày hẹn Phượng Phi tỷ, nói một chút liên quan tới ca khúc sự tình, không biết Phượng Phi tỷ có thời gian không. Cùng Điền Phượng Phi người đại diện thông qua lời nói, Trương Mỹ Ngọc không khỏi cảm khái một chút, nghĩ không ra, chính mình lại có như thế có một ngày, lại có một ngày như vậy à, cùng Điền Phượng Phi người đại diện bình khởi bình tọa à, nàng không khỏi một trận vui vẻ. Mà lại, là Điền Phượng Phi người đại diện trước đi tìm đến à, là hắn tới trước cầu chính mình à. Thật, có chút vui vẻ à. Chương 542, thành ý 10 phần. Nàng trong lúc nhất thời muốn nhập mê, kém chút đem Trịnh Dật ném qua một bên, thẳng đến người đại diện gọi điện thoại tới, nàng mới giật mình tỉnh lại, lần nữa cho Trịnh Dật trở lại đi, đương nhiên, bị chửi một trận. Hiện nay Trịnh Dật, mặc dù mới bắt tinh, cùng Điền Phượng Phi 10 ngôi sao căn bản không tại một cái cấp bậc, nhưng là Trịnh Dật tên tuổi thực sự quá nhiều, chỉ là tử kim cấp soạn nhạc người thân phận, liền đáng ra đến Điền Phượng Phi gặp được thấy một lần, mà lại, muốn nhiệt liệt gặp một lần, thật sự là Trịnh Dật ca, mỗi một bài đều kinh điển đến cực hạn, đánh vỡ giới ca hát thường quy, dựa vào hắn ca khúc, thì liền Đinh Hương loại này tiểu thiên hậu, đều có thể đánh bại chính mình cái này. Chính thức thiên hậu, quả thực quá kinh khủng. Đây là một cái không ngừng đánh vỡ thường quy người. Nếu như có thể giao hảo Trịnh Dật, là cả hai cùng có lợi kết quả. Phượng Phi tỷ, ngươi tốt, cửu ngưỡng đại danh. Trịnh Dật nhìn trước mắt ưu nhã nữ nhân, chạy bốn người, bảo dưỡng giống như là không đến 30 tuổi nữ nhân. Trịnh Dật cũng hoài nghi nàng có cùng loại chính mình định nhan đan một vật. Ta cũng là cửu ngưỡng đại danh, Trịnh Dật, toàn bộ làng giải trí khác loại nhất một người, hoa hạ vĩ đại nhất thi sĩ, toàn thế giới chạy nhanh nhất người, nhất biết tạo thần đại đạo diễn, đem ta đều đánh bại tử kim cấp soạn nhạc người. Điền Phượng Phi duỗi ra mềm mại không xương tay nhỏ, mỉm cười cùng Trịnh Dật nắm chặt tay. Trịnh Dật trong lòng không khỏi cười thầm, còn có thật nhiều ngươi không biết đây. Thế nhưng là, lại không thể nói cho ngươi. Ta canh cổng gặp núi, ta muốn mời ngài tham gia Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân. Hy vọng đây không tính là một cái ép buộc thỉnh cầu. Trịnh Dật nói. Điền Phượng Phi cười khanh khách nói, ta ngược lại thật ra muốn đáp ứng, thế nhưng là, album lúc này mới thua ngươi, thì cùng ngươi hợp tác, người khác nhìn ta như thế nào. Trịnh Dật nghe vậy cũng là sai lầm ngạc, album tờ cờ việc này xác thực không phải mình bước lên đến, Văn Thiên Lai cái kia lão bất tử chủ động khiêu khích, không tiếp chiêu cũng không được a. Phong Phi tỷ, như thế nào mới có thể đáp ứng sao? Trịnh Dật lặng lẽ đánh giá cái này nổi tiếng hoa hạ thiên hậu, tựa như quen nói ra. Nữ tử này thiên nhiên một đoạn lẳng lơ, toàn ở đôi lông mày. Nhất cử nhất động ưu nhã vô cùng, cười thời điểm, không giống thư nhiên như thế nhánh hoa run rẩy, nhưng cũng không phải loại kia nhăn nhăn nhó nhó nữ tử, có thể là sống 10 ngôi sao cao vị, cả người tản mát ra như có như không nhàn nhạt uy áp. Không giống nhau Điền Phượng Phi nói chuyện, Trịnh Dật liền nói. Chờ ngươi tiếp theo album, cần ca khúc lời nói, một câu sự tình. Thành ý này thế nào? Ồ, Điền Phượng Phi quả nhiên tâm động, chính mình bất kỳ điều kiện gì đều không nói, nghĩ không ra. Trịnh Dật lại đưa ra lớn như thế lễ. Đây đối với nàng mà nói, thật sự là tha thiết ước mơ đổ vào ta. Lần này lễ hội mùa xuân ca khúc, nếu là ta mời, ca khúc kia cũng từ ta cầm đao mấy cái bài, ngươi tuyển một bài tê, thế nào? Trịnh Dật suy tư một lát, lại nói. Mình đã xuất ra đầy đủ thành ý, nếu là cái này Điển Phượng Phi không đáp ứng nữa, chính mình đành phải mời Cao Minh khác. Có thể chờ ngươi ca khúc làm tốt, ta xem một chút rồi quyết định sao. Điển Phượng Phi dục dịch, đối với một cái thiên hậu tới nói, tiền tài danh vọng đều đã là vật ngoài thân, mà nàng tránh thức quan tâm cũng là tốt ca khúc, có thể chuyển thế kinh điển, dù là mấy chục năm sau, vừa nghe đến cái này ca khúc, liền có thể nhớ tới nàng Điền Phượng Phi. Đây mới là nàng rất muốn nhất. Trịnh Dật nói, phiền phức mượn giấy bút dùng một lát. Điền Phượng Phi người đại diện, nghi hoặc mang giấy bút tới. Trịnh Dật cầm lấy giấy bút, túi đầu suy nghĩ, bao năm qua đến lễ hội mùa xuân, ca khúc không đếm hết, lại muốn phù hợp Điền Phượng Phi thân phận, lại muốn lửa, còn thật khó khăn à. Thường về thăm nhà một chút có thể, bất quá đã bị Trịnh Dật dùng xong. Hẹn nhau 9-8 cũng được, thế nhưng là, năm không đúng. Thiên lộ cũng được, thế nhưng là đã bị coi như đinh hương album ca khúc. Trịnh Dật túi đầu trầm tư suy nghĩ, lễ hội mùa xuân ca khúc, không hoàn toàn nhằm vào thanh thiếu niên, mà chính là nhằm vào chỗ có hoa hạ người xem, nhất định muốn chọn một công chính bình thản mà có thể chuyển thế kinh điển tác phẩm, khó a. Ân, thì cái này hai bài đi, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, múa bút thành văn lên. Điền Phượng Phi không khỏi sửng sốt, hắn đây là tại làm gì? Cũng trách nàng chưa thấy qua Trịnh Dật soạn nhạc viết lời phương thức, mới hội ngạc nhiên như vậy. Tốt. Trịnh Dật nói. Thì cái này hai bài đi, Phượng Phi tỷ, ngươi tuyển một bài đi. Trịnh Dật kinh điển ca khúc quá nhiều, thế nhưng là, vệ thị lễ hội mùa xuân ca khúc, hắn vẫn là quyết định theo bao năm qua kinh điển ca khúc bên trong tuyển chọn, cũng là hắn cái này ăn cắp bản quyền người một cái khúc mắc, vạn nhất, khắc ca khúc tại lễ hội mùa xuân không lựa đâu. Trịnh Dật tuyển phải là một bài Mao A Mẫn tưởng niệm, cùng Vi Duy Thích Phụng Hiến, tưởng niệm bài hát này, tại một đời kia, mới tân nhân loại khả năng đã không phải là rất biết đều, nhưng là, một chút cao tuổi tác người, đều không quên không cái này một bài ca khúc, lúc đó Mao A Mẫn, một bộ màu vàng váy, nhảy nhẹ giai điệu disco, vang dội đại giang Nam Bắc, đến mức về sau, nàng cái này kinh điển hình tượng, nàng bài này kinh điển ca khúc, tại về sau rất nhiều tiết mục bên trong, bị người bắt trước, càng tại trái xoài đài truyền hình. Mở lớn Vi cùng Trầm Lăng hai người động một chút lại bắt chước Mao A Mẫn cái này một kinh điển hình tượng, mỗi lần đều thu hoạch được kinh thiên động địa âm thanh ủng hộ. Mà Thích Phụng Hiến càng là thần khúc bên trong thần khúc, mà lại, bởi vì bài hát này khúc đặc tính, bị coi như động đất sau cứu tế lúc ca khúc, một câu kia kinh điển, chỉ cần người người đều dâng ra một chút thích, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian càng là lửa khắp đại giang Nam Bắc, chỉ cần là người Hoa, cơ hồ không có không biết hử câu này. Đều là kinh điển đến cực hạn tác phẩm A. Tưởng niệm, Thích Phụng Hiến, nhìn lấy đánh dấu không nhạc từ khúc, nhìn lấy cái kia Long Phi Phượng Vũ, tuấn tú thẳng tắp tiểu chữ, Điền Phượng Phi không khỏi sửng sốt. Bài hát này làm tốt, mà lại, chữ này thật là dễ nhìn à, đều nói chữ như người, có thể viết ra đẹp mắt như vậy chữ người người phẩm, khẳng định cũng sẽ không kém à. Thì trong chớp nhoáng này, lễ hội mùa xuân ca cứ như vậy ra lò. Khắc ăn à nói đùa được không? Bài hát này là vừa vặn viết. Điền Phượng Phi thực sự nhịn không được hỏi. Mà bên người nàng người đại diện trực tiếp một bước. Có làm như vậy ca? Chỉ có Trịnh Dật kiêm chức người đại diện, Trương Mỹ Ngọc không cảm thấy kinh ngạc, Trịnh Dật chỗ thần kỳ, nàng thế nhưng là gặp nhiều. Ừm, dạng này, ta trước kêu một lần, ngươi xem một chút tuyển cái kêu bài tương đối tốt. Trịnh Dật đề nghị. Điền Phượng Phi cùng với nàng người đại diện lại một lần nữa sửng sốt, ngươi trước kêu một lần. Cái này hắn A có ý tứ gì A? Đây là tâm kêu gọi. Đây là thích phụng hiến. Cái này là nhân gian vui sướng. Cái này là sinh mệnh cội nguồn. Trịnh Dật hoàn toàn sao chép lấy một đời kia vi duy tác phẩm, để cho mình giọng hát, cùng với nàng giống như lúc, tận lực trở lại như cũ kinh điển. Trịnh Dật cái này một cú họng, giống như là một khỏa trung cực đạn hạt nhân đồng dạng, mặc nàng Điền Phượng Phi luôn luôn lạnh nhạt như thủy, giờ phút này cũng là kinh hãi trợn mắt hốt mồm, cả người hoàn toàn ngốc trệ, chỉ cảm thấy trên thân nổi da gà loạn lên, ta trời ơi, dễ nghe như vậy giọng nữ, là theo trước mắt cái này đại nam sinh trong miệng kêu đi ra. Giờ phút này, nàng không biết như thế nào biểu đạt tình cảm mình, chỉ cảm thấy trong lòng sôi trào mãnh liệt, đây là nàng lần thứ nhất nhận biết trong truyền thuyết Trịnh Dật, mang cho nàng lại là vô tận chấn kinh. Rung động đến nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, mà lại, ở trong lòng lưu lại vĩnh viễn ân ký. Chương 543, bị từ chối nhã nhặn. Một khúc cuối cùng, dư âm còn văng vẳng bên tai, Điền Phượng Phi thật lâu mới phục hồi tinh thần lại nói, ngươi nghệ thuật ca hát rất tốt. Cảm ơn. Trịnh Dật gật gật đầu, tiếp tục kêu thứ hai bài. Ngươi từ đâu tới đây ta bằng hữu, giống như một con bướm, bay vào ta cửa sổ. Không biết, có thể làm mấy ngày dừng lại, chúng ta đã phân biệt quá lâu quá lâu. Trịnh Dật kêu bài hát này thời điểm, không khỏi đem Mao A Mẫn kinh điển vũ mị tốc độ cho dùng đến, loại kia vô tận yêu nhiều xem ở chàng tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Yêu mỹ tiếng ca tăng thêm đẹp trai ưu nhã đi cổ, không những không khiến người ta cảm thấy Trịnh Dật hóa trang chọc người buồn nôn, ngược lại, cảm giác có một loại dị dạng mỹ cảm, nhớ đến có một câu thổ ngữ đã từng nói, đẹp trai người, liền móc lỗ mũi tư thế đều là đẹp trai. Mà bây giờ, Trịnh Dật tiêu sái bước nhảy, trực tiếp đem mấy người mỉm kinh ngạc, Trương Mỹ Ngọc thổi phù một tiếng. Cười ra tiếng tới. Trịnh Dật lấy lại tinh thần, chính mình đây là quá đầu nhập à, bất quá, hắn hung hăng trừng Trương Mỹ Ngọc liếc một chút, sau đó cười nói, đây chính là bài hát này vũ đạo, đến lúc đó phối nhạc, sẽ để cho cái này vũ đạo đẹp mắt gấp trăm lần. Trương Mỹ Ngọc hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, tay trái giao nhau tay phải, trong lòng nghĩ khẳng định lại phải bị mang à. Đối với Trương Mỹ Ngọc loại này ngoài nghề tới nói, thật có thể so sánh buồn cười, có thể là đối với Điền Phượng Phi tới nói, nàng rốt cuộc biết. Trịnh Dật khủng bố ở đâu, dạng này quỷ tài, ai có thể tại âm nhạc phía trên đánh bại hắn. Hai bài âm thanh thiên nhiên ca khúc, lại thêm phía dưới album hắn có thể giúp đỡ. Đối với Điền Phượng Phi loại này giới ca hát thiên hậu tới nói, dụng tâm ngứa khó nhịn để hình dung, không quá đáng chút nào. Nàng cũng không già mồm, cười nói, ta tiếp nhận ngươi mời. Trịnh Dật gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chắp tay nói, ta, Phượng Phi tỷ. Điền Phượng Phi khoát khoát tay cười nói, tốt chờ mong ta phía dưới album. Trịnh Dật theo cười cười, sau đó nhớ tới một việc nói, Phượng Phi tỷ, ngươi cùng Lưu Thắng Hoa quan hệ như thế nào? Điền Phượng Phi sững sờ, cười nói, ngươi là chuẩn bị mời hắn. Ta không tin, có cái gì ca có thể cảm động hắn, thật không tin nha. Là tại người làm, nếu như quen thuộc, giúp ta ước một chút. Trịnh Dật nói, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi tự tin từ đâu mà đến? Điền Phượng Phi nhìn lấy Trịnh Dật, nghi hoặc nói. Sau đó lấy ra điện thoại gọi thông Lưu Thắng Hoa tư nhân điện thoại, nói. Ta tới giúp ngươi ước một chút, bất quá, không bảo đảm hắn có thời gian. Được. Trịnh Dật thực tình điệu tạ nói, xem ra đường đi là đúng, chính mình còn chưa tới cái kia ngôi sao giá trị, Điền Phượng Phi làm 10 sao thiên hậu, định ngày hẹn Lưu Thắng Hoa cần phải thuận tiện rất nhiều. Hắn nói xế chiều ngày mai có thể quất ra nửa giờ. Điền Phượng Phi nói, vô cùng cảm tạ. Trịnh Dật nói, đây là hắn người đại diện Tống Cương dãy số, đến lúc đó trước tiên có thể liên hệ hắn. Điền Phượng Phi nói, lần nữa cảm tạ. Trịnh Dật nói. Cáo biệt Điền Phượng Phi, Trịnh Dật trong lòng một khối đá xem như rơi xuống đất, có Điền Phượng Phi thêm vào, thì tương đương với nhiều một lá vương bài. Vừa mới ngươi cười cái gì? Đều công ty tổng giám đốc, về sau chú ý một chút hình tượng. Trịnh Dật nhớ tới vừa mới trang cảnh, giận không chỗ phát tiết. Cái này là lần đầu tiên mang Trương Mỹ Ngọc đi công tác kiến kinh, vậy mà không có chút nào hiểu chuyện, lại còn có thể cười ra tiếng đến, thật sự là mất mặt. Ừm, cái này, ta... Trương Mỹ Ngọc căn bản trả lời không được. Tính toán, đi sở dạ tổng định cái gian phòng, tối nay trước ở lại. Trịnh Dật lần này cũng là liều, tự mình đến mời Thiên Vương cự tinh, cái gì thời điểm, Trịnh Đại Đạo diễn làm qua loại sự tình này. Muốn mấy cái gian phòng. Trương Mỹ Ngọc bị Trịnh Dật nói trong lòng phiền muộn, theo miệng hỏi. Trịnh Dật nhìn bên cạnh Thiên Kiều Bách Mỹ nữ nhân, trong lòng máy động, cái này Trương Mỹ Ngọc, muốn làm gì? Chính mình nhìn lấy làm. Trịnh Dật đối nàng cũng là im lặng. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị định một gian phòng? Cũng không sợ bị ăn. Trời có mắt rồi, còn tốt, Trương Mỹ Ngọc không có ngu đến mức trình độ kia, định hai gian phòng ở giữa. Mệt không? Ta đấm bóp cho ngươi một chút. Trịnh Dật tắm rửa đi ra, nhìn Trương Mỹ Ngọc tin nhắn, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu hòa nhiệt, tựa hồ có suy nghĩ nhiều dấu hiệu, đi công tác bên ngoài, cô nam quả nữ, Trịnh Dật rốt cục hung ác quyết tâm trả lời, ngủ ngươi cảm giác, không dùng. Trương Mỹ Ngọc nhìn đến trở về tin nhắn, không khỏi mắng, muốn hay không, hiếm có ngươi a. Cho mặt không muốn mặt ra hỏa. May mắn Trịnh Dật không có đem lỗ thai thính lực điều đến lớn nhất, nếu không, nàng khẳng định ăn không ôm lấy đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai buổi chiều, đến ước định thời gian, đánh người đại diện Tống Cương điện thoại, trong điện thoại một cái cởi mở thanh âm nói, Trịnh Đạo, ngài khỏe chứ, thật xin lỗi, Lưu Tiên Sinh tại gặp một vị người lãnh đạo, tạm thời còn không thể phân thân, muốn không, ngài đem ý đồ đến nói một chút, ta trước hồi báo một chút, sau đó chúng ta ước buổi tối được không? Ta ý đồ đến, ngươi không biết. Trịnh Dật không khỏi phiền muộn, sau đó nói, ta muốn mời Lưu Thiên Vương tham gia Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, ca khúc ta đã giúp hắn làm tốt, gọi ta Trung Quốc Tâm. Tốt, Trịnh Đạo, chờ một chút, ta lập tức báo cáo. Tống Cương nói xong, một lát nữa gọi điện thoại trở lại nói, Trịnh Đạo, ngài nhìn ước tại 7 giờ rưỡi tối có thể chứ? Ừm, tốt. Tuy nhiên thời gian quý giá, Trịnh Dật vẫn là quyết định chờ một hồi, chỉ cần mời đến Lưu Thắng Hoa, khẳng định miểu sát hết thể vệ thị lễ hội mùa xuân. Một buổi chiều không nói chuyện. Thời gian đã qua 7 giờ rưỡi. Trịnh Dật cho Tống Cương gọi điện thoại tới. Thật xin lỗi, Trịnh Đạo, Lưu Tiên Sinh không khéo muốn đi tham gia một cái từ thiện dạ yến. Đây là một cái rất trọng yếu dạ tiệc, chúng ta thời gian lại sau này đẩy một chút, có thể sao? Trịnh Dật nghe vậy sững sờ, cười nói, không dùng. Một cái nho nhỏ người đại diện, lại nhiều lần cùng chính mình dùng bài này. Trịnh Dật cái này bạo tính khí lại đi tới. Đã mời không đến, vậy liền không bắt buộc. Muốn không phải lễ hội mùa xuân tiết mục có hạn, chính mình đem những này ca toàn hắn a chính mình tê ở. Cương ca, 10 vị 10 ngôi sao, ngươi biết mấy cái. Nhận biết giúp ta ước một chút. Trịnh Dật đánh Phùng Đại Cương điện thoại. Ước người quá trình là gian khổ, có hay không lịch trình, có không tại Yến Kinh, có. Đây là Trịnh Dật lần thứ nhất cảm nhận được khó khăn. Mấy lần muốn vung tay mặc kệ. Nhưng vẫn là nhịn xuống, cái này tính khí một xấu. Trương Mỹ Ngọc liền thành nơi chút giận, cái gì làm sao đần như vậy a? Ngươi có làm được cái gì a? Đem Trương Mỹ Ngọc đối với hắn những ngày này góp nhặt hảo cảm, tiêu hao hầu như không còn, tâm lý đem hắn mắng trăm ngàn lần. Tiểu Dật mời ngồi. Lê Thiên là ca hát lập nghiệp, hậu kỳ điện ảnh truyền hình phim, xem như phim ảnh và ca hát tam tê thành công nhất ngôi sao. Tại Hoa Hạ, cơ hồ có thể đem một trong hai cái này chữ bỏ đi. Là 10 sao thiên vương bên trong xếp hạng người thứ ba vật, đương nhiên. Hắn không cho rằng Trịnh Dật có thể nói tới động đến hắn, chỉ là Phùng Đại Cương một cái bái thiếp, hắn vừa vặn gặp một lần cái này gần nhất cái này thanh danh vang dội như sấm bên thai Trịnh Dật, đến cùng trong hiện thực là dạng gì nhân tài. Các loại Trịnh Dật xuất ra cái kia một bài tại một đời kia lửa khắp Hoa Hạ ca khúc, Lê Thiên đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ. Đây chính là đồng ý. Đây chính là một bài thần khúc mị lực. Trịnh Dật không kiêu ngạo không tự ti điệu đứng lên nói, hợp tác vui vẻ. Chương 544, tiết mục căn bài. Còn nhìn thấy mặt, là chính chuẩn bị cẩn thận rời đi Yến Kinh Trương Thiên Vương, chỉ có thể có mấy phút gặp mặt thời gian, Trịnh Dật nói ra hắn ý đồ đến, đồng thời xuất ra hắn lớn nhất đại sát thủ giản, một bài ca khúc tiếng sóng vẫn như cũ, bất quá Trương Thiên Vương không có để hắn tê ơ, nói thẳng thật đáng tiếc, đã tham gia Hương Thị cùng Mang Quả Vệ Thị lễ hội mùa xuân, mà lại, Mang Quả Vệ Thị đối Trịnh Dật hơi nhỏ ý kiến, cho nên sẽ không lại tiếp thu mời. Đem hắn hết thể đều thoái thác, tới tham gia Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân. Ta giúp ngươi chế tạo một ca khúc. Trịnh Dật điện thoại Đinh Hương hảo hữu, cái kia từng tại Đinh Hương ca nhạc hội xuất hiện qua mày rậm mắt to Trương Khải. Chính mình một mực đáp ứng giúp hắn sáng tác bài hát khúc, lại một mực trì hoãn, người ta cầu hai lần, để Đinh Hương đều hỏi một lần, chính mình y nguyên bận rộn quên, người ta cũng liền không có ý tứ lại cầu. Như vậy, lần này, liền để ngươi hồng biến đại giang Nam Bắc. Cái này ca, nếu là bình thường, Trịnh Dật đều không bỏ được lấy ra. Bởi vì hắn thực sự quá hỏa. Trịnh Dật lần này cũng là liều, tranh thủ mỗi một cái tiết mục đều là tinh phẩm. Miểu sát hết thể vệ thị lễ hội mùa xuân. Mời mấy vị 10 ngôi sao khó khăn chỗ, thì ở chỗ có căn bản không được gặp mặt, 10 người có thể mời đến 2 người, đối người khác mà nói, đó là vô cùng lớn vinh hạnh, đối với Trịnh Dật tới nói, căn bản không đủ, bất quá, đã người khác mời không đến, Trịnh Dật không cương cầu nữa. Làm Trịnh Dật lần nữa trở lại Ma Đô, cảm giác đều nhanh mệt mỏi tan ra thành từng mảnh, lần sau. Nếu như không phải Hương Thị lễ hội mùa xuân, chính mình chắc chắn sẽ không đón thêm. Mà Trịnh Dật mời toàn minh tinh Lưu Thắng Hoa bị cự tin tức, không biết làm sao truyền tới. Mà lại, truyền có cái mũi có mắt, Trịnh Dật chờ đợi một ngày, ăn nói khép nép, sau cùng không công mà lui, tựa hồ các truyền thông tận mắt nhìn thấy. Tin tức vừa ra, bao nhiêu người sâu, sờ si, bề ngoài, cổ, di, le, tức, gian. Không nói người khác, Trịnh Dật đi vào ma đồ quang điện trung tâm. Đều cũng có thể cảm giác được người khác chỉ trỏ. Trịnh Dật theo Yến Kinh trở về, cái này mặt bị đánh thật là khó nhìn, bị Lưu Thắng Hoa người đại diện Tống Cương cho đùa nghịch xoay quanh, xấu hổ một khoản trò chuyện sớm. Một người nhỏ giọng chỉ Trịnh Dật bóng lưng, cười nói. Như thế chuyện cơ mật, làm sao ngươi biết? Ngươi còn thật khoác lác long so. Một người khác trong tay bưng cà phê cười nói. Bí mật cái quạng lông, ngươi không thấy trên internet video à, Tống Cương tối hôm qua lúc ăn cơm, thổi châu bò, bị ngồi trùng vô xuống đến, đoán chừng Tống Cương cũng là đắc tội với người đi. Thật! Chính mình đi xem video à. Còn lừa ngươi. Các truyền thông cũng là theo phong trào nhảy dựng lên. Lưu Thiên Vương từ chối nhã nhặn Trịnh Dật ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân mời. Trịnh Dật ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân hoặc đem thất bại chìm vào cát, Gia Châu đã thổi phá. Nhìn các truyền thông đưa tin, giống như mời không đến Lưu Thắng Hoa là nhiều tội lỗi lớn giống như. Trả lại hắn A mời Lưu Thắng Hoa, chỉ bằng hắn. Cái này mặt đều đánh sưng, đoán chừng, lần này một cái mời sao cũng không mời được A. Hát fan nhóm cũng họ cao màu liệt đánh giá. Ma đô lễ hội mùa xuân, đoán chừng muốn xong đời A. Tuyệt đối không đùa, siêu Việt ta đại trái xoài. Quả thực nói đùa. Trịnh Dật mới không quan tâm những chuyện đó, loại tràng diện này, hắn thấy nhiều. Cũng mặc kệ vệ thị lễ hội mùa xuân công tác tổ người thấy thế nào hắn, làm sao ở sau lưng nghị luận hắn, mặc kệ là bị nhất thẩm đào thải, vẫn là qua nhất thẩm tiết mục, đều lại đi một lần. Trịnh Dật vừa nhìn vừa gật đầu, không ngừng mà tô tô vẽ vẽ, nhìn một lần, đã hoàn toàn ở trong lòng. Trịnh Dật cầm lấy bút, họa rơi một cái, lại họa rơi một cái, sau đó đối với phó đạo diễn nói, mấy cái này tiết mục chặt. Loại này tiết mục là làm sao tới? Số 4 cùng số 7 tiết mục tăng thêm tới. Phó đạo diễn cầm lấy nhìn một cái, nhất thời tâm lý âm thầm kêu khổ, người này còn thật có thể dày vò, mấy cái này tiết mục đều là có hậu đại A, là có chút người dùng để nâng tân nhân A mọi người ngầm hiểu lẫn nhau A, ngài làm sao cho chặt A. Chính đạo, là như vậy, mấy cái này tiết mục, ta cảm giác cũng không tệ lắm, ngài muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Phó đạo diễn Hải Đại Quý nhỏ giọng nói, mặc kệ bọn hắn lai lịch gì, toàn bộ hủy bỏ hiệp ước, cái kia thường bao nhiêu tiền, thường bao nhiêu tiền. Trịnh Dật nhìn hắn nháy mắt ra hiệu, hiểu được có một ít tiềm ẩn quy tắc. Bất quá, hắn đã muốn đem tiết mục làm đến tốt nhất, những thứ này nhất định muốn ngăn chặn. Ngươi tính là gì, dựa vào cái gì chém đứt ta tiết mục, dựa vào cái gì? Một cái ca khúc bị chặt rơi nữ nhân giống một cái bị chọc giận sư tử cái một dạng, xông lại. Trịnh Dật liếc nhìn nàng một cái, căn bản không nguyện ý để ý đến nàng, giả hát tạm thời không nói đến, căn bản không có một chút biểu diễn bản lĩnh, cứng nhắc biểu diễn giống như là chưa chín kỹ cơm. Nhìn thấy nữ nhân tiến đến, người khác sắc mặt thay đổi, nữ nhân này nghe nói thế nhưng là một vị lãnh đạo thân mật hồng nhan, vị lãnh đạo kia nghe nói cùng đại trưởng đều bình khởi bình tọa nhân vật. Trịnh Dật căn bản không cùng với nàng nhau nhau, trực tiếp để bảo an cho khung ra ngoài, bắt đầu, các nhân viên an ninh còn không dám động tác, Trịnh Dật vô bàn một cái, bọn họ mới bất đắc dĩ hành động. Trịnh Dật, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Xa xa còn truyền đến nữ nhân này thanh âm. Các loại nữ nhân kia vừa đi ra ngoài. Công tác tổ người vậy mà tự phát cho Trịnh Dật vỗ tay, như thế Trịnh Dật không nghĩ tới. Hắn gần là đối với tiết mục phát biểu chính mình ý kiến, lại không nghĩ rằng nữ nhân này ngày bình thường tập diễn đều là hung hăng càn quấy thói quen, đem đạo diễn công tác tổ người căn bản không để vào mắt, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, nghĩ không ra ác nhân tự có ác nhân trị, Trịnh Dật vừa ra tay, liền đem nàng tiết mục phía dưới. Trịnh đạo, lợi hại A. Đây mới thực sự là khiến người ta tâm phục khẩu phục quan mới đến đốt ba đống lửa A. Các ngươi tốt. Trịnh Dật lấy tay ngữ cùng trước mặt một đám thanh xuân tịnh lệ đám nữ hài tử chào hỏi. Đây là Trịnh Dật đột kích sao chép. Nguyên bản hắn chỗ nào hội ngôn ngữ tay. Một đám câm điếc tiểu muội muội lao sư Lý Đa Yến ngạc nhiên nói, "Trịnh đạo, ngài biết ngôn ngữ tay?" Trịnh Dật mỉm cười nói với nàng, "Ta xem các ngươi tiết mục, rất tuyệt." Lý Đa Yến không khỏi mắt đỏ, cái tiết mục này, thế nhưng là nàng mang theo bọn nhỏ không biết ngày đêm tập diễn đi ra, có thể nói nỗ lực vô số tâm huyết. Nghĩ không ra nhất thẩm đều không có đi qua. Vốn cho rằng cứ như vậy mất đi mộng tưởng. Nghĩ không ra, lại phong hồi lộ chuyện, mới tới đạo diễn lại muốn cầu lại một lần nhìn diễn tập, chỉ là, đang biểu diễn quá trình bên trong, có hai nữ hải không có biểu diễn tốt, xuất hiện sai lầm. Nàng tuy nhiên rất tức giận, nhưng lại nhưng tuyệt đối sẽ không trách cứ cái này một đám hải tử nhóm, các nàng sinh hoạt tại vô thanh thế giới, đã đầy đủ khổ. Trịnh Dật đại danh, thế nhưng lại như sấm bên tai. Lý Đa Yến nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà lại đánh câm ngữ, cái này khiến nàng tầm trong nháy mắt tràn ngập đối Trịnh Dật kính yêu. Các ngươi tiết mục rất tuyệt, nhưng là, muốn lên Ma Đô lễ hội mùa xuân, còn không được. Trịnh Dật suy nghĩ một chút, đối Lý Đa Yến nói. A. Lý Đa Yến trong lòng giật mình, vốn cho rằng lần này bị lưu lại có hy vọng, thế nhưng là, vì kết quả gì là như vậy? Ta chỗ này có cái tiết mục, biên đạo múa ta tới, ngươi chỉ huy các cô nương đem cái tiết mục này nhất định đưa đi ra, có thể làm được sao? Trịnh Dật trịnh trọng nói, một đời kia thiên thủ quan âm, từ 21 vị bình quân 21 tuổi nam hài cùng nữ hài tạo thành, tập diễn 5 năm mới trở thành kinh điển, mà một thế này, tại Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân trên sân khấu, Trịnh Dật chuẩn bị hái tuyển đặc sắc nhất cái kia vài phút, đem tinh hoa bên trong tinh hoa cho bày ra. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng, cho nên, Trịnh Dật cũng là có chút bận tâm. Lại không nghĩ Lý Đa Yến nước mắt lập tức đi ra, trực tiếp kính một cái quân lễ nói, ta cùng bọn nhỏ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 545, triều binh mãi mã. Trịnh Dật nhìn lấy cái này một đám hoa một dạng tuổi tác, hoa một dạng cô gái xinh đẹp từ nhóm, tâm tình vậy mà vô cùng nặng nề. Trịnh đạo, ngài tốt. Một cái tặc mi thử nhãn đầu chọc có chút khẩn trương cùng Trịnh Dật chào hỏi. Một cái khác mày rậm mắt to thanh niên, cũng câu nệ cùng Trịnh Dật chào hỏi. Không cần khẩn trương, ta cảm thấy các ngươi biểu diễn không tệ, ta chỗ này có cái kịch bản, nếu như các ngươi có thể đạt tới ta yêu cầu, lễ hội mùa xuân thì có một chỗ của các ngươi. Trịnh Dật nhìn lấy cái này một đôi, có một đời kia Trần Bội Tư cùng Chu thì mậu tức thị cảm, để Trịnh Dật tái tài xuất ruột, lưu bọn hắn lại. Cứ việc hai người đã có dự phán, thế nhưng là, làm Trịnh Dật chính miệng nói ra đây hết thảy lúc, hai người vẫn là không nhịn được vui đến phát khóc. Tiểu phẩm tên, gọi ăn mì, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Trịnh Dật nói, cái này tiểu phẩm là Trần Bội Tư cùng Chu thì mậu kinh điển khai sơn chi tác, có người đem cái này tiểu phẩm xưng là tiểu phẩm khai sơn tổ sư. Dù cho đã qua nhiều năm như vậy, y nguyên có thể buồn cười đến ngươi nước mắt đều đi ra, một chút không có theo thời gian trôi qua mà có chút quá hạn cùng phai màu. Trịnh Dật tính một chút tiết mục, còn thiếu rất nhiều. Nô nông, hai nhiệm vụ, cái thứ nhất, đến Ma Đô vệ thị, diễn một cái tiểu phẩm. Cái thứ hai, giúp ta tìm một cái Tống Tiểu Bảo cùng Tiểu Trầm Dương. Trịnh Dật nghĩ đến Ngô Nông cũng là đông bắc cái kia góc, hy vọng, bên kia cũng có cùng loại diễn viên đi. Tống Tiểu Bảo, Tiểu Trầm Dương, bọn họ là. Nghe nói Trịnh Dật muốn gọi hắn đi diễn tiểu phẩm, kém chút vui vẻ nở hoa, bất quá để hắn tìm hai người kia, lại không chút nào đầu mối. Ha ha, tốt, ta đem yêu cầu cho ngươi, giúp ta tại các ngươi bên kia tìm một chút. Trịnh Dật biết mình cũng là nghĩ, không có khả năng tìm tới hoàn toàn tương tự người, hy vọng có thể tìm tới đi. Đại quý huynh, giúp ta phát một chút buổi thử giọng văn thư, tuyển hai cái tiểu phẩm diễn viên. Phó thác cho trời đi, nhìn xem Tiểu Trầm Dương cùng Tống Tiểu Bảo hội sẽ không xuất hiện a. Trịnh Dật trong đầu quá nhiều kinh điển cùng cực tiểu phẩm, tùy ý một cái lấy ra đều có thể cười chết người không đền mạng, thì nhìn xem có thể hay không tìm tới phù hợp diễn viên. Ai có thể liên hệ đến Triệu Nãi Nãi? Trịnh Dật khai hội lúc nói. Trịnh Dật nói là Triệu Dung, tại ca sướng giới, biểu diễn giới đều có chút danh tiếng, đương nhiên, cũng chỉ là có chút danh tiếng. Trịnh Dật cảm giác nàng lớn lên thực sự giống một đời kia một vị trong lòng hắn thần tượng, cho nên, ý tưởng đột phát, giúp nàng làm một cái tiểu phẩm, nhìn xem hiệu quả. Chỉ bất quá, tìm Nãi Nãi không phải tiểu phẩm diễn viên, một cái đâu, không biết có thể hay không mời đến, cái thứ hai không biết nàng có thể hay không diễn tốt cái này tiểu phẩm. Nếu như mời đến nàng, Trịnh Dật cũng chỉ có lại tìm cùng hắn Lâm, nếu như mời không đến, vậy cái này tiểu phẩm hắn liền chuẩn bị hủy bỏ. Cái này, ta có thể, ta cùng với nàng từng có tiếp xúc mấy lần, Trịnh Đạo có phù hợp Triệu Nãi Nãi ca khúc. Ta đến nước nàng. Hải Đại Quý cười nói. Vẹn vẹn sự kiện kia, Hải Đại Quý thì đối Trịnh Dật xem trọng ba phần, cũng không phải là mỗi người cũng dám kháng cự quyền lợi vật này. Không phải ca khúc, là một cái tiểu phẩm. Trịnh Dật lắc lắc đầu nói. Mọi người nhìn lễ hội mùa xuân, thực thường thường muốn nhìn nhất vẫn là tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, tiểu phẩm, ca hát cái gì, nếu như không phải sáng chói đến người khác mắt thẳng, để cho người khác đã gặp qua là không quên được, vậy thật là không có gì chờ mong. Cho nên, Trịnh Dật lần này đạo diễn, đã chuẩn bị đem lời nói loại tiết mục dùng đến cực hạn. Tiểu phẩm. Hải Đại Quý sừng sốt, để Triệu Nãi Nãi diễn tiểu phẩm, cái này sao? Ừm, tiểu phẩm, đợi lát nữa ta đem cuốn vở viết ra, ngươi đưa cho Triệu Nãi Nãi nhìn xem. Trịnh Dật vỗ vỗ phó đạo diễn bả vai nói, mời mời về, cho ngươi một cái công lớn. Ra như vậy Hải Đại Quý bị Trịnh Dật đập bả vai, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Nguyên bản tiết mục, hoặc là bị chặt, dù cho lưu lại, cũng là muốn đi qua Trịnh Dật sửa đổi. Lại đem mấy cái tiết mục biên đạo múa, từ chính mình tự mình chỉ đạo, mở di vũ đạo tự nhiên không thể rơi xuống, đây chính là dẫn bạo hormone đổ vật. Hắc thổ Ngô Nông cùng Bạch Vân Mã Xuân Hoa cùng nhau mà đến. Trịnh Dật đem Bạch Vân Hắc thổ bộ thứ nhì giao cho bọn hắn, sau đó nói, thật tốt tập diễn, cái này cuốn vở, không nhất định phía trên Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, nhưng là, cái này cuốn vở chất lượng, so Hương Thị lễ hội mùa xuân rất nhiều tiểu phẩm còn tốt hơn, cho nên, dù cho không lên, nhất định muốn lớn nhất nghiêm túc thái độ đối đãi. Ngô Nông kích động nhận lấy, một năm này, hắn diễn không ít tiểu phẩm, thế nhưng là, mọi người lớn nhất nhớ kỹ, cũng là hắn Bạch Vân Hắc thổ hệ liệt, dù cho được thỉnh mời đến các nơi diễn một lần lại một lần, mọi người y nguyên không có gì vui bằng, còn muốn lại nhìn mấy lần, mà lại, hiện tại một số truyền hình tiết mục, đều có người bắt chước chính mình cùng Mã Xuân Hoa bộ dáng, chứng minh, bọn họ danh khí tới trình độ nhất định. Mà bây giờ Trịnh Dật xuất ra Bạch Vân Hắc thổ bộ thứ nhì, có thể nói, hắn quả thực như nhặt được trí bảo, Mã Xuân Hoa tâm lý thậm chí so Ngô Nông còn kích động, hai người trọng trọng gật đầu. Tranh thủ nhất định phải làm đến tốt nhất. Trịnh Dật nhìn lấy bọn hắn bộ dáng, đột nhiên có một loại sư phụ xuất ra tuyệt thế bí tịch giao cho đồ đệ cảm giác, không khỏi trong lòng có chút lâng lâng. Cảm tạ vĩ đại hệ thống A. Biết được Trịnh Dật buổi thử giọng hai vị tiểu phẩm diễn viên, đồng thời thiếp thân chế tạo tiểu phẩm, tin tức này, như là lợi hại nhất ôn dịch một dạng tại kịch vui người vòng tròn bên trong chuyên bá, Trịnh Dật chế tạo riêng tiểu phẩm A. Nhìn xem Ngô Nông liền biết Trịnh Dật tiểu phẩm lớn bao nhiêu lực lượng A. Trong lúc nhất thời, đến dự thi tiểu phẩm diễn viên như là sang sông Chi Khanh, bao nhiêu người đi thử một chút cơ hội. Nói thật, có thể xấu đến Tống Tiểu Bảo cấp bậc kia người, trừ Hàn Quốc một đôi sửa mặt phu thê có thể nhẹ nhõm sinh ra tới, chỗ khác, thật đúng là khó tìm. Tiểu Hắc, là một cái hai người chuyển diễn viên, hai người chuyển, ở cái thế giới này không giống thế giới kia, bị bản Sơn Đại Thúc mang vang dội toàn bộ Hoa Hạ. Tiểu Hắc Hắc, nếu như tại ban đêm, chỉ có thể nhìn thấy hai hàm răng trắng, cùng cái người châu Phi giống như, Tiểu Hắc xấu, trời ghét người oán. Hắn mỗi ngày hai người chuyển công tác cũng là bị người cười, bị người rêu cợt. Có lúc diễn hai người chuyển thời điểm, còn bị người cầm bia dội mặt, thế nhưng là, vì cuộc sống, đây đều là không có cách nào sự tình. Y nguyên muốn cười lấy đối mặt, hắn mỗi ngày đùa với người khác cười, trở lại hẹp trong căn phòng nhỏ, lại một mình thút thít, cái này là nam nhân đảm đương, cùng nam nhân trách nhiệm. Cả một nhà muốn dựa vào chính mình nuôi sống, sinh hoạt, cũng là sinh ra tới, sống sót, cùng giả trang tiểu xỉu khôi hài vui, kiếm tiền. Nhìn đến Trịnh Dật thử sức yêu cầu, hắn cảm giác hiển nhiên chính là mình, nghĩ sâu tính kỹ rất lâu, hắn hạ quyết định giác tỉnh, cùng nghệ thuật dân gian đoàn đoàn trưởng nói một chút, chính mình muốn trước thoát ly một chút tổ chức, đi thử kính. Đoàn trưởng cười, thật cười, chỉ hắn cái mũi nói, tiểu hắc, không phải ca ca dễu cả ngươi, dù là ngươi rời đi một phút đồng hồ, ngươi vị trí này vài phút đều có người muốn vào đến, ngươi tin hay không? Tiểu hắc trầm mặc, đoàn trưởng nói là lời nói thật. Tuy nhiên cái này nghệ thuật đoàn cực kỳ cái bắp. Chỉ là rất nhiều tiểu nghệ thuật đoàn bên trong một cái tiểu bọt sóng nhỏ, nhưng là, rất nhiều người vẫn là muốn chui vào. Đến trạng vạng tối, tiểu hắc nhìn lấy trời chiều, cảm thấy mình nhân sinh có lẽ cứ như vậy, không có cái gì gọn sóng. Một cái bao ném tới trước mặt hắn, tại hắn nghi hoặc ở giữa, đoàn trưởng đi đến trước mặt hắn, mắng, mắng cái tám chữ, thì cho ngươi ba ngày thời gian, đi nhanh về nhanh. Ngươi nếu có thể được tuyển, trừ phi Trịnh Giật cái kia tốt ngươi khẩu này. Cảm ơn đoàn trưởng. Tiểu hắc cái mũi chua chua. Bãi biệt đoàn trưởng, một đường hướng nam. Chương 546, kình bạo gia nhập liên minh. Người gọi Trương Hắc. Trịnh Dật nhìn đến trước mặt tối như mực người nhỏ bé nam nhân nói. Trương Hắc lập tức cười, lộ ra một miệng đẹp mắt nhanh trắng. Trịnh Dật nhìn hắn động tác này, nhịn không được liền muốn cười. Cười xong về sau hắn sững sờ một chút, là, một đời kia, Tống Tiểu Bảo cũng là người ta như thế nhìn đến liền muốn cười chủ. Không thể không nói, Trương Hắc tuy nhiên cùng Tống Tiểu Bảo lớn lên không giống nhau, nhưng là thần sắc lại là có chút cùng loại. Mà lại, cái kia hắc, so Tống Tiểu Bảo còn đen hơn mấy phần, cái kia răng so Tống Tiểu Bảo còn trắng mấy phần. Trương Hắc giờ phút này tâm tình là vô cùng tâm thần bất định, có thể đến nơi đây, có thể nói trải qua ngàn khó vạn hiểm, cửa lớn chưa đi đến đều kém chút bị đuổi ra ngoài. Thử sức vòng thứ nhất cũng là kém một chút liền bị ca ho, muốn không phải nhìn hắn tướng mạo kỳ lạ, cùng Trịnh Đạo yêu cầu có mấy phần cùng loại, sớm cho đuổi đi ra. Trăm cay nghìn đắng, rốt cục đến Trịnh Giật trước mặt. Có thể nói, hắn hiện đang khẩn trương chân đều đang run rẩy. Trịnh Dật để hắn biểu diễn mấy cái Tống Tiểu Bảo kinh điển động tác. Phát hiện trung quy trung củ, Trịnh Dật suy nghĩ một chút nói, đến, ngươi đánh ta cánh tay một chút, sau đó nói, ngươi cái này tổn hại sắc. Trương Hắc bởi vì không dám đánh, sờ nhẹ một chút, sau đó nói câu này, biểu tình kia giống như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nhìn Trịnh Dật buồn cười, cười nói, ta tại chỗ đập đi, trước cho ngươi một cơ hội thử một chút, đầu tiên nói trước. Nếu như tiết mục không vượt qua kiểm tra, ta cũng như thế chém đứt. Trương Hắc lập tức ngộng, kinh hỉ đến quá đột ngột, cả người hắn ngộng có nửa phút, Sau đó lập tức cho Trịnh Dật quỳ xuống, Trịnh Dật sắc mặt nhất âm, đỡ dậy hắn nói, lập tức đứng lên cho ta, làm gì? Cảm ơn, cảm ơn. Trương Hắc kích động nói năng lộn xộn mà nói. Ta có một câu, ngươi nhớ kỹ, đàn ông dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, lần sau còn như vậy, lập tức mời ngươi ra ngoài. Trịnh Dật giận. Trương Hắc bình thường diễn thẳng hề thói quen, cũng trên đài quỳ qua, không có cảm thấy đây là cái gì nếu không sự tình. Bình thường có lúc quỳ xuống thế nhưng là có tiền a, lần này cũng là run chân, lại thêm cảm kích không biết như thế nào cho phải, bị Trịnh Dật nghiêm khắc phê bình, không khỏi sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ là, cái kia mặt đen biểu hiện không ra trang sám bộ dáng, tranh thủ thời gian đứng lên. Đối Trịnh Dật lộ ra chất phác cười, lộ ra đẹp mắt nanh trắng. Nhiều năm về sau, Trương Hắc Thành làm một đời kịch vui đại ca, mỗi lần nhắc lên Trịnh Dật, y nguyên tất cung tất kính. Một lần kia dịu dắt, cả đời khó quên. Đoàn trưởng, ta thử sức qua a. Trương Hắc kích động cho đoàn trưởng gọi điện thoại. Đoàn trưởng sửng sốt, triệt để sửng sốt, à, tiểu tử này đều có thể qua. Chẳng lẽ Trịnh Dật thì ưa thích loại này luận điệu? Ta thao, ta cũng không chẳng a, muốn hay không đi thử xem. Mang cái tám chữ, thật tốt lan lộn. Chờ ngươi nổi danh, ta cái này nghệ thuật dân gian đoàn cũng liền nổi danh. Đoàn trưởng cảm khái Trương Hắc vận cất chó đồng thời, trong lòng cũng vô cùng cao hứng dùm cho hắn. Tốt, ta phải bận rộn. Nhớ đến, có khó khăn gì, gọi điện thoại cho ta. Đoàn trưởng cùng Trương Hắc phiếm vài câu nói. Đừng, đừng, chờ sau đó treo, Trịnh đạo nói, có thể để cho ta đem toàn bộ nghệ thuật đoàn mang đến, cho hắn nhìn một chút, nếu như có thể, toàn bộ đoàn đội người đều có thể dùng. Trương Hắc hưng phấn nói. Đoàn trưởng lại một lần nữa sửng sốt, trong miệng thuốc lá rơi trên mặt đất. Đậu phộng, còn có cái này chuyện tốt. Thế nhưng là, tiểu Trầm Dương nhân vật này, Trịnh Dật lại là các loại rất lâu. Lại không có tìm được thí sinh thích hợp. Tin tức tốt là, Triệu Nãi Nãi rốt cục đáp ứng vượt giới diễn tiểu phẩm. Trịnh Dật nhìn xem, lời nói loại tiết mục, quyết định không lại chờ tiểu Trầm Dương, không thiếu tiền cái này tiểu phẩm sau này hay nói đi. Yên tĩnh suy nghĩ một phen, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu bắt đầu làm việc. Mà lúc này đây, đột nhiên, 10 sao thiên hậu Điển Phượng Phi đột nhiên phát biểu thanh minh, tiếp nhận Trịnh Dật mời, vào ở Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân. Cái này rung động tin tức. Giống như là cấp 12 xoáy như gió, chấn kinh tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Điền Phượng Phi không phải vừa cùng Đinh Hương tở cờ qua sao. Bây giờ lại đáp ứng Trịnh Dật mời, việc này làm sao lại quỷ dị như vậy đâu. Mà lại, người ta Đinh Hương phía trên là hoa hạ lễ hội mùa xuân, ngươi một cái 10 tinh thiên hậu, không có đi ương thị lễ hội mùa xuân, đến Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, cái này không mất mặt từ sao. Rất nhiều người đều ở phía dưới nhắn lại, hỏi Điền Phượng Phi có phải hay không bị trộm nít. Có thể thấy được mọi người chấn kinh. Tuy nhiên không có mời đến tối cao toàn minh tinh, thực mọi người tâm lý đều nắm chắc, đây là tất nhiên, nhưng là, Trịnh Dật có thể mời đến đệ nhất thiên hậu, Điền Phượng Phi, hai người còn đã từng đánh qua một trận, cái này hắn a quá lợi hại, sầu người biến hoan hỉ hoan ra tiết tấu làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, cái này khiến đệ nhất văn lão gia tử làm sao bây giờ. Điền Phượng Phi lúc trước bắt đầu nóng thế nhưng là văn lão gia tử ba bài ca a, bây giờ lại thành loại tình huống này. Quyết liệt. Lại nói văn lão gia tử lần trước tuân theo chính mình nội tâm, nhảy tây hồ bơi lội vài giây đồng hồ, vốn cho rằng càng già càng dẻo dai, không nghĩ lạnh, bệnh mấy ngày mới tốt, không ngờ Điển Phượng Phi cái này thanh minh đem hắn khí trong lòng tích tụ, thiếu điều phun ra một ngụm máu tươi đến, trong phòng đi tới đi lui, mắng to Điển Phượng Phi bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa. Cái chén đều ngã hư mấy cái, người hầu đều đánh mấy cái, y nguyên không hết hận, vẫn là mắng to bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, không thôi. Mọi người chính tại giật mình không thôi thời điểm, thứ nhất càng kình bạo thanh minh phát ra tới, 10 tinh thiên vương Lê Thiên tiếp nhận Trịnh Dật mời, thêm vào Ma Đô Vệ Thị. Cha cha xoa. Có thể hay không đừng như thế kình bạo. Có thể hay không đừng như thế kịch vui tính. Tê Lê ta, Lê Thiên A, ngươi là ăn no căng, vẫn là kiểu gì A, ngươi đến cùng muốn thế nào A, Trịnh Dật đến cùng cho ngươi nhận lời chỗ tốt gì A. Mau tới nói cho ta biết không phải thật sự, cái này nhất định không phải thật sự tin tức, ta trái tim thật đau. Một cái Lê Thiên fan thật thống khổ, hắn một mực là Trịnh Dật hát fan, hai ngôi sao lớn hợp tác để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như là bị vẩy vị đạo vô cùng thuần chủng thức ăn cho chó. Để cho lòng hắn nhét ta. Các truyền thông cũng chấn kinh, Trịnh Dật thổi long so muốn mời 10 ngôi sao tin tức, mọi người đã làm thành chê cười nhìn, triệt để chê cười, thế nhưng là, nghĩ không ra à, nghĩ không ra, vậy mà phong hồi lộ chuyện, liều ám hoa minh, hai ngôi sao lớn rung động phát ra tiếng, thật không biết cái này Trịnh Dật làm mà pháp gì. Bao nhiêu người bị Lê Thiên phát ra tiếng mà chấn đến không cách nào ngôn ngữ. Ngạch, còn tốt, Lê Thiên Qua không có cái thứ tháng 3 năm 10 ngôi sao phát biểu ngôn luận. Tất cả mọi người chậm rãi một hơi. Bất quá, lúc này, Trịnh Dật lại phát ra thanh minh, đem tại lễ hội mùa xuân diễn xuất 3 cái tiết mục, 2 bài ca khúc, 1 cái ma thuật. Cha cha xoa. Đây chính là vệ thị lễ hội mùa xuân à, không phải nhà ngươi à, ngươi có phải hay không quá không ra gì à, ngươi đây là quy tắc ngầm à, từ xưa đến nay, nào có người tại lễ hội mùa xuân liên tục diễn xuất mấy cái tiết mục à, ngươi đây là không cho người khác đường sống à, ngươi đây là muốn thượng thiên à, đây là muốn cùng mặt trời vai sóng vai à. Ngươi thật đừng đi chết sao. Quy tắc ngầm vậy mà lặn ở ngoài sáng, quả thực rất phá tất cả mọi người kính mắt. Trong lúc nhất thời hắc fan nhóm ùn ùn kéo đến tiếng mắng lên. Cái này Trịnh Dật chân thực cái không biết xấu hổ a. Không biết xấu hổ đến cực hạn, chỉ bằng ngươi là đạo diễn, ngươi liền muốn chính mình diễn nhiều như vậy tiết mục. Chương 547, Trịnh đạo rất lo nghĩ. Tình huống này, trừ phi hắn Trịnh Dật 3 cái tiết mục đều là chân chính nghịch thiên, tránh thức tốt. Nếu không tuyệt đối bị phun chết. Phó đài trưởng nhìn những thứ này ùn ùn kéo đến tin tức, tâm lý cảm thấy cái này Trịnh Dật thật đúng là có thể dày vò a, chính mình áp lực đã vô cùng lớn a, hắn không khỏi cho Trịnh Dật gọi điện thoại nói. Trịnh đạo, có chừng có mực, ta áp lực rất lớn à. Ta vì thu thị suất đang liều, ngươi để cho ta có chừng có mực. Trịnh Dật cái này bạo tính khí lại đi tới, hợp đồng cũng không phải như thế ký, chính mình cái này đạo diễn thế nhưng là có tuyệt đối quyền. Thông cảm ca ca ta à. Phó đại trưởng cười nói. Tốt. Trịnh Dật đáp ứng. Một khi xác định, Trịnh Dật lại trở lại bạo quân hình thức, mà lại, quả thực bạo quân không muốn không muốn. Ở trong mắt Trịnh Dật. Những người này làm sao đần như vậy đâu, một câu lời kịch, hoặc là một câu lời bài hát, cái lâu như vậy đều không nhớ được, hắn cũng không nghĩ một chút chính mình sao chép năng lực, cầm bản thân mình, đi muốn cầu người khác. Cắt, cắt, trừ Triệu Nãi Nãi, cùng câm điếc các muội tử, Trịnh Dật đối với các nàng vẻ mặt ôn hòa, người khác, mỗi một cái nhìn thấy Trịnh Dật mặt đen, đều có chút trong lòng run sợ. Quả thực quá soi mói, chỉ cần có một chút không hài lòng, liền trực tiếp chửi ầm lên, một lần làm lại. Tựa như tiểu phẩm, rõ ràng trò cười đã là tuyệt vời, thế nhưng là, vẫn là một lần lại một lần làm lại. Bao nhiêu người dưới đáy lòng đem Trịnh Dật hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là chỉ có thể cắn răng, ngậm lấy nước mắt, nhận thụ lấy đây hết thảy. Đây là Trịnh Dật lần thứ nhất đạo diễn lễ hội mùa xuân, mặc dù chỉ là cái vệ thị lễ hội mùa xuân, hắn lo nghĩ, nôn nóng, làm sao bây giờ đâu. Sau đó, hắn liền đem cái này lo nghĩ, nôn nóng chuyển rời đến đoàn đội bên trong đi, chuyển rời đến thủ hạ nơi đó đi. Nhìn lấy bọn hắn lo nghĩ nôn nóng, Trịnh Dật nhất thời cảm giác mình tốt nhiều. Lần này, hắn nhưng là dùng tốt nhiều khỏa sao chép viên con động, theo đạo cụ, trang điểm, âm hưởng, ánh đèn, chụp ảnh, múa đẹp, hậu cần, quản lý, chủ tính chung ào ào sao chép một lần. Tranh thủ làm một cái chu đáo toàn năng đạo diễn. Đây là chút xuống Trịnh Dật toàn bộ tâm huyết một lần đạo diễn, cũng là vì chính mình có thể đi trên càng đại đạo diễn sân khấu làm chuẩn bị. Có cái này kinh nghiệm. Nói không chừng lần tiếp theo cũng là ương thị lễ hội mùa xuân sân khấu. Tại Trịnh Dật chỉ huy dưới, các diễn viên cũng là không biết ngày đêm tranh thủ đạt tới tốt nhất trạng thái. Tại Trịnh Dật bận rộn trong khoảng thời gian này, 2 năm một lần Hoa Hạ âm nhạc buổi lễ long trọng, Hoa Hạ Kim Bôi ca khúc vàng trong bảng bảng bình chọn đại sẽ thành công tổ chức, đại hội từ Hoa Hạ ca khúc vàng lưới, Hoa Hạ âm nhạc hiệp hội, Hoa Hạ âm nhạc liên minh, Hoa Hạ truyền hình và phát thanh đài chờ một chút đơn vị liên hợp chủ sự, tại đại hội cùng ngày công bố năm nay trong bảng bảng hết thể hơn 20 cái giải thưởng đề danh. Mà những thứ này đề danh, đem tại năm sau mùa xuân, chính thức tại Hồ Nam Trường Ba Quýt Châu đầu cử hành hàng năm thịnh yến, mà trọng yếu nhất thập đại ca khúc vàng, thì là theo 100 bài trúng tuyển ca khúc bên trong tuyển ra, mà kinh khủng nhất là, cái này 100 bài ca bên trong, Trịnh Dật mỗi một bài ca cơ hồ đều tại. Chỉ là trúng tuyển tỷ lệ mà nói, Trịnh Dật liền đã để vô số người nhìn lên. Xem ra, cái này bình xét vẫn tương đối công bình công chính. Đề danh ít nhất là một loại tán thành Trịnh Dật đối Hoa Hạ giới âm nhạc công hiến, cũng không có bởi vì Trịnh Dật đau đầu, Trịnh Dật gây chuyện thị phi mà đối với hắn đặc thù đối đãi. Mà Đinh Hương, Nhược Lan, cũng ảo hào chúng tuyển hàng năm tốt nhất nữ ca sĩ đề danh, trong bảng bảng đề danh, cũng là rất không tầm thường sự tình tình. Tốt nhất soạn nhạc, tốt nhất viết lời, Trịnh Dật đều là nhập đề danh, có thể nói, sang năm, khẳng định là Trịnh Dật một cái thu hoạch lớn năm. Mà đại hội sau đó, đã có rất nhiều người cho Trịnh Dật đánh tới chúc mừng điện thoại, Trịnh Dật tuy nhiên cũng tiếp vào đại hội mời cùng thông báo, nhưng là bể bộn nhiều việc đạo diễn vệ thị lễ hội mùa xuân, không có đi chú ý cái này, tất cả chúc mừng người, Trịnh Dật đều là khách khí đáp lại. Có cầm hay không đạt được, thực hai chuyện, Trịnh Dật thế nhưng là đắc tội qua không ít người, lắc đầu, dứt khoát không đi nghĩ những thứ này, trước cầm trên tay ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân đạo tốt. Rốt cục, tiết mục 2 xem xét. Lần này, thế nhưng là mời đến trong thành phố trọng yếu lãnh đạo, Ma Đô thành phố bộ tuyên truyền bộ trưởng đều xuất hiện tại 4.800 bình phòng thu phía trước nhất, ánh mắt tốt nhất trên chỗ ngồi, chung quanh cùng đi người, tất cả đều là chính phủ công tác nhân viên, mà đại sảnh ngồi đầy, thì là bởi vì các đại sĩ nghiệp đơn vị tặng phiếu, thực, vệ thị lễ hội mùa xuân bi ai, có một chút là như vậy, cũng là dân chúng coi là lễ hội mùa xuân là đập cho bọn hắn nhìn, thực thì không phải vậy, chỉ cần vệ thị lễ hội mùa xuân thỏa mãn lãnh đạo cấp cao ý nguyện liền tốt. Đầu tiên thỏa mãn bọn họ ý nguyện, vệ thị đài truyền hình thì tất cả đều vui vẻ, một người làm quan cả họ được nhờ, lần mới là thu thị suất. Sau cùng mới là dân chúng hài lòng hay không vấn đề. Nghe nói năm nay các ngươi làm ra đại động tác à, liền Trịnh Giật cái này đau đầu các ngươi đều mời đến. Phong Vận vẫn còn bộ tuyên truyền bộ trưởng cười nói với đại trưởng. Đại trưởng cười nói, bảo bộ trưởng ngài thật sự là pháp nhãn như lúc à, là, lao giao đồng chí vẫn tương đối có ý tưởng, không bám vào một khuôn mẫu. Cái này Trịnh Giật đúng là cái đau đầu à, đau đầu đều hoa hạ nổi tiếng. Hy vọng năm nay tiết mục, không cho Ma Đô người xem thất vọng, không cho Ma Đô dân chúng thất vọng, đây chính là chúng ta lớn nhất hy vọng, cũng không uổng công bảo bộ trưởng ân cần dạy bảo. Lời nói này rất có mức độ. Phó đài trưởng cũng vội vàng nói, bảo bộ trưởng, Trịnh Giật ở bên kia, cần để cho Trịnh Giật tới sao? Không dùng. Bảo bộ trưởng mỉm cười nói. Nàng ngược lại là thật muốn nhìn một chút, cái này Trịnh Giật có thể làm ra cái gì thành tựu. Mà có tặng phiếu đến hiện trường người, cũng là vô cùng kích động, tuy nhiên không cho phép chụp ảnh, không cho phép quay phim, nhưng là có thể tận mắt nhìn đến Trịnh Giật, nhìn thấy Trịnh Giật chỗ đạo diễn nghe nói muốn vì Ma Đô vệ thị chế tạo vệ thị đệ nhất lễ hội mùa xuân hiện trường, thật là vô cùng hưng phấn. Cái thứ nhất tiết mục tự nhiên là không có chút nào ý mới mở màn múa, nhìn đến ngụ ý 5-6 cái dân tộc đoàn đoàn tròn trịa vũ đạo, bảo bộ trưởng lộ ra mỉm cười, không tệ sáng ý à, mà lại biên đạo múa giống như so trước kia đẹp mắt à. Nhưng là những cái kia chân chính người xem bất mãn, giống như không có cái gì một cách lạ kỳ mới a. Thế nhưng là, cái kế tiếp tiết mục ngay từ đầu, bọn họ thì biết mình muốn sai, 10 phần sai. Mẹ, cái thứ hai tiết mục cũng là tiểu phẩm a, thật sự là đại kinh hỉ a. Liên tiếp sợ hãi thán phục đã tại trong sảnh vang lên, đậu phộng, lại có buồn cười như thế tiểu phẩm a, ha ha ha ha, thật tốt cười, hiện trường rất nhiều người đã cười nằm xuống. Hai cái này tân nhân diễn thật tốt, thật là dễ nhìn. Nhất thời mọi người tràn ngập vô tận chờ mong. Kế tiếp ca khúc, càng làm cho hiện trường nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Sau đó phía dưới lại là một cái tiểu phẩm. Rất nhiều người đã kêu lên, ai nha, Triệu Nãi Nãi ra sân A, tốt kinh hỉ A, vậy mà diễn tiểu phẩm A, cái này tiểu phẩm khuyên nhủ xã hội hiện nay bầu không khí, cảnh cáo mọi người kinh doanh nhất định muốn hàng thật giá thật. Tuân theo luật pháp kinh doanh thành tín buôn bán, nhìn mọi người như si như say, chấn thiên giống như tiếng vỗ tay vang lên. Chương 548 phát sóng. Kế tiếp là một người mô phỏng thiên hậu ca khúc, tuy nhiên thiên hậu không tới, mọi người có chút tiểu thất vọng, nhưng là, bài hát này giai điệu nghe mọi người như si như say, không biết đến lúc đó chính thức truyền ra, có cái gì kinh hỉ à? Lúc này thời điểm mọi người kinh hỉ đã rất lớn, nhưng là, đằng sau một cái tiếp theo một cái tiểu phẩm, ca khúc, quả thực để mọi người thét lên liên tục, kinh hô liên tục, bởi vì hai vị bài lớn thiên vương thiên hậu không tới chẳng. Mọi người bởi vậy càng thêm chờ mong lớp học màn hình TV sau biểu hiện. Mà lúc này bảo bộ trưởng càng là cười nhánh hoa run rẩy, quả thực cười không lưng, cũng kinh ngạc đến cực hạn, cái này Trịnh Giật, quả nhiên là danh bất hư truyền A. Nhìn đến bảo bộ trưởng hài lòng, mọi người cũng đều hài lòng cười. Hai xem xét kết quả, khiến bảo bộ trưởng rất hài lòng, đến người xem cũng rất hài lòng, nhưng là, Trịnh Giật lại là có chút không vừa ý, không ngừng mà ghi chép lại thiếu hụt, sau đó lại lần sửa đổi. Đã tốt muốn tốt hơn, mới là trung cực vương đạo. Nhìn hiện trường, tốt đặc sắc à, thật chờ mong đầu năm mùng một chính thức lễ hội mùa xuân có thể đặc sắc tới trình độ nào a. Trịnh Giật thật sự là danh bất hư truyền a, nhìn ta kém chút cười đi qua. Rất nhiều nhìn qua người, đều nhanh cười đau sốc hông. Trên internet cũng rất tăng mạnh, để nhiều người hơn càng thêm chờ mong. Một lần lại một lần diễn tập, rốt cục, hết thể đều kết thúc. Liền thấy thời điểm chính thức truyền ra lúc cười quả. Trịnh Giật cũng là rốt cục thở phào một hơi. Nhìn lấy thủ hạ vất vả công tác nhân viên, phủi phủi tay nói, trong khoảng thời gian này vất vả mọi người, mỗi người vốn nhân viên làm theo tháng gấp bội, năm nay tiền thưởng gấp bội. Hoa Nga, Trịnh đạo vạn tuổi. Đám người hoan hô lên, nhiều ngày như vậy vất vả cần cù, rốt cục có hồi báo. Mà theo Tết xuân tới gần, các truyền hình lớn lễ hội mùa xuân tuyên truyền, cũng là hừng hực khí thế. Mỗi cái vệ thị đều dùng ra đòn sát thủ. Mang quả vệ thị lời thề tiếp tục kéo dài thu thị thứ nhất. Mấy cái đại nặng cân ngôi sao tề tụ trái xoài lễ hội mùa xuân, Trương Thiên Vương sắp hiện ra chàng đưa ra thân bút ký tên chúc phúc. Liêu Đông vệ thị to lớn trứng màu, hạng cân nặng khách quý chậm đợi công bố. Một số vì các truyền hình lớn rửa sạch các truyền thông, ào ào mở miệng đưa tin. Mà một mực ở vào đứng núi chịu sào Ma Đô lễ hội mùa xuân, lúc này lại tuyên truyền không nhiều, rất nhiều mai danh nhận tích cảm giác. Thời gian cực nhanh, Trịnh Dật đến cái thế giới này cái thứ hai Tết xuân đến. Tết xuân là một nhà đoàn viên thời gian, nhưng là, đối với bận rộn đại đạo diễn Trịnh Dật tới nói, đây cơ hồ là một cái yêu cầu xa vời, chính ba Trịnh mẹ sớm đã gọi điện thoại tới, để Trịnh Dật bận rộn hết nhất định sớm về nhà. Suy nghĩ một chút chính mình một năm qua này, mỗi ngày đều là đang bận rộn bên trong vượt qua, cơ hồ tương tự, đều không thời gian bồi lão nhân, trong lòng không khỏi có chút áy náy, hoa hạ có câu tục ngữ, có tiền hay không, về nhà ăn Tết. Trịnh Dật tranh thủ thời gian đáp ứng. Mà hai vị lão nhân nhà cũng không ngừng địa nói cho hàng xóm láng giềng, chính mình nhi tử thế nhưng là đạo diễn Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân, đến lúc đó nhất định muốn nhìn A Hận không thể mua lấy mấy cái truyền hình, đến cho Trịnh Dật soát soát thu thị suất. Bọn họ thế nhưng là biết, Trịnh Dật ra châu, thế nhưng là thổi phá thiên, vạn nhất nếu là không có đạt tới vệ thị lễ hội mùa xuân thứ nhất, cái kia sẽ rất khó nhìn. 30 Tết rốt cục đến, hàng năm nặng cân nhất bộ phim, ương thị lễ hội mùa xuân, cũng rốt cục bắt đầu. Năm nay mùa xuân so trước kia mùa xuân lạnh hơn một số, năm nay lễ hội mùa xuân cũng so trước kia lễ hội mùa xuân lạnh hơn một số, lạnh về lạnh, làm hàng năm bộ phim, mọi người vẫn là muốn nhìn, tuy nhiên, nhìn về sau, là vô tận đầu đen rau muống. Cái này cho mọi người một cái đầu đen rau muống đề tài, đầu năm mùng một chính là náo nhiệt nhất thời điểm, mọi người vây tại một chỗ, đánh bài, nói chuyện phiếm, thuận tiện đầu đen rau muống lễ hội mùa xuân, nói gọi là một cái cao hứng bừng bừng. Trên internet đầu đen rau muống, cũng là ùn ùn kéo đến. Bao năm qua nát nhất lễ hội mùa xuân, không có cái thứ hai. Tiểu phẩm đây quả thực là quỳ thêm trung ương đảng A, một tia cởi điểm cũng không có, thì hắn A nghe bài hát kia, mới lên tinh thần một chút, đây thật là cho chúng ta nhìn sao. Cảm giác một đêm không có đặc sắc xem chút, nhìn ta ngủ a. Trên lầu sai, tối hôm qua đặc sắc nhất tiết mục, hẳn là Đinh Hương Hoa âm lão khang một tiếng hô a. Nghe ta nổi da gà tất cả đứng lên. Thật hắn a rung động a. Là, trên lầu chính xác, bài hát này, thật hắn a châu bỏ a, nguyên lai ca hát còn có thể dạng này a, nghe ta theo hống, cái kia cúng họng, muốn không phải sang năm, cha ta có thể thai to phá quất ta a. Ha ha, ta đã muốn lên trên lầu thanh âm. Là họa hổ không thành phản loại chó sao. Mà theo những thứ này nhiệt liệt thảo luận, têu vang lão nói cổ văn, càng có dân tộc tính cùng tính truyền thừa hoa âm lao khang một tiếng hô, triệt để lửa. Tuy nhiên cuối cùng tiết mục bình xét muốn chờ Tết Nguyên Tiêu mới ra, nhưng là, tại ca khúc loại, hắn đánh giá cao hơn hắn ca sĩ, ẩn ẩn có tranh giành đỉnh chi thế. Các truyền thông trong đêm ra đến đưa tin cũng là khen ngợi rất nhiều. Nhận vì cái này ca là không phải gì tác phẩm, đại biểu hoa hạ văn minh, cho rất cao khen ngợi. Mà Đinh Hương là bởi vì bài hát này, càng thêm lửa khắp toàn hoa hạ. Thiên hậu Đinh Hương danh tiếng cũng là càng ngày càng vang. Ẩn ẩn có mây đen ngập đầu chi thế, càng tại giới ca hát, nghiền ép hắn tất cả nữ ngôi sao chi thế. Trịnh Dật tiếp vào Đinh Hương điện thoại, trong lời nói, có ngăn không được hưng phấn. Tại Trịnh Dật trước mặt, nàng mới lộ ra nàng tiểu nữ nhi thái, nàng cũng không có cảm kích cảm tạ Trịnh Dật, chỉ là một mực nói chính mình hưng phấn. Trịnh Dật trịnh trọng chúc mừng nàng, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng có cảm giác thành công, có lúc, nâng người nổi danh đến cảm giác thành tựu, không so hắn thoải mái điểm thấp bao nhiêu à, Lưu Anh nhận lấy điện thoại, đối Trịnh Dật càng là thiên ân vạn tạ, ai có thể nghĩ tới, Đinh Hương vậy mà bởi vì bài hát này, mà trèo lên hoa hạ lễ hội mùa xuân sân khấu, trước kia, cái này là nghĩ cũng không dám nghĩ à, bây giờ lại thực hiện à. Nàng hận không thể đối Trịnh Dật quỳ xuống cung bái, bởi vì, Trịnh Dật tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Đinh Hương nâng lên như thế cao vị à. Muốn không phải đón giao thừa, ta con mẹ nó A mới căn bản không nhìn lễ hội mùa xuân, bất quá, tối hôm qua ta một bên nhìn lễ hội mùa xuân, một bên nhìn ái tình nhà trọ, ngươi đừng nói, vẫn là ái tình nhà trọ đẹp mắt ta. Trên lầu đại tài A, cái này cũng được. Cái này hắn A không phải tựa như cùng chính mình bà nương ân ái, trong đầu lại hiện hiện là Điển Phượng Phi khuôn mặt sao. Ý kìa, trên lầu lưu manh. Ha ha ha, vệ thị lễ hội mùa xuân liền muốn bắt đầu. Không biết đến cùng nhìn cái nào một nhà A đều khí thế hung hung A. Cái kia có cái gì xoắn suýt, đổi đài thôi, cái này kênh ca hát, chúng ta thì lập tức đổi được cái kia kênh. Cái nào kênh có tiểu phẩm, có dạng âm thanh, chúng ta thì nhìn cái nào kênh. Trên lầu nói có đạo lý, ta lại không phản bác được. Ta rất chờ mong năm nay Ma Đô lễ hội mùa xuân A, Trịnh Dật đạo diễn lễ hội mùa xuân, tuyệt đối đẹp mắt ta. Đến đi, trên lầu, vệ thị lễ hội mùa xuân mỗi năm một cái dạng, hắn Trịnh Dật còn có thể thượng tiên. Tiểu phẩm có thể buồn cười đến khóc. Ca hát có thể khiến người ta rơi lệ. Mọi người vẫn là tắm một cái ngủ đi. ta cũng cảm thấy không có khả năng, lễ hội mùa xuân nha, có một hai cái buồn cười tiểu phẩm cùng tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, làm cho mọi người nhớ kỹ cùng lưu truyền rộng rãi, liền đã rất không tệ, còn yêu cầu xa vời cái gì? Tác phẩm từng cái đặc sắc. Vậy thì không phải là người, là thần A. Năm nay thì khóa chặt mang quả vệ thị, ta thích nhất Trương Thiên Vương đi A. Ta còn thì khóa chặt ma đô vệ thị đâu, ta Lê Thiên Vương khả là ở nơi đó đây. Chỉ nhìn Điền Phượng Phi lễ hội mùa xuân. Dân chúng mặc kệ đối ương thị đã thành quá khứ thức lễ hội mùa xuân, vẫn là tối nay bắt đầu vệ thị lễ hội mùa xuân, đều nhiệt liệt thảo luận. Mà rốt cục, ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân, tại vạn chúng trong chờ mong, bắt đầu. Chương 549, âm nhạc thăm hỏi. Theo người chủ trì giới thiệu chương trình, ma đô lễ hội mùa xuân chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất tiết mục vẫn là đại biểu 56 cái dân tộc vũ đạo, có sáng chế mới, có kinh hỉ, nhưng là kinh hỉ không là rất lớn. Cùng hai xem xét thời gian hiệu lực quả một dạng, trước TV đã là vô số đậu đen rau muống. Quả nhiên à, vệ thị lễ hội mùa xuân đều là một cái bộ dáng, không có gì ý mới, ta còn tưởng rằng Trịnh Dật xuất phẩm có thể có cái gì tốt nhìn đây. Ai, xem ra năm nay phải thất vọng đi, tính toán, lại nhìn một cái tiết mục, nếu là không đẹp mắt, cái kia coi như. Chẳng lẽ ta muốn trắng chờ mong một trận sao? Không có cảm giác cái gì tốt nhìn a. Mà tại mọi người đậu đen rau muống trong trạng thái, rốt cục. Sắt chiêu xuất hiện. Sắt chiêu xuất hiện tại cái thứ hai tiết mục, cái này tiểu phẩm gọi âm nhạc thăm hỏi, là Trịnh Dật sao chép một đời kia hai Quách Đầu hai huynh đệ tác phẩm. Quách Dương Quách Lượng, khả năng mọi người không biết, cái tiết mục này khả năng cũng rất nhiều người chưa từng nghe qua, chưa có xem, nhưng là, cái tiết mục này hệ liệt bị định giá tự không thiếu tiền về sau, duy nhất có thể cười ra nước mắt tiểu phẩm. Trịnh Dật nhớ đến một đời kia cùng một cái nữ hài tử nhìn cái này tiểu phẩm. Cô bé kia cười ở trên ghế salon một mực đánh lăn. Cười đau bụng, một câu một bao quần áo, người siêu việt tâm lý mong muốn. Mà một thế này, vừa vặn ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân có một cái song bào thai tiểu phẩm, Trịnh Dật lưu bọn hắn lại, nhưng là đổi nguyên lai cuốn vở, buổi thử giọng một đời kia hầu chấn bằng nhân vật, một lần nữa viết cái này tiểu phẩm. Con của chúng ta phía trên ma đô lễ hội mùa xuân, phía trên lễ hội mùa xuân A. Tề Tu cùng Tề Chỉ phụ mẫu kinh hỉ nói, hai người mãi mãi lau một thanh nước mắt nói, ai, có thể nhìn đến đại bảo nhị bảo phía trên lễ hội mùa xuân. Ta cái này có thể hài lòng đi đi. Mẹ, đầu năm mùng 1, ngài nói cái gì a? Thế ba bất mãn cười nói. Đúng đúng đúng, ngài nhìn ta cái này miệng, mau nhìn hai tiểu tử diễn, nhưng muốn diễn tốt. Thế mãi mãi đem nước mắt lau khô nói. Yên tâm ngài, nghe nói cái kia Trịnh Dật, đừng nhìn tuổi trẻ, nghiêm khắc rất, hai người bọn họ kém chút bị soát xuống tới. Thế ba lòng vẫn còn sợ hai nói. Âm nhạc thăm hỏi. Tiểu phẩm, hội xem được không? Hy vọng không phải thất vọng nha. Một cái Trịnh Dật fan cứng tại trước TV tự lẩm bẩm. Lần này lễ hội mùa xuân, tất cả tiểu phẩm, tất cả ca khúc, tất cả đều là Trịnh Dật một người viết ra, không biết hắn có thể viết ra cái dạng gì tiểu phẩm a, rất chờ mong a. Tiểu phẩm, cái thứ hai tiết mục liền lên tiểu phẩm, Trịnh Dật quả nhiên có kinh hỉ a. Mà tiết mục chính thức bắt đầu. Một đoạn sống động âm nhạc xuất hiện, cái này âm nhạc là Trịnh Dật tự mình làm, so một đời kia tốt hơn nhiều. Bắt lấy thời sự điểm nóng, phân tích xã hội tuyến đầu. Ngài hiện tại xem là, trong nước cao đoàn thăm hỏi loại tiết mục, tiểu triệu nói sự tình, ta là người chủ trì tiểu tề. Tề Tu đóng vai người chủ trì nghiêm trang nói, vẹn vẹn câu này, thì gây nên toàn trường cười vang. Bất ngờ chuyển hướng mang đến cười điểm, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu kinh hỉ. Như vậy hôm nay chúng ta may mắn mời tới một đôi tổ hợp, là âm nhạc tổ hợp, chúng ta nói vớ vẩn nói ít, để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời đối với âm nhạc tổ hợp. Tề Tu nghiêm mặt nói. Sau đó tiếp tục là sống động âm nhạc vang lên, cùng loại đổ thần ra sân lúc thanh âm. Quách Chấn cùng Tề Chỉ đi đến sân khấu. Hai người khoa trương cắt toát, giống như là tại sân khấu đi bước chân người mẫu một dạng. Tề Chỉ lớn tiếng đối với sân khấu phía dưới nói, dùng các ngươi thanh âm nói cho ta biết, các ngươi có biết chúng ta hay không cái này tổ hợp. Giống như hắn đã lửa nửa bầu trời giống như. Lần này cười điểm tại người xem nơi này, không biết. Tề Chỉ có chút xấu hổ lớn tiếng nói nhận biết. Tiểu phẩm mới đến nơi đây, cười vang lần nữa đánh tới, loại này không biết xấu hổ phương thức, để tất cả mọi người rất vui vẻ. Người chủ trì Tề Tu vội vàng nói, không có dạng này. Được hai vị, đến đứng vững đi, hai vị hiện tại là trong nước đang hot tổ hợp. Đúng không? Tề Chỉ, đúng. Tề Tu, hỏi như vậy một chút hai vị, là dạng gì cơ hội để cho các ngươi tiến tới cùng nhau? Quách Chấn, bởi vì hai người chúng ta là song bào thai. Hắn câu nói này nói xong. Lại gây nên một trận cười vang, rõ ràng Tề Tu cùng Tề Chỉ giống nhau như lúc, mà Quách Chấn gầy giống như gậy trúc, vậy mà nói là song bào thai. Ha ha ha, chơi thật vui, thật tốt cười, song bảo thai khanh khách. Trước tivi một cái nữ hải cười không lưng. Thế Tu sững sờ một chút nói, hai vị là song bảo thai. Quách Trấn nghiêm mặt nói, đúng. Tê Tu nói, hai người các ngươi là khác cha khác mẹ song bảo thai, nhìn ra được hai vị tương tự độ, có thể nói cái này đạt tới 001. Câu nói này gây nên hiện trường cùng chiếc máy truyền hình mạng lưới trực tiếp từng đợt tiếng cười. Tê Chi, Quách Trấn hai người không biết xấu hổ mà nói, cảm ơn. Tê Tu nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đến, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, tốt à. Tê Chi, Quách Trấn nói, được. Hiện trường có hai ghế sofa một lớn một nhỏ. Tề Chi đi ngồi sofa nhỏ, mà Quách Trấn thì ngồi đến sân khấu lớn nhất bên cạnh một cái bàn nhỏ chỗ đó. Cái này hồ đồ động tác, gây nên càng lớn cười vang, bởi vì, hắn thời thời khắc khắc đều tại quăng bao quần áo, một khắc đều không ngừng nghỉ, khiến người ta không kịp nhìn. Tề Tu vội vàng nói, đến, cái kia không đâm sao. Gây nên khán giả cười to. Quách Trấn, vẫn được, vẫn được. Tề Tu, tới. Ngồi ghế sofa. Quách Trấn nói, được. Sau đó hắn ngồi đến Tề Chi bên người, hai người chen tại một trương một mình trên ghế salon. Bên cạnh lớn như vậy ghế sofa lộ ra rất bất ngờ, mọi người đều là cười ha ha. Hào hào cảm khái cái này tiểu phẩm tốt. Tề Tu thực sự nhịn không được nói, các vị, ta muốn là bọn họ ra trường, ta thì lại muốn một cái ta nói với ngài đi. Tề Tu giận, chỉ sofa lớn nói. Ngồi cái này, tới. Cái này lớn. Quách Trấn một mặt vô tội nói, lần thứ nhất thực sự là... Tề Tu nhìn hai người so sánh khẩn trương, liền nói, như vậy hai vị, hôm nay tới đến chúng ta tiết mục, ta cảm giác được nói đúng là, hai vị, không dùng như vậy câu nệ, vương lỏng một chút, chúng ta đây là thăm hỏi tiết mục. Tựa như trong nhà một dạng. Cái này cành học là Bạch Vân Hắc Thổ hệ liệt, nhưng là ở chỗ này, hai người hào hào hướng ghế sofa một nằm, chân liền giày đều không thoát, liền trực tiếp phía trên ghế sofa. Biểu tình kia, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Trước máy truyền hình. Một cái nguyên bản nghiêm túc trung niên nhân nhất thời cười lên ha hả, thanh âm cực lớn, liền từ trước tới giờ không nhìn lễ hội mùa xuân nhi tử đều dẫn ra ngoài nói, lao ba, nhìn cái gì đấy, buồn cười như vậy. Mau nhìn xem cái này tiểu phẩm, thật có ý tứ. Mà khi hai người nói xong mỗi người mộng tưởng, Tề Chi theo tiểu mộng tưởng là cảnh sát, nguyện vọng một báo động xem xét, nhưng là kém hơn 600 phân, Tề Tu nói hắn liền cho nghiệp vụ điểm số đều không đủ, lại một lần nữa gây nên cười vang, mà khi nói tới Quách Trấn mộng tưởng. Hắn hai vai hơi dựng ngược lên, Tề Tu hỏi hắn ý gì? Mộng tưởng là cái gì? Hắn nói ta mộng tưởng là không có mộng tưởng. Câu trả lời này quả thực tuyệt, mọi người tiếng cười rốt cuộc không dừng được, triệt để yêu mến cái này tiểu phẩm. Mà lúc này đây tiểu phẩm cũng tiến vào cao triều, đến lớn nhất khôi hài cái kia đoạn. Chương 550, tiếng sóng vẫn như cũ. Tề Tu, hai vị là song bảo thai, chúng ta làm một cái trò chơi nhỏ, qua khảo nghiệm hai vị ăn ý trình độ. Cái trò chơi này gọi ngươi so với ta đến đoán. Đối với giả song bảo thai lập tức nói, không có vấn đề. Cái kia hai vị thương lượng một chút người nào đến khoa tay người nào đến đoán. Tề Tu nói, hai người này trang khuôn làm dạng thương lượng một hồi sau đó nói, thương lượng xong. Tề Tu nói, cái kia hai vị người nào đến khoa tay. Tề Chí nói, ta đến khoa tay. Quách Trấn nói, ta đến khoa tay. Thương lượng kết quả lại là cái này, nhìn người buồn cười, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Cuối cùng vẫn là quyết định Quách Trấn đến đoán, sau đó Quách Trấn đưa lưng về phía đề mục, phía sau hắn để trên bàn, giấy trắng mực đen viết xe chỉ luồn kim bốn chữ. Cái này liền cần Tề Chi khoa tay công lực. Sau đó Tề Chi nói, xe chỉ luồn kim. Nói thẳng ra đề tấm. Quách Trấn kích động nói theo, xe chỉ luồn kim. Sau đó hai người tựa hồ đại công cáo thành, hoàn thành một đề, lẫn nhau vỗ tay chúc mừng, cảm ơn. Chúc mừng thanh âm vang vọng toàn bộ hiện trường. Loại này không biết xấu hổ phương thức dẫn tới mọi người kém chút cười phun. Tề Tu nói, khắc tạ, này, hai vị, là ta so ngươi đến đoán, không phải ta nói ngươi tới nói. Ồ, không cho nói đáp án đúng không? Thật xin lỗi, lần thứ nhất. Hai người nói xin lỗi, sau đó nói, cái này có chút độ khó khăn. Câu nói này gây nên cười vang, bọn họ đây đơn giản muốn chết, có gì khó à, đây đều là phía trước làm nền tốt nguyên nhân. Cho nên để hiện trường trò cười càng đầy. Sau đó, một vòng mới bắt đầu, Tề Chi cùng Quách Trấn hai người tự hiểu hồ đồ, một mực lẫn nhau nhắc nhở, muốn ăn ý. Sau đó giấy trắng mực đen để trên bàn là hai cái chữ to, điện thoại di động. Tề Chi ai ú a a cả buổi, khoa tay không ra, nói qua. Người chủ trì Tề Tu lật ra. Là máy tính, Tề Chi lập lại chiêu cũ, vẫn là qua. Sau đó phần sau là đơn giản điều hòa không khí hai chữ, hắn sau đó hô to, qua. Ha ha ha, người xem cười vang càng ngày càng vang dội. Hắn qua một chương, khán giả tiếng cười thì cao hơn một tầng, giống như là thủy triều đồng dạng, một làn sóng so một làn sóng cao. Trước máy truyền hình khán giả càng ngày càng nhiều người bị cái này tiểu phẩm hấp dẫn. Sau đó đều nhanh qua đến sau cùng một chương, hắn vẫn là qua, Tề Tu thực sự chịu không được, nói, hai vị, đợi lát nữa, mình không thể tiếp qua đến một trang cuối cùng. Sau đó hai người rất không có ý tứ, quyết định không lại qua, lần này là đèn xanh đèn đỏ, Tề Chi lần này không có nói qua mà lại, biểu đạt rất đúng chỗ, nhưng là, lần này là Quách Trấn nói, qua. Lần này, cười điểm đột nhiên lần nữa bạo phát đi ra, để cái này tiểu phẩm tiếng cười cơ hồ đến đỉnh phong. Thật xin lỗi, khẩn trương, khẩn trương. Lần sau tuyệt đối không qua. Hai người lần nữa cam đoan. Sau đó vòng tiếp theo, đề mục là một có chữ đại, gà. Tê Chi biểu đạt cũng rất tốt, động vật, một chữ. Quách Trấn kích động nói, ế xanh. Cười vang lần nữa đánh tới. Người chủ trì trực tiếp giận, đi ra nói, một chữ, đại ca. Quách Trấn hung ác đập đầu mình nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sau đó, Tề Chi học gãy cho hắn nhìn, lần nữa nhắc lại một chữ. Quách Trấn rất kích động nói, chó. A. Hai người lần nữa vỗ tay, biểu thị chúc mừng. Quả thực cũng là toàn bộ mắt mù tình huống. Chân thực cái cười chết người. Cái kế tiếp đề mục là, Trịnh Dật là xoái ca. Tề Chi nói, năm chữ, phía trước hai chữ là chúng ta đạo diễn tên. Quách Trấn nói, a, Trịnh Dật. Phía trước đúng, chữ thứ ba không từ trái nghĩa, hai chữ cuối cùng, đúng. Cũng là vừa mới qua đi cái kia. Tê Chí nhất chỉ đi qua quay phim đẹp trai tiểu tử. Quách Trấn tựa hồ lập tức nghĩ đến vừa mới quá khứ là chó chữ, lập tức kích động dường như biết toàn thế giới đáp án tự do, Trịnh Dật là con chó. Điểm này bị Trịnh Dật thay đổi thời gian, tự hát chính mình cọc vào. Lấy chiếm được càng cười to hơn điểm. Hoa Nga, toàn trường đều là tiếng cười. Sau đó cực kỳ tối cao hướng bộ phận, đề trên bàn là, bảo bối hai có chữ đại. Tê Chí A ngạch A, khoa tay nửa ngày. Đột nhiên nói, lao bà ngươi gọi ta kêu cái gì? Quách Trấn nói, bà bối. A. Hai người lại một lần nữa lẫn nhau vỗ tay, chúc mừng thành công. Người chủ trì Tề Tu kém chút một bước, cái này cái gì cả nhà A. Mà tiểu phẩm đến điểm ấy, rốt cục đạt tới tiểu phẩm tối cao cởi điểm. Một cái nữ hải tử lúc này đã cởi ở trên ghế salon đánh lăn, phụ thân hắn hiền lành mà nhìn xem nàng, theo nàng cùng một chỗ xem TV, trong lòng cũng là cảm khái, cái này tiểu phẩm, coi như không tệ A. Mà phía dưới bởi vì tiền kỳ làm nền, bao phục càng thêm vang dội. Toàn bộ tiểu phẩm bị tiếng vỗ tay đánh gãy 16 lần nhiều, quả là nhanh vượt qua Bạch Vân hát thổ cố sự. Nguyên lai, tân nhân cũng có kinh hỉ, tân nhân, cũng có thể diễn xuất tốt như vậy à, bọn họ làm sao biết, Trịnh Dật vì cái tiết mục này, đem Tề Tu Tề Chỉ song bảo thai cùng Quách Trấn đều mang khóc mấy lần. Kém chút không có kiên trì nổi. Mà khi biểu diễn cuối cùng kết thúc, bọn họ nhìn đến Trịnh Dật mặt mỉm cười giơ ngón tay cái lên. Ba người trở nên kích động. Hiện trường nhiệt liệt, hiện trường rất nhiều cười rơi lệ biểu lộ, có thể tưởng tượng trước TV người xem biểu lộ, bọn họ biết, có lẽ, chính mình muốn đi lên khác biệt nhân sinh con đường. Mau đến xem Ma Đô lễ hội mùa xuân A, thật hắn A quá buồn cười. Cười mắt của ta nước mắt đều đi ra. Có dân mạng ở. Đầu phộng đại gia ngươi, chết cười ta, ha ha ha, ai u không được, thật sự là chết cười, vợ ngươi xưng hô ta là cái gì, bà bối, ha ha ha. Thật hắn á thật là loạn cả nhà a. Người chủ trì cũng là cười tới giới thiệu chương trình, ước chừng bọn họ cũng là nhìn cười. Theo thường lệ hỏi một số đặc sắc không đặc sắc chuyển động cùng nhau đề tài, sau đó giới thiệu một cái càng đặc sắc ca hát tiết mục, tiếng sóng vẫn như cũ. Tại thế giới kia, năm 1993 lễ hội mùa xuân, Mao Ninh một thân Âu phục đen, trắng khăn quàng cổ, đạp vào lễ hội mùa xuân sân khấu, từ đó nhất triều phong thần, tại năm đó, lực áp tất cả bài lớn, trở thành lúc đó lưu hành âm nhạc ngọn núi cao nhất. Mà khi tiếng ca thổi qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, bài hát này y nguyên vĩnh viễn không bao giờ phai màu. Nói thật, Trịnh Dật còn thật có chút không bỏ được lấy ra. Hình ảnh là phong tiểu đêm đỗ trang diện, Trương Khải thân mang Âu phục đen, trắng khăn quàng cổ. Đây là Trịnh Dật giúp hắn cách ăn mặc, ấn đủ Mao Ninh hoa trang, Trương Khải mày rậm mắt to, anh Tuấn thẳng tắp, bình thường kêu quân ca hàng ngũ, cả người anh Tuấn uy vũ bất phàm, giọng hát càng là nhất lưu, bình thường chỗ lấy không nóng không lạnh, bất quá là không có tốt ca à. Mà, bây giờ hắn đứng tại Ma Đô đêm mùa xuân. Mang đi một chiếc ngư hỏa, để hắn ấm áp ta hai mắt. Trương Khải âm thầm hít sâu một hơi, Trịnh Dật hoặc là không cho, đưa một cái cũng là như thế làm cho người mê say tốt ca, hắn nhất định không thể cô phụ Trịnh Dật hy vọng, nhất định không thể. Một vị ghim cái đuôi, màu trắng áo lông nữ hải ra đưa cho hắn phối múa, hai người một đen một trắng, so sánh rõ ràng, khiên động bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tâm. Bài hát này vẹn vẹn ra tiếng thứ nhất, nhất thời thiên địa làm yên tĩnh. Chương 551, Ma Đô lễ hội mùa xuân lại kêu bến Thượng Hải. Lưu lại một đoạn chân tình, để nó bỏ neo tại phong tiểu một bên. Bất lực ta, đã xa lánh cái kia phần tình cảm. Rất nhiều năm về sau mới phát giác, lại trở lại trước mặt ngươi. Lưu luyến tiếng chuông. Còn tại đánh ta không ngủ. Phủ bụi thời gian. Thủy chung không phải là một đám mây. Đã lâu ngươi. Nhất định lấy cái kia khuôn mặt tươi cười. Rất nhiều năm về sau có thể hay không. Tiếp nhận lẫn nhau cải biến. Nguyệt lạc ô để luôn luôn ngàn năm phong sương. Tiếng sóng vẫn như cũ không thấy lúc trước ban đêm. Hôm nay ngươi ta. Như thế nào lặp lại hôm qua cố sự. Cái này một chương cũ vẽ tàu. Có thể hay không leo lên người tàu chở khách. Có thể hay không leo lên người tàu chở khách. Có thể hay không leo lên người tàu chở khách. Trước TV, một cái nữ hải tử mê say tại cái này trong tiếng ca, thật lâu chưa từng động một cái, trong mắt chứa nước mắt địa xem TV phía trên hình ảnh, phong kiểu đêm đỗ, hết thảy đều là đẹp không sao tả xiết, kim đồng ngọc nữ, tại huyền chuyển trong tiếng ca, đang giảng một cái mỹ lệ cố sự. Trịnh Dật soạn nhạc quả nhiên danh bất hư truyền, thật hắn a êm thai đến chết, bài hát này triệt để cảm động ta. Thật là dễ nghe. Trương Khải, cảm ơn ngươi, đây là ta nghe qua nhất nghe tốt ca khúc, không có cái thứ hai. Dân mạng tại đổi mới lấy. Trăm năm khó gặp tốt ca khúc, thật là dễ nghe, quả thực mạnh bạo lỗ thai ta, êm thai đến mang thai à. Loại này ca khúc gan xếp hạng thứ 3 cái tiết mục ra sân. Không biết Trịnh Dật là không có kinh nghiệm, vẫn là thật tràn ngập tự tin, ta một phương diện không tin, nhưng là lại hy vọng Trịnh Dật có thể sáng tạo kỳ tích, đằng sau biểu diễn hội càng thêm đặc sắc. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, ta là không định đổi đài. Đám dân mạng càng ngày càng nhiều người thêm vào, lúc này mới cái thứ 3 tiết mục. Đã gây nên một đợt phong trào. Mà lúc này đây, tiểu phẩm, ăn mì đăng tràng. Người sáng lập tiểu phẩm, Trần Bội Tư chút thì mẫu kinh điển bên trong kinh điển, ở cái thế giới này, bị mang lên màn hình TV. Cái này kinh điển bên trong kinh điển, tại một đời kia, trực tiếp đỏ mấy chục năm, là nhỏ phẩm giới vĩnh viễn không bao giờ phai màu một lá cờ. Mắt nhỏ đầu chọc gọi chân bức, mày rậm mắt to gọi Chu Trinh, hai người tên âm một dạng, nhưng là chữ không giống nhau. Trần, đạo diễn. Ngươi muốn tìm diễn viên. Đạo diễn, ngài nhìn ta được không? Ngươi nhìn. Chu, thật tốt, liền để ngươi thử một chút. Trần, ai? Chu, cái này, cũng là ăn mì. Trần, mang theo kinh ngạc, ăn mì. Chu, ngươi nhìn, đây là một tô mì. Trần, hắc. Ta hôm nay vừa vặn chưa ăn cơm. Chu, ngươi nói cái gì? Trần, a, ta nói ta hôm nay bốn định thật tốt làm. Ha ha, ta nhất định thật tốt làm. Chu, tới, trước chuẩn bị một chút. Được rồi, chúng ta các bộ môn đều chú ý ai trang điểm, phục trang, đạo cụ đều chuẩn bị. Trần, nhìn lấy bát mừng rỡ nói một mình, mì sốt. Chu, ai? Các mê ra vị trí A, chúng ta cho nó một chút gần một chút. Ai, tốt. Trần, trộm ăn mì phát ra âm thanh. Chu, ai? Thanh âm gì? Ngừng dừng một chút, an tĩnh. A. Trần, suyệt, an tĩnh. Cái này tiểu phẩm căn bản không muốn làm nền, liền đã khiến người ta cười ngửa tới ngửa lui. Chân bức cái kia tặc mi thử nhãn bộ dáng, khiến người ta vừa tức vừa cười. Trịnh Dật vì cái này tiểu phẩm, có thể nói phí hết tâm huyết, dù sao, Trần Bội Tư diễn ra trình độ cao đến chân trời, mà bây giờ trên đài hai người, hình tượng là có, nhưng là muốn đem cái này tiểu phẩm diễn dịch đến loại kia kinh điển trình độ, liền Trịnh Dật đều mướt mồ hôi. Trịnh Dật ở phía dưới gấp nắm quyền đầu, nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Mà hai người cũng biết nếu không phải Trịnh Dật một lần nữa xét duyệt, đem bọn hắn theo đào thải phẩm bên trong kiếm về, nào có bọn họ hôm nay, hai người bọn họ tuy nhiên cả người mồ hôi, thế nhưng là, trong lòng chỉ có một cái niềm tin, nhất định muốn diễn tốt, diễn đến tốt nhất, đây là bọn họ lớn nhất đại hồi báo. Cũng là cho khán giả lớn nhất bàn giao. Mà bọn họ, làm đến. Nhanh, mau nhìn Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân, thật hắn A tốt đặc sắc, mới bắt đầu mấy cái tiết mục, ta thì quỳ, thật quỳ, đằng sau khẳng định càng đặc sắc. Một người cho Hảo Hữu gửi tin tức nói. Hắn Hảo Hữu đang xem mang quả vệ thị lễ hội mùa xuân đâu, nghe nói về sau đổi đài thử một chút, vừa hay nhìn thấy cái này tiểu phẩm, trong tay điều khiển từ xa liền rốt cuộc không đổi đài. Đây là nhi tử ta a. Một cái nông thôn, Chu Trinh trong nhà ngồi đầy hàng xóm lắng giềng, Chu Trinh mụ mụ kích động chỉ mình nhi tử, kích động có chút đi âm, các hàng xóm nhìn tiểu phẩm, ào ào tại trước TV, vỗ tay, thật sự là quá tốt cười a. Lao công. Mau đến xem Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân, thật sự là quá đẹp đẽ, chết cười ta. Một nữ nhân trực tiếp đem hắn lao công lôi ra ngoài. Ha ha ha ha, con của chúng ta thật lợi hại à, cái này biên kịch mức độ quả thực thiên hạ đệ nhất à. Trịnh mẹ đang theo dõi truyền hình nhìn đâu, thực, bọn họ hoàn toàn có thể đến hiện trường đi, nhưng là bất luận Trịnh Dật nói thế nào, bọn họ sửng sốt không đi, có lẽ là sợ cho Trịnh Dật thêm phiền, sợ hắn phân tâm đi. Ừm, thật thật buồn cười, không phải ta cho chính mình nhi tử khoác lác, thì cái này tiểu phẩm, miểu sát hôm qua hương thị lễ hội mùa xuân. Trịnh ba kiêu ngạo mà nói, đặc sắc à, thật sự là quá đặc sắc, đẹp mắt như vậy tiểu phẩm à, Trịnh Dật đại tài à, ta dựa vào, chết cười ta. Đám dân mạng cũng là nói, hiện trường, sớm đã thành sung sướng hải dương. Trước máy truyền hình, cũng càng ngày càng nhiều người quan sát. Càng ngày càng nhiều người chuyên miệng, khóa chặt ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân. Làm tiểu phẩm sau đó, rốt cục đến Trịnh Dật cái thứ nhất tiết mục, tại ma đô, lớn nhất cái kêu ca hát là cái gì ca. Không sai, cũng là cái kêu bài Bến Thượng Hải, cái kêu một bài trong lịch sử lớn nhất kinh điển ca khúc một trong Bến Thượng Hải. Trịnh Dật đem Đinh Hương phiên bản, đổi thành giọng nam, đổi thành một đời kia. Hoa tử phiên bản. Hoa tử phiên bản à, có thể nói, cái này phiên bản, tại một đời kia, có thể nói là rất nhiều người trong lòng vĩnh viễn kinh điển nhất, đó là một loại hoài niệm, một loại tình hoài, để ngươi trong nháy mắt lệ băng. Trịnh Dật cả người tà mị cuồng quyến, đẹp trai càng là trời ghét người hoán, một thân màu trắng âu phục, toàn bộ tạo hình cũng đều dựa theo một đời kia hoa tử là đẹp trai nhất tạo hình định chế. Quả thực là một cái hết đẹp đến mức tận cùng nam nhân. Mà hắn rốt cục mở kê ơ. Sóng chạy. Sóng chảy, 10.000 dặm ảo ảo nước sông vĩnh viễn không bao giờ thôi. Làm mới một hát lên, tất cả mọi người điên cuồng. Hắn A Bến Thượng Hải A, Đinh Hương Bến Thượng Hải A, ta trả trả trả trả A, Trịnh Dật vậy mà sửa đổi phần dễ nghe như vậy A, đại khí bằng bạc, không gì sánh kịp, cảm giác so Đinh Hương nhiều một phần uy vũ hùng tráng. Tựa hồ trước mắt nước sông cuồn cuộn, vạn cổ trường tồn. Đem ma đô cái này thành thị, đã từng Bến Thượng Hải mưa gió, rõ ràng rành mạch hiện ra. Cái này khiến rất nhiều ma đô người. Thậm chí thế hệ trước ma đô người lại có một loại không gì sánh kịp cảm giác tự hào, đến mức rất nhiều ma đô các lao nhân, xưa nay không nghe ca nhạc bọn họ nghe được bài này Bến Thượng Hải, vậy mà kích động khó có thể chính mình, liên tục hô mấy cái chữ hảo. Hoàng đồ bá nghiệp Đàm Tiếu Trung, bất thắng nhân sinh nhất tràng túy, tại Thượng Hải đêm mùa xuân, kêu Bến Thượng Hải, quả thực chuẩn xác không gì sánh kịp, làm cho tất cả mọi người nhất thời có vô hạn kinh hỉ. Thật là dễ nghe, thật chuẩn xác, về sau nữ bản cũng là Đinh Hương. Nam bản thì Trịnh Dật đi, đoán chừng không người siêu việt, thật sự là êm thai đến cực hạn A. Ngao ngao ngao, thật tốt êm thai, càng thêm chờ mong cái kế tiếp tiết mục A. Có điều, cái này Bến Thượng Hải kinh điển như vậy, dễ nghe như vậy, không cần phải đặt ở áp trục sao. Chẳng lẽ đằng sau còn có so với hắn dễ nghe hơn ca khúc sao? Mọi người mau đến xem ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân A, Trịnh Dật bản Bến Thượng Hải A. Phải biết, cái thế giới này mặc dù không có phát ca Bến Thượng Hải bộ này phim nhiều tập, lại là có Thanh Bang Mưa Gió, các loại đã từng Bến Thượng Hải lão đại, Hoàng Kim Vinh, Đỗ Nguyệt Xanh, cái gì đều là có, nhưng là, những thứ này phim truyền hình, trong phim ảnh, lại cơ hồ không có như thế phù hợp một ca khúc, cái kia chính là bài này Bến Thượng Hải. Hơn nữa lại tại Ma Đô đêm mùa xuân, càng thêm phù hợp, cho nên, không nói trước địa phương khác, toàn bộ Ma Đô người, đều trong nháy mắt yêu mến bài hát này. Mà để nhiều người hơn vô cùng chờ mong, phía dưới tiết mục, đến cùng là cái gì đây? Trong tay bọn họ điều khiển từ xa, sớm đã để xuống, quyết định không lại đổi đài, bọn họ thực sự cảm thấy, Ma Đô lễ hội mùa xuân mỗi một cái tiết mục, đều là như vậy hấp dẫn người a. Ma Đô lễ hội mùa xuân chi Bến Thượng Hải, kinh điển cùng cực. Chương 552, kinh điển tiếp tục. Tiết mục đã tiến vào người xem nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Mà cái kế tiếp mà đến, tiếp tục là tiểu phẩm phong bạo. Mặc kệ cái nào một nhà lễ hội mùa xuân, cũng không dám như thế chi làm, một trận lễ hội mùa xuân xuống tới. Có một hai cái kinh điển tiểu phẩm tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cũng không tệ. Nhưng là, Trịnh Dật không sợ, bởi vì, hắn quá nhiều kinh điển tiểu phẩm. Làm thuê kỳ ngộ bắt đầu. Một đời kia, lão nghệ thuật gia Triệu Lệ Dung nương tựa theo cái này tiểu phẩm vinh lấy được tiểu phẩm loại giải đặc biệt. Bên trong kim câu không ngừng, đem phạm pháp thương nhân giả khắc họa ăn vào gỗ sâu ba phần, tỉ như, cung đình ngọc dịch cửu, 100 ly, thực cũng là cái kia rượu sái, đối cái kia nước sôi để nguội. Chờ một chút hai cũng thích giọng hát. Bạn già, mau đến xem Triệu Tuyết Mai tiểu phẩm nha. Một cái lao đầu tử cùng chính mình bạn già hô. Tốt, đến, tới. Cái này tiểu phẩm, luận buồn cười trình độ, so ra kém phía trước hai cái, nhưng là, thể hiện tình hoài, lại là phía trước tiểu phẩm chỗ so ra kém. Lao thái thái cái này tiểu phẩm thực tình không tệ a. Trước may truyền hình người thế hệ trước rối rít nói. Đối với bọn hắn tới nói, dạng này tiểu phẩm đẹp mắt nhất, là bọn họ thích nhất. Có một loại tuổi tác phía trên chung cùng thưởng thức. Mà cái này tiểu phẩm có thể nói sang hèn cùng hưởng, thiếu niên cùng người già đều yêu thích nhìn. Tốt bình luận như nước thủy triều. Triệu Nãi Nãi tiểu phẩm thật ấm áp, ta rất thích. Không phải cười vang, nhưng là ta thời thời khắc khắc đều đang cười. Chống đỡ trên lầu, quả thật không tệ a. Có người đối cái này tiểu phẩm lấy, có người cũng đã đối phía dưới tiết mục trông mòn con mắt, bởi vì đó là thiên hậu tiết mục. Cái kế tiếp tiết mục cũng là thiên hậu, hoa hoa hoa, thật kích động, ta Điền Phượng Phi a. Ngươi từ đâu tới đây, ta bằng hữu. Điền Phượng Phi mặc lấy màu vàng nhạt váy, nhảy ưu nhã đi cổ, từng bước một theo xoay quanh trên bậc thang đi xuống. Nguyên bản cao cao tại thượng nàng, mỹ lệ giống như là một người cao quý nữ vương. Mà cái này vũ đạo, lại làm cho cái này nữ vương có chút tiểu dí dỏm, có chút tiểu khả ái. Từng bước một đi xuống dưới, giống như là từ trên trời đi đến nhân gian. Trịnh Dật biên đạo múa, tuyệt đối so với một đời kia đẹp mắt rất nhiều. Mà cái này vũ đạo bị Điền Phượng Phi diễn dịch đến cực hạn. Tuổi tác tựa hồ ở trên người nàng vẫn chưa lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì, y nguyên như vậy nghiêng nước nghiêng thành. Giống như một con bướm, bay vào ta cửa sổ. Không biết có thể làm mấy ngày dừng lại, chúng ta đã phân biệt quá lâu quá lâu. Theo Điền Phượng Phi môi son khẽ mở, tiếng ca tảng ra, yêu nhã mỹ lệ cũng nhộn nhạo lên, thậm chí so một đời kia Mao A Mẫn còn kinh diễm rất nhiều. Trước TV, một cái trạch nam nhìn lấy Điền Phượng Phi cái kia khuynh thế dung nhan, miệng há lao đại, nghe âm thanh thiên nhiên đồng dạng thanh âm, dường như mình đã trở thành Điền Phượng Phi bằng hữu, hóa thành một con bướm. Bay đến Phượng Phi trước mặt. Một người trung niên nam nhân chính dựa vào ở trên ghế salon, mệt nhọc một năm, lễ hội mùa xuân chính là lúc nghỉ ngơi khác, nhìn đến Điền Phượng Phi biểu diễn, không khỏi ngồi xuống, xem TV bên trong Điền Phượng Phi một cái nhăn mày một nụ cười, trải qua tang thương hắn, vậy mà si, lại có dễ nghe như vậy ca khúc. Đẹp mắt như vậy nữ nhân. Ta trả trà xoa, lợi hại ta Phượng Phi tỷ, cái này bước nhảy, cái này vũ mị, bài hát này âm thanh, kém chút đem ta trái tim đều kích động đi ra à. Ta nghĩ, đời ta là không thể quên được cái này kinh điển tràng cảnh. Thật sự là quá êm hay, thiên hậu tốc độ, bất kỳ người nào cũng không sánh nổi. Nếu như có thể nhìn thấy Phong Phi tỷ một mặt, ta chết cũng đáng giá. Ngươi từ đâu tới đây, ta bằng hữu. Ngươi thật giống như một con bướm, bay vào ta cửa sổ. Vì sao ngươi vừa đi liền không tin tức, chỉ đem tưởng niệm đọng lại tại trong lòng ta. Điền Phượng Phi nhảy ưu mỹ bước nhảy, hát cái này một bài tưởng niệm. Dù cho liền Trịnh Dật đều nhìn ngốc ngẩn ngơ. Có nữ nhân, thiên nhiên tự mang tăng thêm, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể tan đến người khác đáy lòng. Xa hoàn toàn không phải những cái kia ngây ngô tiểu nha đầu nhiều có thể so sánh. Điền Phượng Phi mặt mỉm cười, nhìn lấy dưới đài người xem, cũng biết hoa hạ còn có ngàn vạn người xem nhìn lấy nàng. Nàng cảm giác mình giờ phút này thanh dương đều muốn bay lên, tự Trịnh Dật tại nhà nàng một bên nhảy, một bên kêu ra bài này tưởng niệm, có thể nói lập tức mê đảo nàng, nàng triệt để yêu mến cái này thủ khúc, cho nên, dù cho mặt khác một bài thích Phụng Hiến cũng là như thế tốt, nàng y nguyên lựa chọn cái này một bài. Nàng biết, cái này thủ khúc cùng cái này vũ đạo, trên người mình, đem về càng thêm quang mang bắn ra bốn phía, càng thêm chói lóa mắt. Chẳng lẽ ngươi lại muốn vội vàng rời đi, lại coi tụ hội là làm một lần chia tay? Chẳng lẽ ngươi lại muốn vội vàng rời đi, lại coi tụ hội là làm một lần chia tay? Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên, thật lâu, thật lâu. Mà trước máy truyền hình khán giả, cũng ngơ ngác trở về chỗ cũ, thật lâu, thật lâu. Ta trả trà xoa, ta thật hắn A yêu chết Điền Phượng Phi, ta nên làm cái gì, làm sao bây giờ A thật thật thống khổ A. Kinh diễm, vô tận kinh diễm. Bài hát này, triệt để chấn kinh đến ta, có một câu như vậy để hình dung Phong Phi tỷ ca múa. Phiên nhược kinh hồng mà tuyệt thế độc lập. Ta sai, lúc đó ta nói Phượng Phi tỷ không nên tiếp Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân, ta mười phần sai, may mắn nàng đến, nếu không, ta đi nơi nào nhìn thấy Phượng Phi tỷ kinh diệm a viết lời Trịnh Dật, soạn nhạc, Trịnh Dật, Điền Phượng Phi thêm Trịnh Dật, quả thực là thiên hạ đệ nhất tổ hợp a. Nói thật, bài hát này đem Trịnh Dật đều kinh diệm đến, hắn mỉm cười cho Điền Phượng Phi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Điền Phượng Phi đối với hắn mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Điền Phượng Phi tiết mục sau đó, là một cái tạm kỹ biểu diễn, đây là trước kia tiết mục, Trịnh Dật không có cải biến, tuy nhiên, hắn rất muốn dựa theo hắn một đời kia tới làm một cái, thế nhưng là, thật sự là không có cách nào thành hình. Tạm kỹ sau đó, là một đoạn tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiết mục, Trịnh Dật trong đầu có rất nhiều, cất đái cùng lưu cùng cao đoan đại khí các loại, Trịnh Dật trong đầu có thể xuất ra vô số cái. Quách Đức Cương Mã Quý chờ một chút tướng thanh, hát hài hước chấm biếm. Khẳng định dễ như trở bàn tay. Nhưng là, lần này Trịnh Dật lại đều không có lựa chọn, hắn lựa chọn là một đời kia 2017 năm lễ hội mùa xuân một cái tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, Cao Hiểu Trèo cùng Càng Hiến Siêu bà ngoại nói, Trịnh Dật một mực không thích Cao Hiểu Trèo người này, tuyệt hắn khôi hài tài hoa cực kỳ cải bắp, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, nói rất nát. Nhưng là cái này một cái bà ngoại nói, lại rung động đến hắn. Không chỉ có là hắn, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cũng thu hoạch được nhất trí tốt bình luận. Tại một đời kia, trên internet tán xưa nay chưa từng có cao, khác tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, nói ngươi thì cười. Cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, cười, ngươi thì khóc. Theo hai vị tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, diễn viên Huyền Huyền nói tới, một cái nghiêm khắc, hiền lành, yêu thương cháu ngoại đau đến thực chất bên trong một cái lao nhân hình tượng, lập thể xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hôm nay, Trịnh Dật đem cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, chuyển đến nơi đây. Hai người một thân màu đỏ đường trang, đứng tại lễ hội mùa xuân trên sân khấu, pha trò diễn viên là một cái rất nổi danh tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, diễn viên, mà vai phụ diễn viên thì là Trịnh Dật bạn nối khố, Mã Khiêm. Chương 553, tiếp tục chấn kinh. Lần này Mã Khiêm không có thể cùng Trịnh Dật hợp tác, hắn một phương diện so sánh tiếc nuối, càng nhiều là vui vẻ, dù sao, Trịnh Dật muốn là nói lên tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đến, thế nhưng là một chút thói quen đều không có. Vạn nhất một cái nện treo chính mình không tiếp nổi, vậy liền xong đời. Mập mạp Mã Thiêm cùng đẹp trai tiểu tử, phối hợp không tệ. Cái này bà ngoại nói, bị bọn họ diễn dịch không thể so với nguyên bản kém. Theo hai người nói chêm chọc cười, để người xem phình bụng cười to về sau, chấm rãi, nói đến bà ngoại, làm tiểu hỏa tử nói đến bà ngoại rốt cuộc không đánh nổi chính mình, chính hắn có lẽ nghĩ đến cái gì, đã tràn ngập nước mắt. Mặc dù bây giờ chính mình đã xông chân trời, nhưng là, bà ngoại, vĩnh viễn là chính mình lo lắng. Tướng Thanh, hát hài hước chấm biếm, nói đến đây, hiện trường rất nhiều người đã tràn ngập nước mắt. Rất nhiều người, nghĩ đến mình tại nông thôn bà ngoại, lại cũng trở về không đi tuổi thơ. Trước máy truyền hình, một cái nữ hài nhìn một chút, sau đó đột nhiên khóc ròng nói, mẹ, ta tưởng niệm bà ngoại. Mẹ của nàng cũng là nhìn thể xác tinh thần chua xót, ôm lấy nữ nhi nói, ngốc nha đầu, bà ngoại trên trời có linh thiêng, cũng xem chúng ta đâu, cho nên chúng ta nhất định muốn vui sướng sướng, bình an. Ừm. Nữ hài nặng nề mà gật đầu. A bà, ngài đang làm gì đó? Ta nghĩ ngươi á. Một cái hơn 20 tuổi thiếu niên ngay tại gọi điện thoại. Hắn từ nhỏ là bà ngoại mang theo. Hiện tại đến thành thị, cũng rất lâu không gặp được bà ngoại. Nhìn cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, không khỏi cảm giác cái mũi chua chua. Tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, bên trong những lời kia, dường như nói chính là mình. Hắn không khỏi mắt đục đỏ ngầu. Lập tức cho A bà gọi điện thoại. Phụ mẫu nhìn lấy xem hết tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, chạy qua một bên gọi điện thoại nhi tử, không khỏi nhìn nhau vui mừng, cười một tiếng. Nhi tử đây mới thực là lớn lên A. Nhìn bà ngoại nói khóc không được, ta nghĩ ta bà ngoại, hy vọng nàng tại mặt khác thế giới hết thảy mạnh khỏe. Ô ô ô, ta nghĩ ta bà ngoại. Ô ô ô, thật rất cảm động, câu kia lên đại học trước đó ăn sủi cảo để cho ta trực tiếp khóc. Cái tiết mục này rất cảm động, cũng thật buồn cười, cười bên trong có nước mắt bên trong có cười. Theo bà ngoại yêu chiều đến bà ngoại sau cùng sủng ái, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tiếp địa khí lại không thiếu cho cười, thật rất tốt. Ta cũng muốn bà ngoại. Có thể lão công ta thế mà chứng trạc đàng hoàng cùng ta thảo luận vì cái gì không gọi bà ngoại. Mẹ chúng ta liền gọi bà ngoại. Gọi cả một đời bà ngoại. Có chút ca dao thật sự là bà ngoại khi còn bé dạy ta đọc, đâm trọt nước mắt điểm. Ta bảo bảo cũng là ta mụ mụ mang, ta nhìn vô cùng cảm động. Đầu tiên là cười đến đau bụng, sau đó cảm động đến rơi lệ. Đây là một cái xưa nay chưa từng có kiệt tác tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, Trịnh Dật xuất phẩm, quả nhiên danh bất hư truyền. Tối nay Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, triệt để phá vỡ ta tăng quan, ta vậy mà không cách nào lựa chọn ra một cái tốt nhất tác phẩm, tâm lý vui vẻ đồng thời, cũng đang lo lắng, phía trước tiết mục, đã như thế kinh diễm, có thể hay không đầu voi đuôi chuột. Hy vọng tuyệt đối không nên, bởi vì, cho đến bây giờ, ta cho lễ hội mùa xuân đánh 82 điểm, còn lại 18 điểm, ta lấy 666 hình thức lại cho hắn. Tốt bình luận như nước thủy triều, tranh thức tốt bình luận như nước thủy triều, cái này tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, đâm trọt bao nhiêu người nước mắt điểm. Thời gian đang trôi qua, mọi người cũng bị đài này lễ hội mùa xuân chỗ thật sâu hấp dẫn. Chơi ạ, rốt cục có thể thở phào một hơi, người tàn tật vũ đạo, tổng hẳn là không cái gì nhìn, đợi ta đi xem một chút mang quả vệ thị lại nói. Ai, cái này Trịnh Dật, làm ta đều không cách nào đổi đài, thực sự là. A, ta cũng muốn đi Liêu Đông vệ thị nhìn xem tiểu phẩm Vương tiểu phẩm đi. Trên lầu không muốn đi, đây chính là Trịnh Dật biên vũ đạo. Người bị câm làm sao? Tin tưởng Trịnh Dật đi. Không muốn thần thoại, ta đoán chừng đây là một lần đoạt nước mắt mánh lưới, Trịnh Dật cũng không thể ngoại lệ. Ừm, là, dùng người bị câm đến chiếm được đồng tình, ta là không đồng ý hiện tại ghét nhất rất nhiều tiết mục dùng người tàn tật thu được đồng tình, cái này là đối với nàng nhóm tàn nhẫn cùng bất công. Mọi người đừng nói, dù cho cái tiết mục này lại không tốt, ta nghĩ, những cái kia tàn tật bọn nhỏ nhất định cũng khắc khổ huấn luyện qua, chúng ta cần phải cho bọn hắn ca ngợi, mà không phải ở chỗ này thuyết giáo. Đồng ý trên lầu, tức làm nữ hài nhóm diễn không tốt, mọi người cũng không cần trách móc nặng nề, mọi người mang theo bao dung tâm đi xem đi, dù sao, các nàng chỉ là một đám người bị câm, chúng ta không thể nhận cầu quá cao. Trên Internet vậy mà bởi vì cái này tiểu tiết mục mà thảo luận. Mà lúc này đây, người chủ trì đã lên sân khấu. Nam, có một loại cảm động, thời khắc dưới đáy lòng tuôn chảy. Nữ, có một loại tâm tình, truyền lại uy mắng ân cần thăm hỏi. Nam, bọn họ là bất hạnh hải tử, từ nhỏ sinh hoạt tại vô thành thế giới. Nữ, bọn họ là hạnh phúc sứ giả, sinh mệnh bởi vì kiên cường mà tỏa sáng hào quang. Nam, mời thưởng thức đại hình vũ đạo thiên thủ quan âm, đây là một đám câm điếc đám nữ hải tử mỹ lệ nở rộ. Nữ, người biểu diễn, 20 người tàn tật phát thanh nghệ thuật đoàn. Các loại người chủ trì đi xuống. Làm tối tăm ánh đèn sáng lên. Thân mang kim quang lóng lánh thánh y nữ hải, các nàng trên đầu, là một cái quan âm xếp thành một loạt. Mà toàn bộ sân khấu, đều là lộng lẫy kim sắc. Theo người xem góc độ nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy phía trước nhất nữ hải kia. Yên lặng trang nghiêm tinh khiết ánh mắt, nhã nhặn khí chất đoan trang. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng ở nơi đó lặng im bất động, đúng như một cái thánh khiết quan âm hình tượng. Hắn làm một cái quan âm như ý bảo châu manh khóe thủ thế, thủ hạ duỗi, trưởng hướng lên, tên thi không sợ tay, đại biểu ý là trừ hết thể chúng sinh sợ sợ. Thuần Mỹ an tình ánh mắt nhìn lấy tay mình ngữ lao sư, những cô bé này, là nghe không được thanh âm, bốn vị nghệ thuật đoàn ngôn ngữ tay lao sư phân biệt ở vào sân khấu bốn góc lấy tay ngữ chỉ huy người bị câm diễn xuất, tuy nhiên các nàng nghe không được âm nhạc, nhưng là ngôn ngữ tay lao sư chính là các nàng lỗ thai. Các nàng theo âm nhạc lễ tấu dùng ưu mỹ ngôn ngữ tay truyền đạt cho người xem. Vì cái tiết mục này, Lý Đa Hiến lao sư chỉ huy 4 vị lao sư, chỉ huy cái này 21 vị đáng yêu đám nữ hài tử. Không phân ngày đêm luyện tập, thì vì một ngày này. Vì một ngày này có thể vinh quang nở rộ. Lý Đa Hiến giờ phút này là vô cùng bội phục Trịnh Dật, bởi vì, chính mình vũ đạo, cùng Trịnh Dật so sánh, quả thực thì chẳng là cái thá gì. Trịnh Dật cái này vũ đạo, vô luận là âm nhạc, biên đạo múa. Vẫn là múa mị các phương diện đều tiến hành tự mở ra một con đường nếm thử cùng thăm dò, toàn phim xuyên qua thủy trung điêu luyện sắc xảo giống như bố trí xảo nghĩ, xuất thần nhập hóa ngôn ngữ tay chân cùng đại ái vô hình tác động lực lượng. Bức cách trí cao vô cùng, có thể nói đã cao đến chân trời. Chốc lát, nữ hải sau lưng duỗi ra một cái tay, sau đó là vô số chi thủ, trên tay bọn họ tất cả đều là ánh vàng rực rỡ dài hơn kim sắc móng tay, huyến đẹp đến mức tận cùng. Hiếm có nhất là, đám này nữ hải tự động tác đều nhịp duy đẹp đến mức tận cùng đại đạo vô hình, tại trên sân khấu bày ra. Triệt để chấn kinh tất cả dưới đài người xem, trước máy truyền hình người xem. Tất cả nhìn đến cái này vũ đạo người đều triệt để chấn kinh ở bên trong. Chương 554, Cắt tường tam bảo. Như sấm sét tiếng vỗ tay kéo dài không thôi vang lên, đưa cho những thứ này câm điếc các cô gái. Cái này là chân tâm thực ý tiếng vỗ tay, không mang theo mảy may kỳ thị, mà chính là triệt triệt để bị cái này vũ đạo chinh phục. Triệt để chinh phục. Rất nhiều người xem tự động đứng lên vỗ tay, cái tiết mục này, thật quá tuyệt. Tại thế giới kia, cái này cuối cùng 7 năm mới chế tạo ra đến vũ đạo, bị Trịnh Dật ăn cắp bản quyền tới, triệt để chấn kinh tất cả mọi người, cũng để cho rất nhiều hoặc là khinh thường, hoặc là xem thường, hoặc là ôm lấy nghi hoặc mọi người, rốt cục triệt để mở ra nội tâm, triệt để yêu mến cái này vũ đạo, sợ hãi thán phục cùng cái này vũ đạo. A a a a, làm sao có thật ta đẹp mắt vũ đạo, ta trời ơi, quá hắn a kinh người a, quá hắn a khủng bố a. Bọn này câm điếc muội tử quá kinh diễm, không, các nàng không phải câm điếc nữ hải, các nàng là nguyên một đám trong truyền thuyết quan âm trô biến ảo, phổ độ chúng sinh tới. Ta thu hồi ta nói câu nói kia, mà lại, ta hung hăng cho mình một bàn tay, các nàng không phải lên đến tranh thủ đồng tình, ta sai, ta triệt để sai, ta hiểu lầm các nàng. Những thứ này lớn nhất cô gái xinh đẹp, có thể tưởng tượng các ngươi luyện thành cái này vũ đạo khó khăn, ta lại ở nơi đó nói ngồi châm trọng, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Ta sai. Cái tiết mục này, là ta nhìn lễ hội mùa xuân đến nay, tốt nhất tiết mục, không có cái thứ hai. Đi hắn tiểu phẩm vương đi, ta cũng không tiếp tục đổi đài. May mắn ta không đổi đài à, ta nhìn thấy trên thế giới tốt nhất vũ đạo, không có cái thứ hai. Những thứ này đáng yêu các cô gái lên cho ta trùng điệp bài học, thân thể tàn trí kiên, để cho ta cái này kiện toàn người xấu hổ. Những hài tử này, có thể thật không dễ dàng a. Trịnh mẹ ánh mắt đều ấm ức, có lẽ là vì chính mình nhi tử mà kiêu ngạo. Có lẽ là vì những cô bé này nhóm mà cảm thấy tiếc hận. Đậu phộng đại gia ngươi, ngươi còn nhìn cái gì hắn lễ hội mùa xuân, mau nhìn ma đô lễ hội mùa xuân A, muộn liền không có A rất nhiều người bắt đầu hô bằng gọi hưu, để bọn hắn nhìn ma đô lễ hội mùa xuân. Dù sao, trò chơi có thể trễ giờ lại chơi, mặt trược có thể trễ giờ lại đánh, mà cái tiết mục này, lại một năm cứ như vậy một lần. Ba thiếu một cũng đừng đánh A, trước xem hết Trịnh Giật tiết mục lại tiếp tục làm suốt đêm A, năm nay ma đô lễ hội mùa xuân, vui mừng không thôi A. Rất nhiều người chân tâm thực ý vỗ tay, có người thậm chí trong mắt chứa nước mắt, đó là bởi vì bọn họ thích cái tiết mục này thích thâm trầm. Thức tha mềm mại đáng yêu thiên thủ, vàng son lộng lây sắc thái, thoát tục siêu phàm nhạc khúc. Đẹp đến nổi người ngạt thở, khoe đến làm cho người ngây mất. Đây chính là thiên thủ Quan Âm, một cái không gì sánh kịp vũ đạo, một cái có thể chinh phục bất luận cái gì quốc độ vũ đạo. Nhớ đến một đời kia, thiên thủ Quan Âm đăng nhập Hàn Quốc cùng Nhật Bản, Hàn Quốc người biểu lộ quả thực là thật không thể tin đến cực hạn, nho nhỏ mang gì, làm sao cũng không nghĩ ra trên thế giới còn có tốt như vậy tiết mục, mỗi người biểu lộ giống kinh ngạc giống như là nhìn thấy chưa sửa mặt Hàn Quốc người mở dạng. Tiểu Nhật Bản cũng là kinh hô liên tục. Tiết mục này còn leo lên Adidas, nước Mỹ các loại đại quốc gia, hào hào đạt được là tuyệt vời bình. Hôm nay, Trịnh Giật đem bọn hắn trở lại như cũ đi ra, càng thêm dẫn bạo ma đô lễ hội mùa xuân. Lúc này, đột nhiên, tại bình nói chuyện, vũ kịch thiên thủ Quan Âm bên trong thiên thủ Thiên Nhãn vô cùng có hình dạng thức cảm giác, thiên thủ Quan Âm quần vũ biểu diễn rất huy hoàng. Vũ kịch theo thiên thủ Thiên Nhãn quan xuyên qua, có một cái sen mục đích, khổ hải phổ độ, muội cho đến lúc đó đều hình thành một cái liên hoa. Trịnh Giật tại vũ đạo biên kịch và đạo diễn lĩnh vực này có thể nói là thế giới dẫn trước. Phải biết tại bình thế nhưng là Bộ Văn hóa Khoa học Kỹ thuật Tư cục trưởng, chứ danh văn học gia. Phùng Song Bạch, Trung Quốc vũ đạo gia hiệp hội đảng tổ bí thư chứ danh vũ đạo gia Trịnh Giật sáng tác vô cùng khiến người ta kính nể địa phương chính là, luôn có thể để trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng là nhất định sẽ đánh vỡ chờ mong, hội siêu Việt chờ mong, vô số kinh hỉ. Thiên thủ Quan Âm là những năm gần đây vũ kịch sáng tác bên trong có cự đại đột phá ý nghĩa vũ kịch. Trịnh Giật tại dẫn đạo hoặc là tại khai thác lấy một cái mới vũ kịch tư duy phương thức, tại siêu Việt chính mình, đồng thời cũng để cho thời đại này có càng lớn chờ mong. Mấy cái đại ca cấp nhân vật, tại Mizo Blog phát ra tiếng khen ngợi, để càng ngày càng nhiều người chú ý ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân, thu thị xuất tại vô tận tăng trưởng. Thảo luận vẫn còn tiếp tục, lúc này, người chủ trì lên sân khấu nói, một cái ngây thơ cô bé. Một đôi hiền lành phụ mẫu, gắn bó tựa ngồi tại thảo nguyên, trên trời ánh trăng trong sáng, mặt đất hoa tươi đoá đoá, trận cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến một trận hương thơm, một mảnh ấm áp, đây chính là gia đình hạnh phúc, là chúng ta dân tộc Mông Cổ Cát Tường Tam Bảo. Phía dưới mời thưởng thức. Cát Tường Tam Bảo. Gió thổi cỏ dạp gặp dê bò tràng cảnh tại trên sân khấu hiện hiện ra, liên tiếp Mông Cổ ngữ theo một cái hùng hậu giọng nam bên trong vang lên, tuy nhiên, nghe không hiểu, nhưng là cảm giác sáng sủa trôi chảy, vô cùng sống động. Một cỗ dê bỏ xe xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, một nhà ba người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, Trịnh Giật một thân màu trắng ưu nhã Mông Cổ hóa trang, mang theo một cái to lớn cái mũ, còn có một cái to lớn ria mép, tăng thêm mấy phần uy mãnh, Nhược Lan người mặc màu đỏ tím y phục, cả người tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Tiểu Y Y Y đứng ở chính giữa, chính vừa múa vừa hát, không thể không nói, tiến bộ lớn nhất cũng là Tiểu Y Y Y, tiểu nha đầu này trong trường học học được vũ đạo, cơ hồ toàn dùng đến, cùng Trịnh Giật trực tiếp qua một lần. Lại thêm tại nhà trẻ biểu diễn quá lớn Vương Tuần Sơn về sau, luôn cúng sự tình đã rất ít. Lúc này, tiểu nha đầu chính vui sướng toát ra, phấn trang ngọc trác tiểu mặc dạng, tương đương vòng phấn. Còn không có nghe ca nhạc âm thanh, mọi người đã bị cái này nhà ba người biểu hiện ra ngoài hình ảnh cảm giác cảm động đến, ấm áp cái từ này trong lòng bọn họ chảy xuôi. Mỗi cái nhìn thấy một màn này người, đều mặt mỉm cười. Dưới đài, Trương Mỹ Ngọc làm người giám hộ may mắn đi vào ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân, tối nay. Nàng một mực tâm thần bất an, bất luận cái gì tiết mục ở trong mắt nàng, đều thẻ nhạt vô vị, bởi vì, con gái nàng đem đi đến ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân sân khấu, lễ hội mùa xuân A, nàng đời này đều không nghĩ tới mộng A, cứ như vậy bị nữ nhi tùy tiện thực hiện. Nàng giờ phút này khẩn trương tại dưới đài toàn thân đang phát run, cả người đều đang phát run, đó là một loại kích động đến cực hạn đoàn có biến. Đồng thời, Trương Mỹ Ngọc mọi người trong nhà cũng tại trước TV nhìn lấy lễ hội mùa xuân, Trương Mỹ Ngọc đệ đệ hét lớn. Nhanh, y y y đi ra à. Trên thực tế mọi người cái nào không thấy được. Trương cha Trương mụ bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì. Trương Mỹ Ngọc đại ca cùng tẩu tử cũng là đầy mắt vui mừng, làm sao đều không che giấu được. Ai nha, ta cháu gái ngoan tiểu y y y, báo so Trịnh Giật còn tốt ta. Thạch Tố Mai cười nở hoa, đối với cái này đáng thương nữ hài tử, tự Trịnh Dật đem nàng cứu ôm đến ngày nào đó, vẫn khiên động nàng tâm. Hiện tại tiểu nha đầu này vậy mà phía trên lễ hội mùa xuân ca hát. Ý kìa ý kìa, bậy bạ. Trịnh Dật, ai? Ý kìa ý kìa, mặt trời mọc ánh trăng về nhà sao? Trịnh Dật, đúng rồi. Ý kìa ý kìa, chấm nhỏ đi ra mặt trời đi nơi nào à nha? Trịnh Dật, ở trên trời. Ý kìa ý kìa, ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy nó. Trịnh Dật, hắn về nhà á. Ca khúc rốt cục tại loại này một hỏi một đáp hình thức bên trong, hát lên, cái này một lần là tiếng Trung. Mà vẹn vẹn cái này vài câu, lại là để vô số người xem khỏe miệng mỉm cười, cái tiết mục này, thật sự là quá ấm áp, quá êm tai à. Chương 555, còn ăn mì. Ý dù ý cái kia thanh thúy mang theo điểm mại thanh mại khí thanh âm, manh manh, đặc biệt đáng yêu, trong nháy mắt manh ngược lại vô số người. Ca khúc hình thức, hỏi xong bậy bạ, liền muốn hỏi mụ mụ. Ý dìa ý dìa, mụ mụ. Nhược Lan, ai? Ý dìa ý dìa, lá cây xanh cái gì thời điểm nở hoa? Nhược Lan, các loại mùa hè đến. Ý dìa ý dìa, đông hoa quả hồng thực có thể đi hay sao? Têu đến điểm ấy thời điểm, tiểu ý dìa rõ ràng quên tử. Xấu hổ địa bụng mặt, sau đó Nhược Lan tranh thủ thời gian hồi đáp, các loại mùa thu đến rồi. Ý dìa ý lúc này mới nối liền đến, quả thực trồng ở trong đất có thể nảy mầm sao. Nhược Lan, nàng sẽ lớn lên. Một đoạn này sai lầm nhỏ, mọi người toàn bộ nhìn ra, nhưng là, lại không có hư thành, đối với hai tử. Mỗi người đều có vô tận tha thứ, cổ vũ tiếng vỗ tay ngược lại là vang lên. Tiểu nha đầu sai lầm quên từ thời điểm xấu hổ tiểu bộ dáng, càng là đáng yêu vô cùng. Mitro blog phía trên sớm đã ùn ùn kéo đến. Tốt nhưng chịu không được a, mang thai 7 tháng a, hy vọng đến lúc đó bảo bối có thể giống cô bé này một dạng đáng yêu. Muốn là ta có dạng này nữ nhi, phải có bao nhiêu tốt. Đây là Trịnh Dật cùng Nhược Lan nữ nhi sao? Thật thật đáng yêu, bọn họ không phải vừa mới công bố luyến tình sao? Ừm. Ta cho trên lầu phổ cập khoa học dưới, nghe nói đây là Trịnh Dật cùng với nàng người đại diện con riêng, Nhược Lan cũng là không có cách, nhẫn mại tại Trịnh Dật bà quy phía dưới. Trên lầu, đi đại gia ngươi, thật tốt nghe ca nhạc, không nên vũ nhục ta thần tượng, mới sẽ không như ngươi tưởng tượng dạng này. Bài hát này khúc, thật là dễ nghe, ta cũng muốn cùng lão công cùng nhà ta bảo bối học. A a a a, ta nữ thần, vừa nghĩ tới nàng cùng với Trịnh Dật làm xấu hổ sự tình, ta thì khó chịu vô cùng. Thật tốt nghe ca nhạc. Trịnh Dật Nhược Lan y y hề hợp, đông hoa lá cây quả thực cũng là cắt tường một nhà. Trịnh Dật Nhược Lan, bà bối. Y hề, a. Trịnh Dật Nhược Lan, bậy bạ giống mặt trời chiếu vào mụ mụ. Y hề, cái kia mụ mụ đâu? Trịnh Dật Nhược Lan, mụ mụ giống la xanh nâng hoa hồng. Y trả lời, ta đây. Trịnh Dật Nhược Lan, ngươi giống như hạt giống ngay tại nảy mầm. Trịnh Dật Nhược Lan y hề hợp, ba người chúng ta cũng là cắt tường như ý một nhà. Hát xong cái này một lần. Lần thứ hai là tiếng Mông Cổ giọng hát, mặc dù mọi người không hiểu lời bài hát, nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Đây vốn chính là một cái dân tộc Mông Cổ tiểu khúc hoàn thành ca khúc, tiếng Mông Cổ điệu hát dân gian càng để cho người tâm động cùng tiếp nhận. Ai nha nha, dạng này kêu dễ nghe hơn đây. Đúng vậy à, thật là dễ nghe, cái này ca tuyệt, cho ta cảm giác cũng là lỗ thai thư thư phục phục tắm rửa, thật tốt. Đúng vậy à, rất thích bài hát này. Kêu tiếng Mông Cổ thời điểm, không khó coi ra. Tiểu Y Y lại xuất hiện hai nơi sai lầm, nhưng là Trịnh Dật lại không có chút nào địa trách cứ, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, cho nàng cổ vũ. Tiểu nha đầu từ khi bị Trịnh Dật cứu, đem hắn làm thành mụ mụ bên ngoài người thân nhất, giờ phút này bị bầy bạ cổ vũ, khẩn trương cẩn thận bên trong, mới an tĩnh lại. Mà giờ khắc này, khẩn trương nhất không ai qua được dưới đài Trương Mỹ Ngọc, nàng sợ Trịnh Dật cái này bạo tính khí đột nhiên báo nổi, trong lòng cũng là âm thầm quyết tâm, cái này xú nha đầu, tại sao lại kêu sai đây? Trở về xem ra muốn tìm thức dậy học đánh. Nàng quên đầu nắm chặt, sợ mình nữ nhi lại ra sai lầm gì. Đốt ngón tay đều bị nàng nắm trắng bệnh. Còn tốt, không có xuất hiện cái gì đại sai lầm, cũng coi như gặp gánh kết thúc. Trương Mỹ Ngọc tại dưới đài thở phào một hơi. Toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Ba người túi đầu xuống đài. Nhìn lấy y y bị Trịnh Dật cưng chiều ôm sau đó đài, nàng nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt, cái này ma vương, đối y y còn thật tốt đây. Cái này một bài một nhà ba người đối đáp thức dân tộc Mông Cổ tiểu khúc, làn điệu tuy nhiên đơn giản, nhưng độc đáo biên khúc cùng dạp thức tiếng Mông Cổ mở màn, khiến người ta cảm giác mới mẻ, non nớt giọng trẻ con tản ra thảo nguyên mới sữa bò tươi vị đạo, nghe tiểu y y thanh âm lỗ tai thật giống như cho tắm rửa một dạng dễ chịu. Tốt tiết mục, tốt tiết mục. Hoa Hạ chứ danh nhạc bình người trực tiếp phát ra tiếng. Trong nước nhạc bình người Khoa Nhĩ Thấm Phu cũng đánh giá biểu thị, đây là ta mấy năm nay tới nghe qua đáng yêu nhất một ca khúc, nó không phải một bài nói thất tình chia tay tình ca, nó không phải một bài tại trên bảng xếp hạng sẽ nghe đến ca, nó thậm chí không phải một bài tiếng Hoa ca. Nó là một bài dùng cổ lão ngông cổ ngữ kêu ra ca, nhưng nó lại là một bài hình thức tươi sống, lưu hành tính rất tốt ca, một bài đáng yêu đến khiến người ta nghe xong liền sẽ kinh diễm ca, nó có loại kia siêu việt lời nói, văn hóa cùng tuổi tác mị lực, nó để mỗi một cái khát vọng được cảm động người đạt được bọn họ tha thiết ước mơ vui sướng. Người thủ trưởng này độ vẹn vẹn 3 phút 27 giây cắt tường tam bảo để ta lần thứ nhất cảm thấy, một ca khúc có nó chính mình sinh mệnh, độc lập với người nghe bên ngoài sinh mệnh. Hai vị nhạc bình người khen ngợi, chứng minh rất nhiều đại ca nhân vật cũng chú ý Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân. Trịnh Dật Trô đạo diễn Ma Đô lễ hội mùa xuân, tuyệt đối là danh bất hư truyền A. Nguyên một đám tiết mục tiến hành tiếp, mà cái kế tiếp tiết mục là, còn ăn mì. Thực, cái này tiểu phẩm, là tối dẫn lên chú ý, bởi vì, phía trước đã có một cái ăn mì, liền để mọi người rất là nghi hoặc, cái kia còn ăn mì, là cái quỷ gì A. Trịnh Dật tuyển cái này tiểu phẩm, là một đời kia Liêu Ninh Vệ Thị đêm mùa xuân, Tống Tiểu Bảo tác phẩm kinh điển, ăn mì. Cái này tiểu phẩm, là có thể cười để ngươi lăn lộn đầy đất loại hình. Khả năng, so với đưa tiểu bảo hắn tiểu phẩm, hắn không có như vậy nổi danh, nhưng buồn cười, lại là đỉnh cấp. Cái kia tiểu phẩm sáng tác linh cảm đến từ một đời kia bạo lửa giá trên trời đại hà các loại cả nước các nơi phát sinh nhà hàng làm thịt khách sự kiện, đưa tiểu bảo miêu tả một cái cơ trí mà hài hước đại hốt du hình tượng, vì ăn cơm chùa mà rũ ra một hệ liệt thần logic, để người xem nhịn không được cùng cái này tâm cơ boy trên đài dưới đài lẫn nhau động. Hiện trường sung sướng bầu không khí đốt đến bạo. Tuyệt đối là thần cấp tác phẩm. Mà một thế này, loại này giá trên trời đại hà tràng cảnh cũng không hiếm thấy. Cho nên Trịnh Dật sáng tác cũng là có lý có cứ. Mà một thế này, tiểu bảo, đã biến thành Trương Hắc, Trịnh Dật biết, tuyệt đối sẽ hàng phân không ít. Bởi vì, một đời kia Tống Tiểu Bảo đã lửa khắp Đại Giang Nam Bắc, đã là gặp liền muốn cười loại hình. Nhưng là hảo tác phẩm, cũng là hảo tác phẩm. Là vàng, cũng sẽ phát sáng. Tiết mục bắt đầu. Trương Hắc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta muốn chết các người, nhà, năm này về nhà hồi muộn, bắt kịp đầu năm mùng 1, đói, tìm nhà tiệm mì ăn mặt, ta ghi lấy nhà này nguyên lai gọi đại thành tử tiệm mì, hiện tại đổi tên cứ gọi hải sâm tiệm mì, thăng cấp, tự động thăng cấp, để cao cấp bậc, khả năng dễ lấy tiền, vào xem, phục vụ viên. Trương Hắc cái kia thấp tiểu hắc hắc tiểu hình tượng, cùng người xem vừa nói chuyện đợi, lộ ra đẹp mắt nhanh trắng. Kịch vui hiệu quả lập tức đi ra. Trên mặt hắn khoa trương nụ cười, cũng là Trịnh Dật giúp hắn chế tạo, đổi vô số lần, để hắn đến gần vô hạn nguyên bản. Chương 556, kinh điển tiểu phẩm lại ra. Phục vụ viên, hoan nghênh quang lâm. Ca, một chút cái gì? Trương Hắc, lạnh đông số 9 không nóng nảy gọi món ăn, chưa ấm cùng sưởi ấm, có nước trà không? Phục, có nước trà. Trương Hắc, miễn phí không? Vẹn vẹn vài câu, một tiểu nhân vật hình tượng, đã khắc họa phát huy vô cùng tinh tế. Mà mấy cái này biểu diễn động tác, Trịnh Dật cũng là cơ bản dựa theo tiểu bảo thói quen tới. Chỉ cần Trương Hắc biểu diễn không giống, Trịnh Dật lập tức ổn nắn. Thằng đến đạt tới loại kia kịch vui hiệu quả. Phục, miễn phí. Trương Hắc, hai ấm long tỉnh. Điểm ấy lời nói chuyện, khán giả lập tức cười ra tiếng tới. Ha ha, miễn phí lập tức muốn long tỉnh, cũng là đầy đủ a. Phục, không có. Trương Hắc, mao tiêm cũng được. Phục, có đậu tương. Làm phục vụ viên nói ra có đậu tương thời điểm. Hiện trường tiếng cười một mảnh. Trương Hắc, phao đậu tương uống nha. Tự điển món ăn cái gì tự điển món ăn. Phục, mì sợi tỉ mỉ, thân có thể tỉ mỉ. Hai người này đối thoại, càng ngày càng có ý tứ, người xem dần dần nhìn mê mẩn. Trương Hắc, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi nói ta chưa ăn no trước hết để cho ngươi cho khí no bụng, đặc sắc là cái gì? Chuyện của tôi lốt nét. Phục, hải sâm mì xào. Trương Hắc, hải sâm là nghiêm túc hải sâm không? Phục, hải sâm là hải sâm. Chính không đứng đắn ta không biết. Hai người điểm ấy đối thoại, có chút khôi hài, nhưng là để mọi người có chút không nghĩ ra, không biết cái này lời thoại có ý tứ gì. Trương Hắc, nha, đứa nhỏ này, hải sâm chính không đứng đắn, ta cũng không biết, không náo, không náo, hải sâm mì xào một chén. Phục, có ngay. Trương Hắc, các ngươi cái này dưa muối miễn phí không? Phục, dưa muối 5 nguyên một bàn. Trương Hắc, không thu phí có đồ vật gì? Phục, tiểu gia vị. Lúc này, phục vụ viên trên mặt đã là một mặt ghét bỏ, trước mắt khách nhân, ai? Trương Hắc, bơ đậu phộng dầu giấm, đúng hay không? Phục, cây ớt không thu phí. Trương Hắc, đến một ống. Phục, nào có ăn mì thả cây ớt nha? Phục vụ viên giật mình, phải biết cây ớt ban đầu sinh tại châu Âu. Nói trắng ra cũng là xanh mù tạc cũng gọi xanh giới cây. Lúc này, đầu bếp tới. Chu, hải sâm mì xào một bàn, đến, tiên sinh chậm dùng A. Trương Hắc Dương Dương đắc ý nói, ăn mì thả cây ớt là một loại mới thời thượng, ta muốn dẫn dắt. Chờ một chút, cái gì mì xào? Nhìn đến mì xào về sau, Trương Hắc nhảy lên cao ba thước. Bởi vì bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hải sâm. Chu, hải sâm mì xào. Trương Hắc, chơi đâu? Nha. Chu, thế nào? Trương Hắc, hải sâm đâu? Ở chỗ nào? Hải sâm ở chỗ nào? Xào ném. Bã lạ ra nổi. Để ngươi tạo. Hải sâm mì xào, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Chu, giải thích cái gì nha? Ta gọi hải sâm, mì là ta xào, hoàn mỹ không? Đến nơi đây, mọi người rốt cuộc minh bạch tới. Hải sâm là hải sâm, chính không đứng đắn ta không biết là cái gì cảnh. Lần thứ nhất cười vang, cũng triệt để đánh tới. Để mọi người ăn no thỏa mãn. Ha ha ha, hải sâm mì xào nguyên lai là ý tứ này, chết cười ta. Trước máy truyền hình một nhà ba người đang nhìn lễ hội mùa xuân. Ta cũng là tăng kiến thức. Mà mọi người đối với cái này tiểu phẩm chờ mong càng lúc càng lớn. Trương Hắc, đặc biệt hoàn mỹ. Danh sách cầm ta xem một chút. Hù dọa ai đây? Ở chỗ nào? Ta có thể lựa chọn không ăn không? Khi thấy cái này một tô mì muốn 180, trong lòng của hắn giật mình. Chu, không được, bản điểm có quy định, điểm không thể lui. Phục, đúng. Trương Hắc, không thể lui, có thể đổi không? Chu, vậy được. Trương Hắc, quá làm, đổi bát mang canh. Chu, tốt, mì sao đổi tô mì, đi ngươi. Trương Hắc, cây ớt chuẩn bị tốt không? Phục, có. Chu, đổi tô mì. Trương Hắc, đến chút nước. Trà hoa nha. Trà hoa ngươi thì đổ đầy thôi, thế nào như vậy keo kiệt đâu. Trương Hắc trông thấy phục vụ viên ngược lại cái trà hoa còn như thế keo kiệt, sinh khí. Chủ, đến, tô mì đến. Phục, cây ớt. Trương Hắc, thế nào như vậy keo kiệt đâu. Cái nào thì đều chen bên trong đi thôi. Liên đắc ý khẩu này, ngươi không biết, nhìn cái gì nha. Trương Hắc đem một ống cây ớt toàn bộ đặt ở trong mì, gây nên ổ cười vang. Loại kia món lời nhỏ chiếm đến cực hạn biểu lộ. Rất là đáng yêu. Chu, lần đầu xê như thế ăn. Ta học một ít. Trương Hắc, ai, ngươi họ Hải nha. Ngươi gọi Hải Sâm. Ngươi có phải hay không có cái lao muội gọi Hải Đái, Rong Biển. Phục, ngươi thế nào biết ta tên đâu. Loại này vội vàng không kịp chuẩn bị nói chuyện phiếm, càng là vui mừng không thôi, mọi người vẻ mặt vui cười đau. Chu, muội muội ta. Trương Hắc, ngươi ba ba có phải hay không gọi Hải Lệ Tử. Nói lời này thời điểm, hắn bị cay sặc chịu không được. Chu, đỉnh lấy A. Tới đi, đến cái muối tỏi giải giải. Lấy độc công độc cái này gọi. Hoắc, khá lắm, muối tỏi lại ăn hết, lợi hại. Nhìn đầu bếp cùng phục vụ viên trợn mắt hốt mồm. Trương Hắc, bị nghẹn, ai nha mà ơi, đây là cây ớt mì tôm nha. Ai nha? Ta đều đổ mồ hôi. Ai nha không cùng các ngươi kéo, đi A. Không ít chuyện đâu. Phục, ca, còn không đưa tiền đâu. Trương Hắc, tiền gì? Phục, tô mì tiền. Trương Hắc, tô mì cầm mì xào đổi cho tiền gì? Phục, cái kia mì xào ngươi cũng không đưa tiền A. Trương Hắc, mì xào ta không ăn cho tiền gì nha. Đến điểm ấy, liên đến tiểu phẩm tinh túy địa phương, tuy nhiên còn không phải lớn nhất cười điểm địa phương, thế nhưng là y nguyên nhìn mọi người buồn cười. Bởi vì cái này tiểu lời lẽ sai trái. Giống một cái vô hạn tuần hoàn chết đập một dạng. Rất nhiều người tính toán, này, ngươi đừng nói, còn thật có đạo lý đây. Phục vụ viên tranh thủ thời gian giữ chặt Trương Hắc. Ngươi chờ chút ta. Ăn mì liền phải trả thù lao. Trương Hắc, ngươi cho nàng tính một chút. Quả nhiên, đầu bếp nói, hắn nói đúng. Lời này lập tức gây nên vô hạn cười vang. Phục, hắn ăn chúng ta một tô mì, không thu lấy tiền. Chu, ngươi khắc cưỡng. Muốn tiền gì đâu. Phục, tô mì tiền. Chu, ngươi không nói mà cầm mì xào đổi sao. Phục, mì xào hắn cũng không đưa tiền nha. Chu, mì xào hắn không ăn cho tiền gì nha. Trương Hắc, các ngươi trước tính toán lấy, ta đi trước ca. Phục, lão bản, có người ăn mì không trả tiền. Trương Hắc dậm chân một cái, ngươi khác. Đừng như vậy, ngươi khác hô lão bản. Thì chút chuyện này, đến mức mà. Lão bản, đại thành tử tiệm mì biến cao đoan. Ai dám lên cái này ăn cơm chùa? Ngươi nào? Gan phì phì A. Ngươi ăn cơm chùa A. Mà làm lão bản đi ra, cái này tiểu phẩm rốt cục tiến vào chính kịch bộ phận. Hai người bắt giới hầu ca lẫn nhau sừng, đầu tiên là cười ngược lại một nhóm người, sau đó, lao bản bị cái này lời lẽ sai trái làm cho ngợp bức. Nhất định phải rõ ràng giành mạch lại biểu thị một lần, không cho phép có chút để lọt chỗ. Cái này nhưng là làm khó Trương Hắc, tên này thế nhưng là ăn một tô mì, một ống cây ớt, cùng rất nhiều tỏi chủ. Đây chính là cây ớt à, nhưng là vô dụng, hắn đành phải cho lão bản một lần nữa biểu thị một lần, biểu diễn qua trình bên trong trò cười chống chết, mọi người thỏa thích cười cái đầy đủ. Chương 557, ta Trung Quốc tâm. Mà rốt cục lại ăn hết một tô mì một ống cây ớt, rất nhiều tỏi về sau, rốt cục biểu thị xong. Lão bản lại càng ngộng, Trương Hắc cho là mình rốt cục có thể đi. Nhưng là lão bản gọi lại hắn, đồng thời gọi hắn đại học danh tiếng tốt nghiệp em vợ đi ra, yêu cầu một lần nữa biểu thị một lần. Loại này lặp lại cười cảnh, cùng Trần Bội Tư cái kia từng lần một ăn mì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng là so sánh tới nói, Tống Tiểu Bảo cái này tiểu phẩm càng buồn cười hơn. Dưới đài rất nhiều người đã cười chịu không được. Mà làm lao bản đại học danh tiếng em vợ sau khi ra ngoài, Trương Hắc cho hắn ra 5 tuổi trí lực đề, kết quả, em vợ bị mở bức. Sau đó, Trương Hắc lại biểu thị một lần. Lúc này, phía dưới người xem đã bắt đầu ồn ào, lần này ăn 2 ống cây ớt. Đề nghị này, đạt được tất cả mọi người tán thành. Tất cả mọi người cười điên. Lần này, Trương Hắc, ăn là một tô mì, 2 ống cây ớt, cùng một đống tỏi. Một đời kia thật ăn cây ớt cùng giả ăn cây ớt còn gây nên thảo luận, nhưng là một thế này, vì hiệu quả rất thật, Trương Hắc thế nhưng là thật ăn à. Lần ăn này, quả thực đem Trương Hắc ăn đều muốn khóc, là thật muốn khóc. Lại xuống tới biểu diễn, còn chuẩn bị đem em vợ lao bà kêu đi ra lại biểu diễn một lần, Trương Hắc rốt cục nói thật, cái này một chén 180 mì chịu không được à, lại nguyên lai là cái này đại học danh tiếng em vợ cái này hố vách tưởng, đem 18 viết thành 180, là cái hiểu lầm. Tới sau cùng, cái này sinh viên đại học danh tiếng còn đang vì cái kia xe buýt đến cùng đi mấy trạm xoắn suýt không thôi. Quả thực cười lật mọi người. Làm tiểu phẩm kết thúc, bộc phát ra tiếng vỗ tay, quả thực là không gì sánh kịp. Chân thực cái kéo dài không thôi. Một đời kia, cái này tiểu phẩm bị định giá năm đó buồn cười nhất vệ thị lễ hội mùa xuân tiểu phẩm. Bởi vì hắn cái này tiểu phẩm, Liêu Ninh vệ thị, càng là cầm xuống năm đó lễ hội mùa xuân thu thị suất thứ nhất, kinh khủng nhất là, cái này tiểu phẩm cầm tới 19% nghịch thiên thu thị suất. Quả thực có thể nói là thần một dạng tiểu phẩm. Mà một thế này, tại Trịnh Dật bố trí dưới, tuy nhiên diễn viên không có một đời kia nổi danh, nhưng buồn cười trình độ lại so một đời kia còn tốt lời, ngươi cái này tổn hại sắc chờ một chút kinh điển dùng từ cũng bị gia nhập vào. Nhìn đến toàn trường người xem tiếng cười, Trịnh Dật tiên lòng, như là đã vạn phần nỗ lực, kết quả đã không trọng yếu nữa. Mà bây giờ ngoại giới, đã tăng mạnh, bởi vì ăn bá vương mỉ mà bị cay khóc, cũng coi như thiên cổ lần đầu tiên, cái này tiểu phẩm. Ta chịu phục. Ăn mì cùng lại ăn mì, cũng chỉ có Trịnh Dật loại này người dám an bài như vậy đi. Bất quá, cái này 2 bát mì đều là ăn thật là thoải mái a, đều là vô cùng tốt tiểu phẩm. Thật cười chết ta, dùng một chén chưa trả tiền mì, làm thành đã trả tiền mì, sau đó đi đổi mặt khác một tô mì, từ đó tạo thành một cái nho nhỏ nghịch lý, từ đó tạo thành vô số cơ điểm. Ha ha ha, có ý tứ. 5 tuổi trí lực đề, phía trên tới một người, đi xuống một người, lại đi tới. Hỏi, xe buýt đi mấy trạm? Ha ha, ta đều chỉnh một bước, lợi hại, ta ca. Nhìn cái kia Trương Hắc khóc ròng ròng bộ dáng, không phải là thật cây ớt ta. Nếu như là, đây chính là dùng sinh mệnh đang diễn trò A. Ha ha ha, xem ngày mai báo cáo tin tức đi. Nếu là thật sự cây ớt, cái này thì càng có ý tứ. Có tí vết, ha ha, vẹn vẹn 3 chữ này, đầy đủ ta cười 1 năm. Diễn không tệ. Trịnh Dật đối với xuống đài tiểu hắc cùng hắn mang đến nghệ thuật đoàn khích lệ nói. Tối nay hết thể cơ bản không có tí vết, trừ tiểu y lúc ca hát xuất hiện sai lầm, tuy nhiên không cần phải, nhưng là thuộc về có thể tha thứ tình hình. Trương Hắc không biết là cây ớt kình còn không có đi qua, vẫn là kích động, xuống đài, đến Trịnh Dật trước mặt thì khóc. Đạo diễn, ta thật làm đến. Trịnh Dật vỗ bả vai hắn nói, làm đến, đồng thời làm rất tốt. Tiểu tử này thì khóc lợi hại hơn, cho Trịnh Dật cúc không người. Mới rời khỏi. Đồng thời vừa đi, một bên lau nước mắt. Trịnh Dật có thể hiểu được tâm tình của hắn, nhiều năm ẩn nhẫn, nhất chiều nở rộ, có lẽ, là trên tình cảm phát tiết đi. Mà lại trải qua một cái tiết mục về sau, thì đến 10 tinh thiên vương Lê Thiên ra sân thời khắc. 10 sao siêu sao bên trong xếp hạng trước 3 tồn tại, Lê Thiên xuất thân Hương Giang, còn tranh cử qua Hương Giang đặc thủ đâu, là thân hòa hai bên bờ ôn nhu đại sứ, hiện định cư Yến Kinh. Còn tiếp thủ qua người lãnh đạo quốc gia tiếp kiến, có thể nói, là lợi hại đến đỉnh cấp lợi hại trình độ. Mà bài này Vương Phúc Linh soạn nhạc, Hoàng Chiêm viết lời ta Trung Quốc tâm, tại một đời kia, thì là kinh điển đến trực tiếp phía trên ngữ văn sách giáo khoa vô địch kinh điển trình độ. Bức cách đã đạt hóa cảnh khủng bố cấp độ. Tại năm 2007 phát xạ Trung Quốc viên thứ nhất dò xét nguyệt vệ tinh hàng Nga số 1 phía trên, thì mang theo có cái kia bài hát khúc. Có thể thấy được bức cách độ cao. Mà tại một đời kia, Trương Minh Mẫn vì mấy trăm triệu Trung Quốc truyền hình người xem biểu diễn ta Trung Quốc tâm, tiếng ca lập tức cảm động vô số Viêm Hoàng con cháu tâm, gây nên Trung Hoa đồng bào mãnh liệt cộng minh. Từ đó một khúc truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, Trương Minh Mẫn có lẽ đã bị lãng quên, nhưng là bài hát này lại vĩnh cửu lưu truyền tới nay. Bài hát này, thích hợp nhất kêu vang người, trừ Lưu Thắng Hoa, thì trừ Lê Thiên ra không còn có thể là ai khác. Mà Lê Thiên còn chưa ra sân, thì đã gây nên vạn chúng chờ mong. Điền Phượng Phi mặc dù là 10 ngôi sao, nhưng là thuộc về 10 ngôi sao đếm ngược thứ 3 mức độ, mà Lê Thiên cũng là số dương thứ 3 mức độ. Luận nhân khí cùng fan, càng là so Điền Phượng Phi nhiều rất nhiều. Non sông chỉ ở ta mộng anh. Tổ quốc đã nhiều năm chưa thân cận. Có thể là bất kể như thế nào cũng cải biến không ta Trung Quốc tâm. Lê Thiên một bộ đường trang, mang theo cái kia độc hữu thuần hậu mà mang theo kim loại cảm nhận từ tính tiếng nói xuất hiện tại người xem trong tầm mắt. Mà ở phía sau sân khấu trên màn hình, thì là xuất hiện tổ quốc Trường Giang, Hoàng Hà, Vạn Lý Trường Thành, đặc hiệu là Trịnh Giật chăm chú chế tác, đặc biệt rung động. Hắn đứng tại cái kia, như tư thế hành quân đồng dạng, toàn thân trên dưới, chính khí ngút trời. Lập tức gây nên toàn trường người xem nhiệt liệt tiếng vỗ tay, toàn thân vậy mà không tự chủ được nhiệt huyết lên, ta dựa vào, giải rác vài câu. Vì cái gì như thế đốt? Phải biết, chỗ có hoa hạ người, bất kể có phải hay không là thân thể ở nước ngoài, đều có một khỏa hoa hạ chi tâm, viên này tâm, có lẽ lâu không thiếu đốt, nhưng là, cái kia cũng chỉ là thiếu khuyết một cây diêm quẹt mà thôi. Mà bây giờ, thiếu đốt ca khúc tới. Âu phục tuy nhiên xuyên tại thân thể. Ta tâm vẫn là Trung Quốc tâm. Ta tổ tiên sớm đã đem ta hết thể in dấu lên Trung Quốc ấn. Hai câu này lời bài hát một kêu ra, mang theo không gì sánh kịp khí thế, khí trùng mây xanh, để hiện trường cùng trước máy truyền hình tất cả người xem không khỏi muốn đi vỗ tay, muốn đi nắm chặt quyền đầu cùng một chốc đều. Tốt ca a. Ta trả trà xoa, tất cả mọi người, mau nhìn Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, Lê Thiên Thiên Vương hiện thân biểu diễn nhiệt huyết nhất ca khúc ta Trung Quốc tâm, vậy mà để cho ta kích động không thể chính mình. Đậu phộng, bài hát này châu bò a. Đậu phộng đại gia người a. Lê Thiên Thiên Vương, ta con mẹ nó a thì yêu chết ngươi a. Trước TV, một cái nữ hải tử nhìn lấy Lê Thiên Thiên Vương chính khí lẫm nhiên bộ dáng, không khỏi kêu ra tiếng âm đến, a, ta thích nhất Thiên Vương, suy nghĩ nhiều gặp mặt ngài một lần a. Nàng loại tình huống này, cũng không hiếm thấy, rất nhiều nữ fan hâm mộ bởi vì hắn bài hát này, nhận thức lại hắn, hưng phấn, hạnh phúc, làm cho các nàng có một loại cảm giác hôn mê. Chương 558, Bạch Vân Hát Thổ. Trường Giang, Vạn Lý Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà trong lòng ta nặng ngàn cân, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, trong lòng một dạng thân. Chạy ở trong lòng máu, bành trướng lấy Trung Hoa thanh âm. Coi như sinh ở tha hương cũng cải biến không, ta Trung Quốc tâm. Trường Giang, Vạn Lý Trường Thành, Hoàng Sơn, Hoàng Hà. Trong lòng ta nặng ngàn cân. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào. Trong lòng một dạng thân. Chạy ở trong lòng máu, bành trướng lấy Trung Hoa thanh âm. Coi như sinh ở tha hương cũng cải biến không, ta Trung Quốc tâm. Đến điểm ấy tứ trọng tấu, Lê Thiên càng kêu càng là rõ ràng, bởi vì đại nhập cảm tình, hắn ca hát tràn ngập nước mắt, kêu ra hắn đối tổ quốc thích, cũng kêu ra thiên hạ Viêm Hoàng con cháu đối tổ quốc chí ái thâm tình. Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay giống như là muốn xông phá chân trời đồng dạng, rất nhiều người đứng lên đứng dậy vỗ tay, vì cái này một ca khúc vỗ tay, vì Trung Quốc tâm mà vỗ tay. Vô thượng kinh điển buông xuống thế gian. Theo mọi người truyền miệng, theo trên Internet, càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn Ma Đô Vệ Thị, bọn họ đều muốn nhìn một chút, đài này lễ hội mùa xuân, đến cùng tốt tới trình độ nào. Tiểu Lý một mực là ỉm gõ TV trung thực fan, nguyên bản định năm nay lễ hội mùa xuân chỉ nhìn mang quả vệ thị, nhìn đến trên Internet, hắn vô ý thức đổi được Ma Đô Vệ Thị. Mà lúc này đây, chính là lớn nhất áp trục tiểu phẩm, Bạch Vân Hắc Thổ thư nhiên thăm hỏi lần thứ hai thăm hỏi. Mặc dù là, nhưng là, cùng bộ thứ nhất cơ bản không có gì liên hệ, dù cho Bạch Vân Hắc Thổ bộ thứ nhất không thấy, y nguyên không chút nào ảnh hưởng quan sát thể nghiệm. Ma Sơn Đan Đan tác phẩm, đây chính là một đời kia cơ bản đều là sách giáo khoa giống như tác phẩm. Hiện tại Ngô Nông cùng Mã Xuân Hoa mặc dù không có một đời kia bản Sơn Đại Thúc cùng Đan Đan Đỏ, nhưng là cũng là rất nổi danh một đôi tổ hợp. Mà bọn họ Bạch Vân Hát Thổ, có thể nói là vạn chúng chờ mong. Bộ thứ nhất thăm hỏi, để tất cả biết người cười ôm bụng cười, sẽ như thế nào. Mà ban đầu vốn chuẩn bị đổi đài Tiểu Lý vẹn vẹn nhìn vài lần, thì lập tức không rời mắt nổi con ngươi, vô bắp đùi gọi tốt. Người chủ trì vẫn là Thư Nhiên, tiêu chuẩn phối hợp, một chút cũng không thay đổi. Thư Nhiên hiện tại đối Trịnh Giật cảm kích, thế nhưng là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất, mà lại, thì liền cảm tình đều có chút lo được lo mất, đã từng phản bội, tại Trịnh Giật đấy lòng chưa từng lưu hạ cái gì, nhưng là, lại tại nàng đáy lòng, lưu lại khó có thể ma diệt tân ký. Nàng cảm giác mình không phải phản bội một người bạn, mà chính là cho mình nam nhân mang mũ xanh cảm giác. Nàng không biết vì cái gì có loại cảm giác này, cũng đè nén trong nội tâm nàng duy nhất một chút xíu tưởng tượng, Trịnh Dật dạng này nam nhân, cuối cùng giống như là chân trời đám mây, cùng với nàng không hề có quen biết gì. Dạng này nam nhân, chỉ có thể làm bằng hữu. Có lúc, nàng hội thật sâu nhìn chằm chằm Trịnh Dật bóng lưng. Thật sâu nhìn lên một cái. Sau đó, đem hết thể đều chôn dưới đáy lòng. Bạch Vân Hắc Thổ hệ liệt, là ra kim câu nhiều nhất hệ liệt. Vẹn vẹn vừa mở màn, thư nhiên tại giới thiệu tiết mục thời khắc, nô nông vai diễn lao nông dân bắt đầu ở hơi, nàng giới thiệu một câu, đằng sau ở hơi thì phụ trợ một chút, cái này cười điểm trực tiếp bạo phát đi ra. Để khán giả lập tức cười hớn hở. Mà khi thư nhiên bất đắc dĩ giới thiệu không đi xuống thời điểm, Bạch Vân nói chuyện, ngươi nói ngươi người chủ trì này làm, ngươi cái này năng lực ứng biến quá kém, mấy cái nấc liền đem ngươi cho đánh ngộ. Gây nên từng trận tiếng vỗ tay. Bạch Vân nói cho thư nhiên mang lễ vật, nhưng là Hắc Thổ lại khẩn trương cầm nhầm, xuất ra vừa mới ăn cơm hộp cơm, lại là gây nên cười vang cùng tiếng vỗ tay. Trang diện này, tựa hồ lại trở lại Bạch Vân Hắc Thổ bộ thứ nhất lúc, từng giây từng phút thì lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Kinh điển, lại muốn đột kích. Thư nhiên phỏng vấn Hắc Thổ nói, a, đại thúc ca, người mấy năm này vui không? Hắc, khoái lạc, ta ngày ngày kêu hai người chuyện, cùng mười mấy cái lao nương môn. Ý kìa, khán giả phát ra hư thanh, tiếng vỗ tay không có không keo kiệt cho ra tới. Mà phía sau, thì là khiến người ta càng thêm kinh hỉ báo tố kim câu thời khắc đến. Thì như Bạch Vân, lời đồn, tuyệt đối lời đồn. Không có cái mới người lãnh đạo không gọi lãnh đạo, không có lời đồn danh nhân cái kia tính không được danh nhân. Làm bác khó, làm nữ nhân khó. Mà Hắc Thổ tại thời khắc này nói tiếp, làm một cái tên lão nữ nhân. Khó sau cùng cái này khó chữ là bởi vì Bạch Vân liếc hắn một cái, doa đến. Đây cũng là bạo cười một cái điểm. Bản Sơn Đại Thúc tiểu phẩm tiết mục ngắn chính là như vậy, thời thời khắc khắc đều là cười vang điểm. Mà tiểu phẩm lớn nhất khôi hài địa phương đến, hai người mỗi người đeo ống nghe lên, sau đó Hắc Thổ trong nháy mắt đem Bạch Vân kiến tạo danh nhân hình tượng phá hư hầu như không còn, cái gọi là chuyển cơ, chỉ là kéo gạch máy kéo, cái gọi là 40.000 điêu nhung thực là 41 ngày thuê. Cái gọi là ký tên bán sách ngày ấy, tên kia, trang diện kia đó là tương đối lớn à, vậy thì thật là, chiêng trống huyên thiên, biên pháo cùng vang lên. Cờ đỏ pháp phối, người đông tấp nập. Thực đều là toàn bộ tặng không, người đông tấp nập là bởi vì tặng không nguyên nhân, toàn thôn đều đi thu sách đi, trở về toàn nói bừa tưởng, tên kia là trái một tầng, phải một tầng, trái một tầng, phải một tầng, về sau đi nhà xí xem xét. Các loại mâu thuẫn xung đột biểu hiện ra kịch vui, tại thời khắc này, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đằng sau biểu diễn, càng là vô thượng kinh điển. Người bác gái đã không phải là người mấy năm trước bác gái, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Ngươi Bạch Vân cái gì danh nhân? Cái kia chính là cá nhân tên. Ngươi Bạch Vân ngươi thì tung bay đi, ngày nào một trận gió đem ngươi thổi chạy. Ngươi Hắc Thổ có năng lực ngươi cũng tung bay a. Ta phiêu lên là báo cát. Khắp nơi cười điểm, khắp nơi đâm tâm. Tiếng vỗ tay cơ hồ đều chưa từng nghe qua, khán giả đều cười ngửa tới ngửa lui, có ôm bụng, cười ngược lại tại vị trí phía trên. Trước TV người xem cũng triệt để phóng thích ra một năm này tâm tình, cười không tim không phổi, cười tê tâm liệt phế. Trên thế giới lại còn có đẹp mắt như vậy tiểu phẩm, cùng tối nay tiểu phẩm so sánh, lễ hội mùa xuân tiểu phẩm, quả thực cũng là cặn bã bên trong cặn bã. Đây cũng là tối nay áp chụp tiểu phẩm, sau khi xem xong, lại có thịnh yến sau đó, lệ rơi đầy mặt cảm giác, về sau, nếu là lại cũng không nhìn thấy đẹp mắt như vậy tiểu phẩm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Không được, ta thật nhanh chết cười. Cái này Trịnh Dật não tử đến cùng là cái gì làm? Có thể viết ra dạng này kịch bản. Không hổ là tạo thần đệ nhất nhân, qua tối nay, chắc hẳn những người này rất nhiều đều sẽ lửa a. Quá buồn cười. Ta tiếng cười một mực thì không dừng lại bên trong qua, trước kia muốn là như vậy sớm bị cha mẹ mắng chết, năm nay lại là không, bởi vì, bọn họ cũng đang cười, ha ha ha ha. Trịnh Dật không có phí công Vân Hắc Thổ, vẫn là Trịnh Dật, Bạch Vân Hắc Thổ không có Trịnh Dật, vậy đơn giản cái gì cũng không phải là. Cầu Bạch Vân Hắc Thổ bộ thứ nhất video. Vậy mà không biết, thế gian lại còn có tốt như vậy cười tiểu phẩm. Tất cả mọi người nhiệt liệt lấy, thảo luận cái này xưa nay chưa từng có vệ thị lễ hội mùa xuân. Chương 559, Chấn Kinh Hoa Hạ tiết mục đăng tràng. Kế tiếp, thì là một cái kinh thiên động địa vũ đạo, một đời kia kinh điển vũ đạo bài hát, thu hoạch được cả nước khen ngợi Dương Lệ Bình Khổng Tức Vũ cũng ra hiện ở cái thế giới này, gây nên vô hạn sợ hãi thán phục cùng tất cả mọi người cùng bái. Mỗi một cái nhìn thấy người đều chấn kinh. Mỗi một cái người xem đều trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy cái này đặc sắc tuyệt luân kinh điển, bọn họ đã chấn kinh có chút chết lặng. Cái này Trịnh Dật, thật mẹ nó quá kinh khủng à, một đài vệ thị lễ hội mùa xuân, lại có một loại miểu sát hoa hạ ương thị lễ hội mùa xuân tức thị cảm, mà lại, là triệt để miểu sát, không lưu lo lắng, bất cứ người nào đều có thể mắt sáng nhìn ra miểu sát ta. Á á á á, tại mọi người tán thưởng vẫn chưa hết kết thời khắc, đặc sắc tiếp tục thời khắc, lúc này, tại lễ hội mùa xuân trước đó lớn nhất không được coi trọng, tranh luận lớn nhất, gây nên chửi rủa cùng phản đối nhiều nhất một cái tiết mục muốn bắt đầu. Cái kia chính là Trịnh Dật ma thuật biểu diễn. Đồng dạng, ma thuật loại biểu diễn tiết mục, khẳng định thả ở phía trước, sẽ không ở áp trục tiểu phẩm đằng sau. Ma thuật nha, liên miên bất tận biểu diễn, làm một khối vải đỏ, che lại, lập tức biến ra cái vật sống đến, hoa, gây nên một chút tiếng vỗ tay, hoặc là làm cái đại biến người sống loại hình, hoặc là đem người trói lại, muốn cưa hai nửa, thực sớm đào thoát, dù sao, trên đài có quá nhiều che giấu nói cố. Có người thậm chí liếc một chút liền có thể nhìn ra đạo cụ hàm ẩn mờ ám. Có bản lĩnh ngươi làm ảo thuật, đừng có dùng đạo cụ a, thật xin lỗi. Thân thể mặc quần áo có thể là hắc áo choàng đen, cũng có thể là xương thì thầm quần áo. Tóm lại, nhìn sang, tựa hồ bên trong giấu vô số đồ vật. Đây là ai cũng không thể ngoại lệ nha, chẳng lẽ còn có thể biến ra hoa đến. Đệ nhất thế giới ma thuật đại sư, David Copperfield cũng không gì hơn cái này đi, nghe nói đem nước Mỹ tượng nữ thần tự do biến không có. Còn không phải bị người giải mã, sử dụng mọi người thị giác huyễn tượng mà thôi. Ma thuật thứ này, ô ưu ta, không ai nhìn a, quá hạn á. Ma thuật liền muốn bắt đầu, ta rất chờ mong lần này Trịnh Dật tiết mục bị những cái kia ma thuật đại sư đánh mặt, muốn nhìn hắn khóc bộ dáng. Ha ha ha, chống đỡ trên lầu, hoa hạ tốt nhất ma thuật. Tăng khắc dân đại sư cười. Trên thế giới tốt nhất ma thuật. David có bất tở phiệu cười. Tuy nhiên ta là Trịnh Dật fan cứng, nhưng là, không thể phủ nhận. Ma thuật là không thể nào có cái gì tốt nhìn, ta cảm thấy, Trịnh Dật tiết mục căn bài, tuyệt đối là sai lầm, một cái ma thuật mà thôi, nhìn này thời gian điểm, vậy mà coi như áp trục tiết mục lấy ra, là lớn thăng chính mình danh khí, cũng là liều. Đúng đấy, thiên vương thiên hậu tiết mục đều tại trước mặt hắn. Hắn một cái bắt tinh ngôi sao nhỏ, có tài đức gì đâu. Ma thuật. Ha ha, thời đại này còn có người nhìn ma thuật cái tiết mục này. Dưới lầu thân môn, mời lớn tiếng nói cho ta biết. Các ngươi hội nhìn ma thuật loại này tiết mục sao? Thề với trời, nếu là Trịnh Dật ma thuật là lặp lại kiểu cũ, ta nhìn một chút lập tức đổi đài. Bây giờ còn có người nhìn ma thuật, ta cũng là say. Không quản các ngươi có nhìn hay không, dù sao ta là không nhìn, ma thuật, ha ha, đi ngươi đi. Thật làm không rõ ràng Trịnh Dật thiết chí, thời gian này làm cái gì ma thuật, thất bại, trong thất bại thất bại. Ta có thể đổi đài không nhìn sao? Bởi vì, ta không muốn Trịnh Dật phá hư cái này hoàn mỹ dạ hội. Thì nhìn xem ngươi Trịnh Dật có thể biến ra cái gì yêu thiêu thần đến, hoa hạ đệ nhất ma thuật sư. Thật sự là khôi hài. Ma thuật đại sư Tăng Khắc Dân nói. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, thổi ra ma thuật, là cái dạng gì. Rất nhiều ma thuật đại sư lập tức chống đỡ Tăng Khắc Dân nói. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui giót nét mà tại ùn ùn kéo đến tiếng thảo luận bên trong, Trịnh Dật đăng tràng. Lúc này, kỳ quái là, trên đài không có bất kỳ cái gì đạo cụ, không, không có cái gì. Phải biết. Cái tiết mục này là một cái duy nhất không có diễn tập tiết mục, tất cả mọi người không biết, tổng đạo diễn cái tiết mục này rốt cuộc muốn biểu diễn cái gì. Mà Trịnh Dật chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng thì ra sân. Mà lại, hắn chả đem tay áo quyển thật cao, cùng trước kia bất luận cái gì mà thuật sư tạo hình đều không giống nhau. Trịnh Dật mỉm cười đi ra chẳng nói, người xem các bằng hữu, ma thuật diễn viên Trịnh Dật, chúc mọi người tân xuân khoái lạc, vạn sự như ý. Hôm nay a, ta cho mọi người làm ảo thuật, cùng trước kia khác biệt. Cái này ma thuật đâu, gọi gần cảnh ma thuật, khả năng mọi người đối gần cảnh ma thuật không quá giải, chờ sau đó mọi người thì sẽ biết. Là, Trịnh Dật chơi lên ma thuật, một đời kia, một năm kia, kinh hại nhất tiết mục, không phải tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, không là tiểu phẩm, không phải tạp kỹ cùng vũ đạo, mà chính là ma thuật, Lưu Khiêm, tại lễ hội mùa xuân trên sân khấu, để toàn người Hoa trở nên khiếp sợ, chấn động theo. Trong vòng một đêm cũng để cho hắn hồng biến đại giang Nam Bắc. Cái kia câu, phía dưới. Là chứng kiến kỳ tích thời khắc, cũng hồng biến đại giang Nam Bắc, mọi người lẫn nhau nói đùa hoặc là làm gì lúc, chung quy nói một câu, phía dưới, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nhưng là, cho dù tốt ma thuật biểu diễn, nếu như thả chậm gấp 10 lần, đều có thể nhìn ra manh mối, Lưu Khiêm rất nhiều ma thuật, cũng đều bị phá giải đi ra. Cho dù tốt ma thuật, cũng chỉ là ma thuật, nhưng là, lời này, đến Trịnh Dật nơi này, đây hết thể đều không tồn tại nữa. Danh vọng không gian chữ vật tồn tại, để hết thể biến thành khả năng. Để Trịnh Dật ma thuật không giống với Lưu Khiêm, không giống với thế giới bất luận cái gì ma thuật đại sư, bởi vì người khác tất cả đều là giả, mà chỉ có Trịnh Dật ma thuật mới thật sự là ma thuật. Trịnh Dật nói giỡn ở giữa, đi đến một cái bàn tròn ngồi xuống. Tùy ý đi đến một cái vòng tròn bàn chỗ đó, lớn nhất tới gần sân khấu khán đài. Loại này bàn tròn biểu tượng là đoàn đoàn tròn trịa, cho nên là mỗi đài lễ hội mùa xuân tất nhiên có cái bàn. Không có chút nào chỗ kỳ lạ. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, ngài nhất định rất yêu ngài lão bà, bởi vì ngài mang ba cái nhẫn. Trịnh Dật đối với một người trung niên cười nói. Ý gì có người xem ồn ào? Xin hỏi, giới chỉ có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Trịnh Dật mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Người trung niên kia rất kích động, nghĩ không ra Trịnh Dật vậy mà ngồi đến bọn họ bàn này. Tốt, cảm ơn, đến camera, gần một chút, tại gần một chút. Đúng, cứ như vậy. Theo hắn âm thanh vang lên. Toàn phương vị không góc chết camera trực tiếp vây quanh hắn một bàn này. Rõ ràng hiện ra cho mỗi một vị người xem. Tốt, tiên sinh, xin đem giới chỉ đặt ở ngài trong lòng bàn tay, ta muốn tới cầm. Trịnh Dật cười nói. Trung niên nhân đem ba cái nhẫn đều đặt ở trong lòng bàn tay. Nhưng là lúc này, Trịnh Dật cũng không có đi lấy, cười nói, phía dưới, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chỉ thấy hắn mỉm cười, đối với trung niên nhân trong tay giới chỉ ngoắc nói, đến, đến, đến. Cái dạng này, giống như là kêu gọi một cái tiểu miêu tiểu cầu giống như. Tất cả mọi người bị hắn động tác chọc cười, làm gì à, đây là, chẳng lẽ giới chỉ còn có thể chân dài à. Thế mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Một chiếc nhẫn thoát ly trung niên nhân lòng bàn tay, giống như là trong không khí có một cái vô hình tuyến dẫn dắt một dạng. Vậy mà lảo đảo trên không trung hướng về Trịnh Dật bay đi. Tất cả mọi người ngây người. Cái này sao có thể? Người đây sao tình huống như thế nào? Giới chỉ biết bay. A, trời ơi, mau nói cho ta biết, đây không phải thật. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trung gian không có bất kỳ vật gì a, trời ạ, giới chỉ vậy mà bay lên a. Tất cả nhìn đến cái tiết mục này người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Không có màn sân khấu che chắn, không có bất kỳ cái gì đạo cụ, không có một chút khúc nhạc dạo, cái này ma thuật vậy mà liền dạng này biến khởi đến, mà lại, mới ngay từ đầu, thì kinh diễm mọi người. Chấn kinh mọi người. Rốt cục, ma đô lễ hội mùa xuân lớn nhất chấn hám nhân tâm, cũng làm cho cả hoa hạ chấn động theo ma thuật. Tại tối nay, hiện thân ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân. Đến mức về sau bao nhiêu cái ma thuật sư muốn phá giải Trịnh Dật ma thuật, mà lại đem ống kính thả chậm gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần, muốn tìm ra tối nay lễ hội mùa xuân một chút kẽ hở hoặc là nguyên lý, vậy mà đều không thể toàn nguyện. Chương 560, phía dưới, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Ba cái giới chỉ trên không trung lảo đảo bay qua, bên cạnh một vị khán giả thậm chí chấn kinh không tự chủ được đi tại giới chỉ trên không trung bay đến Trịnh Dật trước mặt trước đó, lấy tay đi chặt đứt 2 lần. Tựa hồ muốn chặt đứt cái kia kết nối lấy giới chỉ tuyến. Hắn tốn công vô ích để cái này ma thuật càng thêm chân thực. Tất cả mọi người thật sâu hít một hơi, không, vậy mà không có cái gì. Quỷ dị ma thuật a. Ta thao qua loa, đến cùng cái này Trịnh Dật làm sao làm được a? Giới chỉ vì sao lại bay qua? Ta đoán Trịnh Dật trong tay, khẳng định có nam châm đúng hay không? Trên lầu, đó là giới chỉ a. Giới chỉ cũng có thể là giả nha. Thế nhưng là... Chúng ta dù cho trước giả thiết hắn là nam châm, cái kia giới chỉ hẳn là hưu bông chốc bị hút đi qua, loại này rung động run rẩy bị hút đi qua giải thích thế nào đâu. Trên lầu ngươi xác định là hưu một chút, mà không phải tất tử một chút. Gần như vậy ông kính, có thể nói mỗi người đều đang nhìn, vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy ma thuật, cái này Trịnh Dật thật cái gì a? A a a, ca ca đến cùng làm sao biến đến a? Trước TV, Tiểu Tuyết lập tức nhảy dựng lên. Thạch Tố Mai đầy mắt đều là ý cười nói. Chờ ngươi ca trở về nhà, hỏi một chút hắn tốt, đến cùng cái gì chướng nhãn pháp? Hoa, cái này đại bại hoại đến cùng cái gì biến đến a? Tiểu Từ Tịnh cũng kinh ngạc tự lẩm bẩm. Nhìn thấy chính mình nữ nhi nhìn chằm chằm truyền hình nhìn, từ phụ từ mẫu cũng là không có cách nào. Ai, hy vọng chính mình nữ nhi lại lớn lên lớn hơn một chút, không nghĩ nữa nam sinh này a, ưu tú như vậy nam nhân, chắc chắn sẽ không là lương phôi a. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận vấn đề này. Mà tất cả mọi người biết cái này ma thuật mới là vừa mới bắt đầu, phía dưới, đem càng làm cho người không tưởng tượng được sự tình sẽ phát sinh. Con khỉ, khắc hắn A chơi, mau đến xem Trịnh Dật ma thuật, thật là ngày chó. Rất rung động A. Ha ha, thổi long so đem ngươi, ma thuật, còn có thể rung động. Thật, tin tưởng ta, tê liệt, nhìn ta cả người nổi da gà, cảm giác quả thực vi phạm nhân gian lẽ thường. Quan trọng một điểm là, 360 độ không góc chết camera đang vô lây A, gần phảng phất tại trước mắt một dạng A. Ừ, vậy ta nhìn một chút. Giới chỉ đến Trịnh Dật lòng bàn tay, Trịnh Dật trải phẳng bàn tay, giới chỉ yên tĩnh địa nằm tại trong lòng bàn tay hắn. Trịnh Dật chỉ giới chỉ nói, mọi người chú ý nhìn động tác trên tay của ta, đến, camera, gần thêm chút nữa. Camera tiếp tục đánh vào khoảng cách, thậm chí có thể thấy rõ Trịnh Dật trên tay lông tơ. Phía dưới, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trịnh Dật mỉm cười đối mặt camera, nói đến đây câu nói. Hắn nói động tác trên tay, nhưng là, thực không chút nào động tác, giới chỉ, hư không tiêu thất. Ta thao cầm cầm, cái này thế nào làm được a? Ngao ngao ngao, thần A, mau tới nói cho ta biết. Trước TV một cái người xem nhịn không được kêu lên. Bởi vì, ma thuật vật này, người ít nhất phải có che chắn, hoặc là nắm tay che lại giới chỉ, lại để cho hắn biến mất, hoặc là làm sao giấu rơi. Nhưng là, hắn không có chút nào động tình a, cứ như vậy a, đống dưng không thấy a, đây thật là giữa ban ngày gặp quỷ a. Vật này, chỉ cần tiếp xúc ngón tay, Trịnh Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thu đến danh vọng trong không gian. Thật xin lỗi, người giới chỉ không thấy. Trịnh Dật đối với trung niên nhân cười nói. Trung niên nhân đã sớm bị chấn kinh không ngậm miệng được, chỗ nào còn quan tâm phải chăng không thấy, nghe vậy lấy lại tinh thần nói, vẫn là biến ra đi, nếu không, ta lão bà sẽ đánh chết ta. Lời này gây nên một trận tiếng cười. Trịnh Dật mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lòng bàn tay lại đột ngột xuất hiện ba cái nhẫn. Sau đó giao cho trung niên nam nhân. Cái này thần kỳ kỹ thủ pháp, nhìn tất cả mọi người tiếng vỗ tay từng trận, kéo dài không thôi. Trịnh Dật cầm lấy trên bàn phổ biến một bình nước khoáng nói, phía dưới biểu diễn ma thuật, gọi xuyên thấu thuật, chính là ta trong tay bình này nước, ta đến uống một ngụm, có chút khát nước. Nói, hắn thật uống một ngụm, cả mạ giặt rõ ràng đập tới hắn hầu kết nhúc nhích. Vì để mọi người thấy rõ ràng, mời mọi người giúp ta đem trên bàn vải đỏ nhấc lên. Trịnh Dật cười nói, mọi người giúp đỡ xốc lên. Chỉ còn sót lại thủy tinh công nghiệp mặt bàn. Trên dưới nhìn nhất thanh nhị sở. Trịnh Dật gõ gõ cái bàn nói, cái bàn này chất lượng vẫn được sao? Không có động A. Cái bàn này, ngươi dùng cái búa đều không nhất định có thể đập nát. Người chủ trì cười nói. Tốt, chúng vị đại ca đại tỷ thúc đại mẹ giúp ta kiểm tra một chút, mặt bàn có cái gì cơ quan? Trịnh Dật cười nói. Mọi người hào hào lấy tay đi gõ, gõ đông đông đông rung động, nơi nào có cái gì cơ quan? Tốt, phía dưới, ta liền muốn vừa mới uống qua bình này nước khoáng xuyên qua thủy tinh công nghiệp mặt bàn. À, là dựa vào núi nước khoáng, tốt uống nước suối, thế nào, tuyệt không cứng nhắc quảng cáo cắm vào, đúng hay không? Trịnh Dật cười nói, loại này cứng nhắc thuần cắm vào quảng cáo phương pháp, nhắm chúng người xem cười ha ha. Tất cả mọi người mở to hai mắt, tranh thủ muốn nhìn được một chút đoan nghê. Trịnh Dật dùng tay chỉ ca mạ giật nói, phía dưới, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong, hắn một cái tay phóng tới thủy tinh công nghiệp phía dưới, một cái tay ở phía trên, dùng lực vỗ trên bàn dựa vào núi bài nước khoáng, trong điện quang hỏa thạch. Phía trên nước khoáng đã không thấy, mà đặt ở pha lê phía dưới trong tay kia, thình lình nằm một bình nước khoáng. Hoa Nga, thật sự là quá thần kỳ A Đậu Phượng A, cái này pha lê đoán chừng là đặc chế A. Chỉ cần vỗ liền sẽ hạ xuống. Chuyện phiếm đi, trên lầu, các mê ra đều tại cái kia vô đâu, cái bàn mảy may vấn đề không, đều thật hắn á thần kỳ A đây rốt cuộc là làm sao biến A. Đúng vậy A, Trịnh Dật cái này ma thuật thật hắn A khủng bố, bất luận cái gì đạo cụ đều không A, xác thực thần kỳ A. Nhìn đến mọi người không thể tin, Trịnh Dật cười nói, ta biết, mọi người nhất định hoài nghi cái bản này có mở ám. Không quan hệ, thần kỳ sẽ còn tiếp tục. Mọi người nhìn xem, đây là cái gì? Nói chuyện trong nháy mắt, trên mặt bàn xuất hiện một cái xe hơi mô hình. Rất đột ngột xuất hiện. Không hề có điểm báo trước xuất hiện, làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa kiến thức đến thần kỳ. Có người xem xe nói, nhiều hiếm lạ a, xe hơi mô hình nha. Lại cho Ford xe hơi làm quảng cáo, đúng hay không? Trịnh Dật cười nói, phía dưới, chúng ta cũng là đem cái này xe hơi mô hình biến thành một cái chính thức xe hơi, đến, mọi người đem cái bàn giúp ta mang lên sân khấu một bên. Chỗ lấy muốn tại cái bàn này phía trên, là bởi vì, nếu như không ở trên đây, mọi người khẳng định sẽ cho rằng sân khấu làm tay chân, theo lòng đất xuất hiện, đúng hay không? Tất cả mọi người là mỉm cười, mấy cái người xem đem cái bàn đặt lên sân khấu. Mỗi người lại có một loại hành hương tâm tính. Xe hơi mô hình biến chính thức xe hơi. Thật hắn A nói đùa A. Trên thế giới còn có dạng này sự tình. Nếu quả thật có thể dạng này biến ra, cái gì tăng khắc dân, cái gì David còn tờ phỉu, hết thể tất cả đều là cặn bã, bọn họ tất cả ma thuật đều là có đạo cố, mà người trước mắt, là không có đạo cụ. Là gần cảnh, là toàn phương vị cả mạ giặt không góc chết. Tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi. Chương 561, tiểu hổ đội hoặc lạt bật. Tốt, phần sau là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trịnh Dật nghiêm túc. Làm một thủ thế. quay chung quanh cái này một cái thủy tinh công nghiệp bàn tròn tử đi một vòng, ma thuật nha, tất yếu trang khuôn làm dạng vẫn là mớn. Rốt cục, Trịnh Dật đứng vững. Hít sâu một hơi, danh vọng trong không gian, nếu như đựng phía dưới một chiếc xe hơi, cần là 10 triệu danh vọng trị, mà Trịnh Dật lần này vì vệ thị lễ hội mùa xuân thành công, cũng là liều. Dù sao hiện tại danh vọng nơi phát ra cũng không tiếp tục lúc trước loại kia không phong khoáng. Tám cái cả mạ giặt không góc chết toàn bộ đập tới, cho dù là con muỗi bay qua, đều rõ ràng rành mạch. Nguyên bản chỉ có một cái bàn chống tử trên sân khấu, đột nhiên xuất hiện một cô pho mò nì ổ. Cùng vừa mới xe hơi mô hình bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng là đây chính là nặng đến 2 tấn đại gia hỏa. Đây mới thực là xe hơi A. Bàn tròn không chịu nổi phụ tải, ầm vang sụp đổ. Mà cái này đột nhiên xuất hiện xe hơi, chấn kinh tất cả mọi người nhãn cầu, hiện trường tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, rất nhiều người bất khả tư nghị đứng lên, còn có thật nhiều người xoa xoa chính mình ánh mắt, quả thực không thể tin được trên thế giới còn có dạng này sự tình. Tất cả mọi người, nội tâm đang cuồng hống, tại thật không thể tin, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Ta trời ơi, xe hơi mô hình thật biến thành xe hơi. Cái này hắn á thật trắng thiên gặp quỷ a. Trên thế giới còn có dạng này ma thuật. Nhìn đến mọi người chấn kinh, Trịnh Dật túi người chào nói, cảm ơn mọi người, ta ma thuật biểu diễn xong. Chúc mọi người Tết Xuân vui sướng, vạn sự như ý. Hắn nói xong, ngồi lên xe hơi, vặn vẹo chìa khóa, chân ga đột nhiên oanh đến lớn nhất, lấy một cái tiêu sái tư thái, vậy mà mở ra sân khấu. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, tất cả mọi người cũng toàn bộ triệt để chấn kinh. Như sấm sét tiếng vỗ tay vang lên, ba ba ba tiếng vang tràn ngập mỗi khắp ngõ ngách. Cái này hoa lệ một màn, làm cho tất cả mọi người vĩnh thế khó quên. A a a a, ta chà chà chà chà, hắn A lại đem xe hơi lái đi, đây chính là thật xe hơi à, ai có thể nói cho ta biết, cái này ma thuật làm sao biến đến, đậu phộng hắn đại gia à, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại ma thuật này à. Cái này hắn A vẫn là ma thuật sao? Hiện trường một vị đại thúc triệt để điên cuồng. Trời có mắt rồi, đời này thật chưa thấy qua loại ma thuật này à. Không cần nói hắn, hiện trường bất cứ người nào, cũng chưa từng gặp qua loại ma thuật này, đây quả thực phá vỡ toàn bộ sinh mệnh nhận biết. Ta thật rất muốn nhìn đến ngày mai phá giải, đến cùng cái này xe hơi là làm sao biến ra, thật hắn á quá rung động a. A. Trước máy truyền hình, một tiểu nha đầu hét dầm lên, nàng triệt để bị Trịnh Dật ma thuật chấn kinh. Một mực tại chú ý ma đô vệ thị Nhan Tịch cũng mở lớn nàng miệng anh đào nhỏ, trong lòng sùng bái chi tình, quả thực như là nước sông cuồn cuộn. Đồng Khả Khanh đột nhiên lấy tay che miệng mình, sợ mình kêu ra tiếng âm đến, nam nhân này thật sự là quá lợi hại a. Ma thuật đại sư Tang Khắc Dân cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn tay đều đang không ngừng run rẩy, nội tâm có một thanh âm tại nói cho hắn biết, cái này hắn A mới là ma thuật, cùng Trịnh Dật ma thuật so sánh, chính mình ma thuật cũng là cặn bạ A, chính mình vậy còn cứ gọi ma thuật sao. Mà trên Internet, cũng triệt để nổ tung. Vô tận sợ hãi thán phục cùng tán thưởng tại trên Internet ùn ùn kéo đến truyền bá. Nhìn Trịnh Dật ma thuật, hắn tất cả ma thuật, thật không có nhìn tất yếu, thế giới đệ nhất nhân có tờ phiểu cái gì, đều là phù vân. Che che lấp lấp, rõ ràng tại nói cho người khác biết, chú ý a, ta phải dùng đạo cụ a, ta phải dùng bố che lại a, người ta Trịnh Dật đâu, chỉ nói một câu, phần sau là chứng kiến kỳ tích thời khắc, kỳ tích thì phát sinh, ta thao hắn đại gia, năm nay ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân, thật hắn a kinh điển đến chết. Rốt cuộc biết vì cái gì Trịnh Dật sẽ đem ma thuật cái tiết mục này thả đến nơi đây, có thể nói, có lễ hội mùa xuân đến nay, xuất sắc nhất một cái tiết mục, không dùng bất luận cái gì đạo cụ, hắn biến một chiếc xe hơi đi ra. Ta thật phúc khí. Nguyên bản ta là không nhìn cái tiết mục này, muốn không phải đằng sau có SHE tiết mục, ta chuẩn bị đổi đài, thế nhưng là, mẹ nó, triệt để rung động đến ta à. A a a a, thật hắn A quá kích động, ta thích nhất ma thuật A. Ta con mẹ nó A sai, 10 phần sai, ta thu hồi ta lời nói, Trịnh Dật đây không phải bình thường hội làm ảo thuật A, hắn A quả thực so trên thế giới bất cứ người nào đều sẽ làm ảo thuật A. Thật sự là có mắt không biết vàng khẳng ngọc. Trịnh Dật ma thuật triệt để rung động đến ta. Thực tình, thích nhất tiết mục, chấn động nhất tiết mục, nhìn bất luận cái gì lễ hội mùa xuân đến nay, chấn động nhất tiết mục. Tất cả công tác nhân viên cũng triệt để mộng bức, tay không đi lên Trịnh Dật lái một chiếc dưới xe đến, từ khi lễ hội mùa xuân đến nay, còn không có một kết cục như vậy phương thức A, may mắn mẹ sân khấu đầy đủ rắn chắc A. Đây mới thực sự là đòn sát thủ tiết mục A. Trên cái bàn tròn xe hơi, đem phải kinh sợ hoa hạ. Chờ mong cái này ma thuật phá giải. Ta trước quỷ. Thời gian trôi qua, mọi người cười khóc mệt mỏi, các loại tâm tình đều có, lễ hội mùa xuân đã tới gần kết thúc, chấn kinh cũng chấn kinh, ngươi Trịnh Dật lúc này không thể lấy thêm ra vật gì tốt hấp dẫn người đi. Tiểu hồ đội. Đây là cái gì quỷ? Thanh xuân tu luyện sổ tay căn bản chưa từng nghe qua, tốt ta. Làm mọi người đang nhiệt liệt thảo luận hơn mấy cái tiết mục thời khắc, ba cái người mặc quần yếm thiếu niên, tràn đầy thanh xuân vô địch khí tức, long trọng đăng tràng. Đứng tại phía trước nhất thiếu niên, đẹp trai tuy nhiên không phải đỉnh cấp, nhưng là thuộc về dương quang thiếu niên, cả người thân thể nghiêng dài. Đại nam hài ánh sáng mặt trời khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Mà cùng hắn hiện lên hình tam giác hình dáng đứng thẳng mặt khác hai người thiếu niên, tuổi tác rõ ràng so đứa nam hài thứ nhất non nớt một chút, nhưng lại tuấn mỹ vô cùng, mà lại, rõ ràng là song bào thai. Làm mọi người chỉ trỏ, cười còn thảo luận phía trên tiết mục thời điểm. Đột nhiên, ba người động, hoa lệ mở di vũ đạo thái không bộ, Trịnh Dật thân truyền thái không bộ, lần nữa sống động ra sân. Luận đến vũ đạo, một thế này thiên hạ, tuyệt đối trừ Trịnh Dật ra không còn có thể là ai khác. Trịnh Dật tại dưới đài vui mừng nhìn lấy cái này ba cái hắn một tay mang theo đến thiếu niên. Đã từng, Trịnh Dật muốn đem bọn hắn chế tạo thành tiểu hổ đội tổ hợp, nhưng là không biết sao bọn họ ca hát kỹ xảo thực sự không được. Về sau một lần chuẩn bị từ bỏ, đi qua một năm luyện tập, nói thật, mức độ vẫn là không có đạt tới Trịnh Dật lý tưởng trạng thái, liền quyết định không suy nghĩ thêm. Nhưng là, một thế này ma đô lễ hội mùa xuân, Trịnh Dật vẫn là đi một chút tư tâm, đem hoàng phục cùng Triệu Văn Triệu Vũ đặt lên ma đô lễ hội mùa xuân sân khấu. Trịnh Dật, một mực không thích giả hát, nhưng là, lần này, vẫn là cho cái này ba đứa hải tử lựa chọn giả hát. Thật sự là lo lắng ba người một bên khiêu vũ, một bên kêu phá âm. Thực, nói là hải tử, so với hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng là chính hắn không có ý thức đến a. Hoàng phục, theo ta tay trái. Tay phải một cái động tác chậm. Tay phải tay trái động tác chậm phát lại. Triệu Văn, bài hát này cho người khoái lạc. Ngươi có hay không yêu mến ta? Triệu Vũ, theo lỗ mũi của ta. Ánh mắt động một chút lỗ thai. Đừng ngoan đùa nghịch đổi không ngừng phong cách. Hợp, thanh xuân có quá nhiều. Bài hát này, tại thế giới kia, có thể nói, lửa đến không được cấp độ. Chỉ dựa vào bài hát này, thì lửa khắp đại giang Nam Bắc, hồng phát tử. Chương 562, kinh điển kịch vui đột kích. Trịnh Dật cũng là tham khảo tới, sau đó vũ đạo là mình sửa đổi, chớ xem thường Trịnh Dật sửa đổi, đây chính là tương đương với tối đỉnh cấp vũ đạo đại sư sửa đổi. Quả thực lợi hại không muốn không muốn. Ba cái thanh xuân vô địch thiếu niên, sống động 10 phần vũ đạo, tăng thêm một bài thanh xuân tu luyện sổ tay, đối với lao nhân mà nói, khả năng căn bản không nhìn, nhưng là, đối với người trẻ tuổi tới nói, thậm chí các cô gái tới nói, đây chính là tốt nhất tiết mục. Hoa Nga, đại kinh hỉ a, thật là dễ nhìn, thật là dễ nghe a. Một cái nữ hài đầy mắt ngôi sao nhỏ mà nhìn xem đánh lấy cái nơ, người mặc quần yếm ba người thiếu niên, thật thật xuất khí, tốt phẳng a. Triệt để dẫn bạo toàn trường. Kinh hỉ, đại kinh hỉ a. Hai nhà phụ mẫu cũng may mắn ngồi tại dưới đài. Nhìn lấy chính mình hài tử, trong bọn họ tâm dâng lên vô tận kiêu ngạo cùng tự hào, cùng kích động cùng cảm kích, là, cảm kích. Ba cái đầu đường bán múa thiếu niên, cũng bởi vì trong đám người bị Trịnh Dật nhìn nhiều, từ đó đi đến một đầu tiền đồ tươi sáng. Cái kia phần cảm kích, quả thực không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đây chính là lễ hội mùa xuân A, Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân A. Bọn họ kích động, không thể so với Trương Mỹ Ngọc nhìn lấy ý lúc tâm tính. Sợ mình nhi tử ra một chút xíu sai lầm. Thực, ba người bao rất vững vàng, bởi vì, bọn họ cùng Trịnh Dật đã gặp vô số thị trường, mấy lần lên đài, quả táo nhỏ, điệu nhảy gẳng nam si thai thu, sớm đã nhìn quen xong gió. Nhưng là, đã từng bọn họ, đều tại Trịnh Dật bao phủ phía dưới, tất cả mọi người nhìn Trịnh Dật, bọn họ căn bản là xem nhẹ tình hình. Hôm nay, kinh lịch thời gian dài như vậy nỗ lực, bọn họ rốt cục quang mang nở rộ. Rốt cục lần thứ nhất đứng tại lớn như thế trên sân khấu, vạn trượng vinh quang. Bọn họ biết, Trịnh Dật tại dưới đài nhìn lấy bọn họ biết, đây là một lần kiếm không dễ cơ hội. Nhưng là, ba người cũng nhớ kỹ Trịnh Dật một câu, cái gì đều không cần suy nghĩ. Chỉ phải cố gắng nhảy nhóc nhảy, há mồm đối tốt khẩu hình. Người xem, tiếng vỗ tay, thậm chí chửi rủa, đều không muốn cân nhắc, các ngươi sân khấu, chỉ có các ngươi làm chủ. Cho nên, ba người bọn họ nhảy rất hoành tráng, rất kinh bạo. Cũng triệt để dẫn bạo toàn trường. Mở di vũ đạo, lại thêm hoa hạ vũ đạo dung hợp, tuyệt đối đẹp mắt đến khiến người ta khóc. Khán giả, tiếng vỗ tay không có không keo kiệt cho ra. Xuống một bài ca khúc, càng làm cho mọi người này đến không được, không nên tiết tấu, rõ ràng là é hát táo cùng điệu nhảy gẳng nam xì thai. Ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ hải, thanh xuân vô địch đôi chân dài. Các nàng chỉ cần hướng trên đài vừa đứng, thì triệt để dẫn bạo toàn trường. SHE lễ hội mùa xuân chiến trường chính không ở nơi này, cho nên chỉ có thể ghi âm. Nhưng là trước máy truyền hình người xem là không biết điểm ấy. Hờ tờ tờ. Quả táo nhỏ cùng điệu nhảy gẳng nảm xì thế nhưng là vang dội ngàn vạn vũ đạo, trước TV, rất nhiều người đều hô lên. Cái này lễ hội mùa xuân, cũng là như thế này. Xuống một ca khúc, thì là lợi hại hơn. Ái tình nhà trọ toàn bộ diễn viên chính đột kích, đây chính là lớn nhất mới quật khởi thanh thiếu niên thần tượng. Tuy nhiên, bọn họ tinh cấp còn không phải cao như vậy, nhưng là, ái tình nhà trọ nhiệt bá, để bọn hắn đã có hồng biến đại giang Nam Bắc xu thế. Rất nhiều các thiếu nam thiếu nữ, nhìn lễ hội mùa xuân, thế nhưng là vì bọn họ tới. Mà bọn họ kêu, cũng là vui sướng ca khúc. Gọi Linh Lợi Nàng, tại một đời kia, đây cũng là trải qua lễ hội mùa xuân ca, từ Lâm Tâm Như cùng Thôi Vĩnh Nguyên biểu diễn. Suy nghĩ một chút khi đó, cũng thật sự là không ai, để Thôi Vĩnh Nguyên đi cùng Tâm Như tỷ tỷ hợp ca. Quả thực là mỹ nữ cùng dã thu A bài này hát gốc là phí tưởng ca khúc, năm đó thế nhưng là hồng biến đại giang Nam Bắc, sáng sủa trôi chảy. Rất dễ dàng học hội, nhưng lại êm thai cùng cực. Ngươi chưa từng thấy qua ta, ta chưa từng thấy qua ngươi. Tuổi trẻ bằng hữu vừa thấy mặt ta, tình ném ý lại hợp. Ngươi không dùng giới thiệu ngươi, ta không dùng giới thiệu ta. Tuổi trẻ bằng hữu cùng một chỗ nha, so cái gì cũng nhanh vui. Linh Lợi nàng nha ta nha. Tâm nhi y cái hát hát hát. Tâm nhi y cái hát hát hát. Mà bây giờ bị ái tình nhà trọ mấy vị diễn viên chính kêu vang, có thể nói dẫn phát một vòng mới cao chiều. Rất nhiều người đứng lên tới cho bọn hắn vỗ tay. Hiện nay bộ này phim truyền hình quá hỏa. Mà tốt như vậy nghe ca nhạc khúc, cũng dập dờn tại toàn bộ đại sảnh, khán giả nhìn tâm lý kích động không thôi. Trước máy truyền hình người xem cũng là kích động không thôi. Mà tiếp tục tiếp theo bài ngay cả hát ca khúc, Sơn Thủy Trung Quốc Mỹ bài hát này, Trịnh Dật không có cho rằng dễ nghe cỡ nào, nhưng là, tại một đời kia, 2016 năm đêm mùa xuân, lại nở rộ vô thượng quan mang. Tam đại mỹ nữ, Lâm Tâm Như, Lương Vịnh Kỳ, Lưu Đạo, Tam Đại Trạch Nam Nữ Thần. Đều là một bộ váy dài, tại như họa trên sân khấu, ba người mỗi người ngồi tại một cái nhạc cụ trước mặt, đàn tranh, thu cầm, đàn piano. Ba người ra sân trong nháy mắt, căn bản không muốn đều, liền đã triệt để người không thể nào quên cái tiết mục này. Mà Trịnh Dật hôm nay dập khuôn tình cảnh này. Hoàn toàn dập khuôn. Tam Đại Trạch Nam Nữ Thần, các nàng nghệ thuật ca hát có thể không phải tốt nhất, các nàng danh khí có thể không phải lớn nhất, nhưng là, các nàng hình tượng. Các nàng trạch nam nữ thần hình tượng, các nàng mỹ lệ, nhất định phải là đỉnh cấp, nhất định phải là kinh diễm. Ba người hướng chỗ đó một tòa, nhất định phải là vang dội ngàn vạn. Quả nhiên, làm mở màn, tam đại mỹ nữ cùng nhau biểu diễn, để rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Mà khi những thứ này đặc sắc rốt cục đi qua, khán giả càng thêm nổ tung, có người thậm chí cho đùa, phía dưới kịch tiết mục, ngươi Trịnh Dật rốt cục không thể tinh thải đi nữa a. Ngươi tinh thải đi nữa, ta con mẹ nó a liền đi nhảy lầu, mặc dù là nói đùa. Lại phản ứng ra mọi người đối lần này lễ hội mùa xuân là cỡ nào hài lòng. Có thể nói, bất kỳ một cái nào tiết mục lấy ra, tại hắn đêm mùa xuân, đều là áp chủ, đến Trịnh Dật nơi này lại tập mãi thành thói quen. Mà khi tất cả người cho rằng, kịch ngay cả hát giai đoạn sẽ không bao giờ lại đặc sắc thời điểm. Bọn họ phát hiện mình sai, triệt để sai, 10 phần sai. Đệ nhất bài, kịch Hoàng Mai Chi Nữ Phò Mã. Vì cứu Lý Lang rời ra viên. Ai ngờ Hoàng Bảng chúng Trạng Nguyên. Chúng Trạng Nguyên lấy áo bào đỏ. Mũ cắm cung hoa tốt lắm, hoa. Thật tươi mới đâu. Ta đã từng phó qua Quỳnh Lâm Yến. Ta đã từng đánh ngựa ngự nhai trước. Người người khen ta Phan An diện mạo. Nguyên lai mũ xa chiếu nhà, hoa. Chiếu xinh đẹp đâu. Ta thi Trạng Nguyên không vì đem danh hiện. Ta thi Trạng Nguyên không vì làm con lớn. Vì đa tình Lý công tử. Phu thê ân ái bông hoa tốt trăng sáng tròn đâu. Nữ phò mã tại một đời kia, làm An Huy kịch Hoàng Mai đệ nhất kịch, sức ảnh hưởng là chưa từng có. Đừng nói kịch nhà, cũng là 3 tuổi hài đồng, một đoạn này rất nhiều đều có thể hử tới. Mà một thế này, An Huy kịch Hoàng Mai lại không có cái này ra nữ phò mã, lại một lần nữa rung động mọi người. Đệ nhất kịch lão nghệ thuật gia Mai Lan, nhìn lễ hội mùa xuân chỉ nhìn kịch tiết mục hắn, tại trước TV ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, không ngừng tán thưởng cùng cảm khái. Cô gái này phò mã thật đúng là quốc bảo A hắn quyết định, ngày mai thì liên hệ Trịnh Dật, nhìn xem làm sao đem cái này nữ phò mã phát dương quang đại. Một đoạn này hát xong, mọi người kinh ngạc còn chưa ngừng. Lại một đoạn kinh điển giọng hát xuất hiện. Chương 563, Thịnh Yến sau đó lệ rơi đầy mặt. Nói hát vẻ mặt. Ngày nào đó ra ra dẫn ta đi đem kinh kịch nhìn. Trông thấy cái kia trên sân khấu tốt nhiều vai mặt hoa. Đỏ trắng vàng lục lam nhết miệng lại trừng mắt. Một bên kêu một bên hô hoa nhà nhà nhà nhà. Dường như tiếng sấm liễu dĩu vang vọng ở bên hai. Lam mặt đầu ngươi thật thả cướp ngự mã. Mặt đỏ quan công. Chiến trường 3. Mặt vàng Điển Vi, mặt trắng Tào Tháo, mặt đen Trương Phi, gọi thì thầm. Nếu như nói, vừa mới nữ phò mã là huy kịch kết xuất, mà nói hát vẻ mặt bài này kịch ca, đúng, là kịch ca mà không phải kinh kịch, tại một đời kia có thể nói là thế nhân đều biết cấp độ. Người nào hắn A đều sẽ hử phía trên hai câu, đây là kinh kịch cùng ca khúc lưu hành hỗn hợp sau ca khúc, lại một lần nữa chấn kinh người xem. Riêng là thế hệ trước kinh kịch kẻ yêu thích nhóm, bài hát này quả thực để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, có mấy cái vậy mà kích động toàn thân run rẩy. Bọn họ làm sao biết, đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp theo bài, dự kịch Hoa Mộc Lan, người biểu diễn lại là một cái 8 tuổi tiểu nữ hài, đây chính là nhìn ngốc mọi người. Cái thế giới này, ngược lại là có Hoa Mộc Lan, nhưng là cái này dự kịch, lại là không, nhưng là, tại thế giới kia, cái này đồng dạng là một bài, ai cũng thích, người người biết ca hát khúc. Lưu đại ca nói chuyện ý quá lại. Ai nói nữ tử hưởng thanh nhàn? Nam tử tác chiến đến biên quan. Nữ tử dệt vải ở nhà vườn. Ban ngày đi trồng trọt, ban đêm đến tơ lụa bông vải. Không phân ngày đêm, vất vả cần cù đem việc để hoạt động. Đồng hương môn, mới có cái này ăn uống xuyên. Ngươi muốn không tin vậy liền hướng cái kia trên thân nhìn. Chúng ta dạy cùng vớ còn có áo cùng áo. Thiên châm vạn tuyến đều là bọn họ hầu bao cái kia. Có thật nhiều nữ anh hùng cũng đem cưới đến gả. Vì nước giết địch là đời đời ra dê ông hỉ e ổng. Nữ tử này nhóm cái nào không bằng nhi nam. A a a a a a. Đừng nhìn cô bé này nhỏ, nhưng là nghệ thuật ca hát nhất lưu, là Thượng Hải Kịch Học Viện một vị lao thầy giáo nhà cháu gái nhỏ. Tại cùng tuổi đoạn bên trong, kêu lớn nhất tốt một tiểu nha đầu. Có thể nói, đứa nhỏ này vừa xuất hiện, kêu ra cái này kinh điển một đoạn, toàn bộ hiện trường đều sôi trào, so tiểu y y thì hàng ngũ nghệ thuật ca hát mạnh không ngừng gấp trăm lần. Không chỉ có dí dỏm đáng yêu, mà lại động tác thành thạo tự nhiên, nghệ thuật ca hát ưu mỹ, trong nháy mắt khiên động mọi người tâm, mà lại, bài này Hoa Mộc Lan mặc dù là Trịnh Dật bản gốc nhưng là, tại người xem nghe tới, lại là không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Trong nháy mắt bắt lấy tất cả người xem tâm. Trên Internet chiều dâng càng là lợi hại không muốn không muốn. Mà khi bọn hắn chấn kinh còn chưa từng hoàn tất, càng nhỏ hơn hai hài tử xuất hiện tại trên màn hình. Chỉ có 5 tuổi bọn họ càng là triệt để chấn kinh mọi người. Lần này, bọn họ kêu càng là làm cho tất cả mọi người chấn kinh trợn mắt hốt mồm. Hồng lâu ngộng tuyển đoạn, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Giống như một đóa khinh vân mới ra tụ. Chỉ nói hắn trong bụng bãi cỏ hoa người lô mãng. Lại nguyên lai cốt cách thanh kỳ không phải tục chảy. Nhã nhặn giống như hoa chiếu nước. Hành động tựa như phong phú liễu. Đuôi lông mày khỏe mắt giấu thanh tú. Thanh âm nụ cười lộ ôn nhu. Trước mắt rõ ràng khách bên ngoài. Đấy lòng lại giống như trước đây bạn. Cái này Việt kịch tuyển đoạn, cái thế giới này không, nhưng là, tại thế giới kia, đồng dạng là châu bỏ đến không được một bài Việt kịch xứng đoạn, mà lại đồng dạng là ai cũng thích, đại nhân tiểu hài tử đều sẽ hát một bài Việt kịch tuyển đoạn. A a a a, đậu phộng đại gia ngươi, cái này Trịnh Dật thật hắn A thần A những thứ này kịch chẳng lẽ cũng là hắn làm sao? Ta thiên A, quá kinh khủng A quá hắn A dọa người A. Em hai ta muốn khóc, một đoạn này là ta thích nhất A mẹ ta nha. Ta thật sự là yêu chết đài này lễ hội mùa xuân, ai, nghĩ đến lập tức liền kết thúc, thật sự là khó chịu a. Têu quá tốt, kinh kịch Việt kịch dự kịch kịch Hoàng Mai. Ta thiên, mỗi một cái đều dễ nghe như vậy, cái này Trịnh Dật đến cùng làm sao làm ra đến a, thật là dễ nghe ta đều khóc, thực tình. Mấy đoạn này kịch ngay cả hát, đối tại bình thường người, chỉ là dạng này sợ hãi thán phục mà thôi. Trịnh Dật lại không nghĩ rằng là, những cái kia chuyên nghiệp kịch ra môn chấn kinh. Loại này xem xét cũng là kinh điển sướng đoạn kịch. Trước kia vậy mà chưa từng có. Trong lúc nhất thời mấy cái đại phái chủ yếu kịch ra môn, đều hận không thể lập tức cho Trịnh Dật gọi điện thoại, muốn hỏi một chút những thứ này phim đến cùng nơi nào đến, ta trời ơi, thật sự là quá. Tóm lại, bọn họ là hình dung không ra chính mình cảm thụ. Mà để mọi người tiếc nuối là, lễ hội mùa xuân cái này phải kết thúc, sau cùng một ca khúc, bình thường đều là bình thản không có gì lạ ca khúc, cơ bản không có gì thải đản, nhưng là, đây là Trịnh Dật chủ đạo lễ hội mùa xuân. Đây là một cái tràn ngập kỳ tích, sáng tạo kỳ tích lễ hội mùa xuân. Mà Trịnh Dật cũng không phụ sự mong đợi của mọi người cho bọn hắn một cái to lớn thải đàn. Sau cùng một ca khúc, lại là một vị cựu tinh nam ngôi sao Lưu Diệp Đê. Người nam này ngôi sao, trước kia Trịnh Dật ngược lại không sao cả liên lạc qua, Phùng Đại Cương giới thiệu tới. Là một vị thực lực phái ca sĩ. Trịnh Dật cũng là hiếu kỳ tên hắn cùng một đời kia một vị chứ danh ngôi sao điện ảnh một dạng, mới cùng hắn gặp một lần, khi đó hắn đã mời hai vị 10 sao đại ca. 9 ngôi sao tuy nhiên đã là trí cao, nhưng là, Trịnh Dật còn không thế nào để vào mắt, dù sao, Trịnh Dật thế nhưng là một cái muốn xung kích toàn minh tinh nam nhân. Lưu Diệp tư thái rất thấp. Cái này khiến Trịnh Dật có vô hạn hảo cảm. Nhưng là, hắn tư thái thấp, không có nghĩa là có thể để cho người khi dễ. Trịnh Dật an bài cho hắn sau cùng một ca khúc, để hắn có chút buồn bực, bởi vì, vệ thị lễ hội mùa xuân sau cùng một ca khúc. Thường thường thật sự là gà mở, người nào khi đó còn nhìn a. Nhưng là, cũng là cho Phùng Đại Cương mặt mũi, hắn lưu lại. Chúc mừng ngươi phát tài. Ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Tốt nhất mời đi theo. Không tốt mời đi ra. Ô hát nhiều quà thì không bị trách. Ta mong ước khắp thiên hạ nữ hải. Gà một cái hảo nam hải. Hai cái miệng nhỏ vĩnh viễn tại một khối. Chúc khắp thiên hạ tiểu hải tử. Thông minh thắng qua tú tài. Ai quy tràn ngập đầu ngươi. Chúc tôn kính cô nãi nãi. 36 vòng trận đấu. Hơi thở không gấp khuôn mặt không thay đổi. Chúc tam thúc công mua bán. Sinh ý dương danh tứ hải. Tài vận thuận lợi ở biệt thự. Nên ngang. Nhạc thiên thay ngươi tiêu thai. Chúc mừng phát tài. Muốn hô đến đầy đủ phong khoáng. Chúc mừng phát tài. Chúc mừng ngươi phát tài. Ô hát nhiều quà thì không bị trách. Chúc mừng ngươi phát tài. Chúc mừng ngươi đặc sắc. Tốt nhất mời đi theo. Không tốt mời đi ra. Ô hát nhiều quà thì không bị trách. Chúc mừng phát tài. Bài này Lưu Đức Hoa kinh điển bên trong kinh điển ca khúc, đêm mùa xuân kinh điển bên trong kinh điển, bị Trịnh Giật lại một lần nữa chuyển tới, làm một cái đại kết cục, cái này cái cự đại thải đàn, lần nữa làm cho tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Theo bài hát này lặp lại kêu, tất cả tham dự lễ hội mùa xuân tiết mục nhân viên đều đi đến sân khấu, cùng một chỗ kêu bài này chúc mừng phát tài. Mỗi người tràn đầy hiểu ý nụ cười, mỗi người tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Phía trên sân khấu, tung bay bay là tả xuống tới vô số màu đỏ chữ phúc, tượng trưng cho một năm phúc vận liên tục. Các diễn viên ra sức vây tay. Lưu Diệp thỏa thích biểu diễn lấy. Cái này một bài chúc mừng phát tài, bị hắn diễn dịch rất hoàn mỹ. Là, lễ hội mùa xuân cũng rất hoàn mỹ. Khán giả nhìn lấy trên đài ngôi sao, đột nhiên có một loại thịnh yến sau đó, lệ rơi đầy mặt cảm giác. Toàn thể người đứng dậy, vỗ tay, trung thành vỗ tay, cảm tạ những thứ này các diễn viên, phụng hiến một trận đặc sắc tuyệt luân dạ hội. Cảm tạ bọn họ khuynh tình nỗ lực, để khán giả đạt được cười to, đạt được khoái lạc, đạt được cảm động. Giờ khắc này, tất cả người xem vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Trước máy truyền hình người xem cũng lại không tự giác phất tay, rất nhiều đa sầu đa cảm nữ hài tử đã sớm lệ rơi đầy mặt. Kết thúc, vậy mà kết thúc, ta tâm vì sao là trống rỗng. Trên internet cũng có đồng cảm mọi người. Ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân, rốt cục hạ màn kết thúc. Mà đến tiếp sau dẫn phát phong bạo lại đang nổi lên. Chương 564, bồi phụ mẫu. Ma đô lễ hội mùa xuân cuối cùng kết thúc đêm đó, Trịnh Giật tiếp vào vô số điện thoại, vô số chúc mừng. Trịnh Giật đều là mỉm cười đối mặt, cơ hội chuyển không một đời kia lễ hội mùa xuân hắn, rất bình tĩnh, nếu như vậy lễ hội mùa xuân, vẫn là không ai nói tốt, chính mình cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, mấy cái đại vệ thị đều là cho rằng như vậy chính mình lễ hội mùa xuân tiết mục, đều muốn đoạt đến vệ thị lễ hội mùa xuân vô địch. Trịnh Giật làm xong lễ hội mùa xuân, chuyện thứ nhất, cũng là về nhà bồi phụ mẫu. Làm người hai đời hắn, không còn là cái hồ đồ vô tri tiểu hải tử. Sâu biết rõ được, nếu như, trên cái thế giới này, còn có người nguyện ý ngươi ốm đau toàn buông xuống đến trên người hắn, như vậy, người này, nhất định là cha mẹ ngươi, sẽ không còn có người khác. Phụ mẫu thích, vĩnh viễn là vĩ đại nhất thích. Một năm thì cái này chút thời gian, Trịnh Giật quyết định thật tốt bồi phụ mẫu. Truyền thông mọi người liên quan tới lễ hội mùa xuân tin tức cũng nặng cân thả ra. Vệ thị lễ hội mùa xuân thu thị suất thứ nhất, đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Một nhà truyền thông dựa theo những năm qua một dạng đem tiêu đề đánh ra tới. Nhưng là, phát sau khi đi ra ngoài, bọn họ đột nhiên hối hận. Bọn họ phát hiện, chính mình vậy mà giống như không có đuổi theo thời đại. Bởi vì, liên quan tới Ma Đô lễ hội mùa xuân đưa tin, giống như có chút quá tải nhiều. Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân, nghiền ép ương thị lễ hội mùa xuân, thử hỏi ai dám không phục. Hoa Hạ giải trí lớn độ dài đưa tin, giống như là một cái mồi dẫn lửa một dạng. Năm nay Ma Đô lễ hội mùa xuân, trong lịch sử đẹp mắt nhất lễ hội mùa xuân, không có cái thứ hai. Trịnh Giật chế tạo sách giáo khoa thức kinh điển lễ hội mùa xuân. Vệ thị lễ hội mùa xuân, chỉ nhìn Ma Đô vệ thị, chỉ nhìn Trịnh Giật. Đây mới gọi là lễ hội mùa xuân. Mấy nhà truyền thông đối Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân đại lực khen ngợi, triệt để chấn kinh truyền thông giới. Đồng dạng, vô luận là ương thị lễ hội mùa xuân, vẫn là vệ thị lễ hội mùa xuân, sau khi ra ngoài, tất nhiên cơ bản toàn bộ là đậu đen rau muống, ngẫu nhiên có mấy cái kinh diễm tiết mục. Nhưng là liên quan tới Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân đưa tin, giống như trái lại. Tiểu phẩm ăn mì cùng còn ăn mì là ta ăn rồi tốt nhất mì sợi. Bà ngoại trong khi cười nói mang nước mắt, kinh điển tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Điền Phượng Phi một khúc tưởng niệm kinh diễm hoa hạ. Lê Thiên ta Trung Quốc tâm cảm động hoa hạ. Trong lịch sử thần kỳ nhất ma thuật, lớn nhất vĩ đại ma thuật sư Trịnh Giật. Không cách nào phá giải ma thuật chi mê. Mây trắng đất đen cười đến người khóc. Kịch ngay cả hát, thạch phá kinh thiên. Lưu Diệp chúc mừng phát tài trở thành kỳ trước lễ hội mùa xuân lớn nhất thải đàn. Thanh xuân tu luyện sổ tay, linh lợi nàng, sơn thủy Trung Quốc Mỹ. Mỗi một bài đều tốt nghe đến cực hạn. Cắt tường tam bảo, tốt nhất ca khúc. Trịnh Dật lại hiện ra bến Thượng Hải mưa gió. Thiên thủ quan âm, trên đời chấn kinh. Un un kéo đến ca ngợi. Cũng triệt để dẫn bạo mọi người lại một lần nữa quan sát dậy sóng. Lần này Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, thật sự là quá mạnh, quá mạnh. Mà trên Internet liên quan tới vệ thị lễ hội mùa xuân thảo luận cũng tại hừng hực khí thế lấy. Tối hôm qua mang quả vệ thị lễ hội mùa xuân nhìn rất đẹp a, Trương Thiên Vương ca rất êm thai a, tiểu phẩm thích cười nữ hải cũng thật sự là kinh điển a. Trên lầu, ngươi ngoại tinh tới đi, ngươi chẳng lẽ không thấy Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân sao? Nhìn Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, hắn lễ hội mùa xuân còn có nhìn tất yếu. Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân, rất điêu sao? Mời trên lầu đem sao bỏ đi, thêm nhiều mấy cái dấu chấm than. Ngoài ra ta muốn nói một câu, lập tức phát lại, mọi người nhanh đi nhìn à, ha ha ha ha. Tốt à, ta đi xem một chút. Nhanh, lập tức phát lại, ta lại muốn nhìn một lần, thật sự là quá kinh điển. Ta thiên, ta muốn nhìn xe hơi làm xào biến, ta vậy mới không tin các ngươi nói. Ma Đô lễ hội mùa xuân 6666, chính giật 6666, tất cả mọi người 6666. 2333333 đại ái lần này Ma Đô lễ hội mùa xuân. Người nào hắn A có thể phá giải Trịnh Dật ma thuật, ta trực tiếp cho hắn quỷ, quỷ cầu A. Cùng trên lầu 1, ta cũng quỷ cầu. Không người có thể phá giải ma thuật A. Ta tìm chuyên nghiệp nhân sĩ, đem ống kính thả chậm gấp 10 lần, thế nhưng là y nguyên phá giải không Trịnh Dật ma thuật A, ta trời ơi. Lần nữa quỷ cầu. Đám dân mạng cũng là vô tận khen ngợi. Lao lý, tối hôm qua Ma Đô Vệ Thị lễ hội mùa xuân nhìn sao. Cái này kịch thật sự là đứa trẻ kia chỉnh ra đến. Hắn làm sao lại sáng tạo kịch Hoàng Mai? Mai Lan không xác định địa gọi điện thoại xác nhận nói. Lao Lý cũng là kịch Hoàng Mai lão nghệ thuật gia, hắn mừng rỡ nói, ta tối hôm qua không thấy, nhưng nhìn video, chuẩn bị lập tức coi trọng truyền bá, ngươi đừng nói, còn thật là dễ nghe à. Cái này dự kịch mọi người thật không nghe ai kêu qua sao. Một vị dự kịch lão nghệ thuật gia tại dự kịch nghệ thuật đoàn bên trong hô. Đạt được trả lời lại là ai cũng chưa từng nghe qua. Không chỉ là dự kịch. Liền kinh kịch Việt kịch lao các nghệ thuật gia hào hào đối Trịnh Dật người này lên hứng thú. Rất nhiều người hào hào nghĩ biện pháp liên hệ Trịnh Dật, muốn nhìn một chút thiếu niên này, đến cùng là dạng gì một người. Mà toàn thể ma thuật sư triệt để nghẹn ngào, Trịnh Dật ma thuật giống như là một cái trùng điệp cái tát, đánh tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn cảm giác được nóng bỏng đau. Thật sự là cái này ma thuật quá bất khả tư nghị, không có đạo cụ, không có khúc nhạc dạo, không có cái gì, trực tiếp trên bàn biến ra một cái tránh thức xe hơi tới. Muốn là tại sân khấu mặt đất, còn tốt, còn có thể nói là sân khấu phía dưới bắn ra đến, thế nhưng là mẹ nó, đó là đột nhiên xuất hiện trên bàn A. Cái này ma thuật quả thực hắn A hù chết người A. Tăng khắc dân trực tiếp biến mất, tất cả ma thuật đại sư giống như là không có nói qua lời nói một dạng. Mà Ma Đô lễ hội mùa xuân ca khúc, cũng bắt đầu chậm rãi lưu hành lên. Thật sự là, mỗi một bài đều tốt nghe A nhìn nhìn lại hương thị lễ hội mùa xuân ca khúc, ai, không đề cập tới cũng được, thì một bài êm thai A. Đối mặt cường đại như vậy tốt bình luận, mang quả vệ thị, y nguyên phát biểu cường ngạnh, chúng ta tin tưởng vững chắc, mang quả vệ thị thu thị suất tuyệt đối là vệ thị lễ hội mùa xuân đệ nhất. Liêu Đông vệ thị thề tranh giành người thứ hai. Liêu Đông vệ thị liền có chút khiêm tốn. Mà khi vệ thị lễ hội mùa xuân thu thị suất đi ra, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đạo diễn, CSM46 thu thị suất đi ra. Đi ra. Đi ra a. Phó đạo diễn Hải Đại Quý hưng phấn mà gọi điện thoại tới. Liên tục lặp lại hai lần. Nghĩ không ra cái thứ nhất gọi điện thoại cho chính mình, lại là phó đạo diễn. Ừm, bao nhiêu? Trịnh Dật một bên cho lão mụ đấm lưng, vừa nói. Mang quả vệ thị, thu thị suất 47%, thị trường chiếm hữu số lượng 14.35. Liêu Đông vệ thị, thu thị suất 399%, thị trường chiếm hữu số lượng 988. Giang Chết vệ thị. Cái này Hải Đại Quý, căn bản không nói đến trọng điểm. Lại còn nhử. Trịnh Dật cũng là tốt cười. Tốt, liền nói chúng ta thu thị suất đi. Trịnh Dật bất đắc dĩ nói, năm mới tình cảnh mới, hắn không tốt phát cáu, nếu không lại muốn mắng chửi người. Chương 565, khủng bố thu thị suất. Ha ha ha ha, chúng ta là 16%, thị trường chiếm hữu dẫn càng là đạt tới 44.35. Hải Đại Quý nói cái số này thời điểm, kém chút kích động khóc. Tê liệt à, vệ thị lễ hội mùa xuân à, như thế nghịch thiên con số à. Cổ kim tới lui lần đầu tiên A 16%, cái số này đến cùng nghịch thiên trình độ gì đâu. Nói như vậy, hắn vệ thị lễ hội mùa xuân mới 1% thu thị suất, nhiều nhất mang quả vệ thị thu thị suất 4.7%. Mà Trịnh Giật Ma Đô lễ hội mùa xuân, thu thị suất vậy mà đạt tới nghịch thiên 16%. Phải biết, ương thị lễ hội mùa xuân thu thị suất mới 29.8% A. Đây chính là toàn hoa hạ nhân dân đều đang nhìn A. Hiện tại ngược lại tốt, Ma Đô vệ thị lễ hội mùa xuân thu thị suất, vậy mà chọc thủng trời. Phó đài trưởng ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn lấy trong tay con số, không khỏi kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này, quá hắn A rung động A lần đầu tiên A, đây cũng không phải là đệ nhất không đệ nhất vấn đề, đây quả thực mẹ nó đánh vỡ tất cả ghi chép A, toàn hoa hạ, muốn có bao nhiêu người lại nhìn Ma Đô lễ hội mùa xuân A. 16% A, tào tào tào A. Dùng cái này trịnh giật, lão giao lúc trước thế nhưng là đứng vững vô hạn áp lực A. Còn giúp hắn hung hăng cho một vị lãnh đạo tiểu tam nói xin lỗi A, hiện tại xem ra hết thảy đều là đúng, hết thảy đều là đúng A. Đạt được cự đại hồi báo A. Cái này thu thị suất, tại hắn hướng đài trưởng tiến lên trên đường lại tiến một bước A. Thật hắn á lợi hại á yêu người ta. Mang quả vệ thị. Bọn họ rốt cuộc không nói ra một câu, cái số này, tất cả mang quả đài truyền hình đều một vị chính mình nhìn sai, nhìn lầm A. Đậu phộng đại gia ngươi A, cái này hắn A còn gọi thu thị suất A ngươi cho rằng ngươi ương thị lễ hội mùa xuân A, làm khủng bố như vậy A. Mang quả vệ thị người chủ trì nhất tỷ, ngơ ngác nhìn lấy cái số này, người ta đây không phải vượt qua mang quả vệ thị A. Người ta là siêu việt rồi nhiều gấp 3A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng cảm giác mình mặt nóng bỏng, nên làm cái gì? Chính mình muốn lui ra người chủ trì giới sao? Tại sao có thể có như thế nghịch thiên thu thị suất A, ai có thể nói cho ta biết vì cái A? Nàng chỉ có im lặng vấn thương thiên. Lúc trước nói qua trò đùa lời nói, có thể muốn làm sao viên hồi đến A, cái này trịnh giật A, thật là đáng chết. Liêu Đông vệ thị, bọn họ chỉ có nghẹn ngào, tất cả mọi người. Đã từng nói trịnh giật lời nói, giờ phút này toàn bộ phản bắn trở về, thật sự là ném chết người. Giang Tô vệ thị, trịnh giật. Phong Vận vẫn còn nữ đài trưởng lầm bầm nhớ kỹ cái tên này, nếu như quan hệ không coi chơi cứng, cái này vinh dự hẳn là Giang Tô vệ thị A, người tiểu nam nhân này, thật là đáng chết A. Đều oán niệm cái kia Trần Quốc Huy, nếu không có điểm quan hệ thân thích, sớm cái kia bóp chết loại này người, đều là hắn A, để trịnh giật rời đi Giang Tô vệ thị. Kẻ cầm đầu, đều là hắn A. 16% thu thị suất A, trời ạ, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc vì cái gì, nàng cũng chỉ có thể im lặng hỏi trời xanh. Giang Tô vệ thị lễ hội mùa xuân tổng đạo diễn Cao Mẫn nhìn lấy chính mình vệ thị thành tích, ha ha, hạ lạc đến hạng 10, tâm lý một mảnh cho tàn, ai, có lẽ, chính mình cái kia về hưu đi. Mang quả vệ thị, chấn kinh. Liêu Đông vệ thị chấn kinh. Giang Tô vệ thị chấn kinh. Tất cả vệ thị toàn bộ chấn kinh. Ương thị chấn kinh. Số liệu này quả thực cùng cây roi một dạng, quất trên người bọn hắn, thật hắn A đau thấu tim gan, ương thị lễ hội mùa xuân còn không có phá 30% A, đây chính là cưỡng chế tính mỗi nhà đều tiếp sóng truyền hình A, người hắn A một cái Ma Đô vệ thị đến 16%, ngươi làm sao không chết đâu, ngươi làm sao không lên trời đây. Tất cả lễ hội mùa xuân đạo diễn, triệt để chấn kinh, cái này trịnh giật nơi nào đến yêu nghiệt A, đến cùng còn có để cho người sống hay không A. Tà tiên sư cha mày. Mà đã từng Điền Phượng Phi không nên tham gia Ma Đô lễ hội mùa xuân người, cũng triệt để im miệng. Phượng Phi tỉ nhẹ nhàng linh hoạt đi cổ, vậy đơn giản hóa hạ nhất tuyệt ta. Mà trịnh giật danh khí, cũng tại đống nhiên mà tăng mạnh rồi, siêu việt một người, hai người, mười người. Tại bát tinh trên bảng danh sách, một đường hát vang tiến mạnh. Tốt, tiểu giật, khắc ấn, ngươi cũng đủ mệt. Thạch Tố Mai hiền lành mà nhìn xem trịnh giật. Cái này như thế tiền đồ nhi tử, nàng quyết định, cả đời này cũng sẽ không lại nói cho trịnh giật thân thế. Vĩnh viễn sẽ không lại nói cho hắn biết. Trịnh giật cười nói, không có việc gì, ngài liền để ta hiếu kính ngài đi. Cái kia trong thẻ có 10 triệu, ngài cùng lao ba tuần A. Trịnh giật cười nói. Giờ phút này hắn, nói 10 triệu, đã là món tiền nhỏ. Bên cạnh trịnh hổ nghe được câu này, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng. Ngươi muốn làm gì? Trịnh giật nhìn đến hắn biểu lộ, cười nói. Không, không có. Chính hồ tiếp theo nhảy, hiện tại ca ca, quả thực là trên trời đồng dạng, hắn sớm đã thu hồi tiểu tính tình. Không có tiền tiêu vặt nói với ta, ca cho ngươi. Trịnh giật cười nói, gần nhất trịnh hồ biểu hiện rất tốt. Không cùng người đánh nhau, ngược lại ưa thích can thiệp chuyện bất bình, dựa theo trịnh giật suy đoán, đoán chừng hắn đây là luyện võ không có đối thủ nguyên nhân. Tiểu muội, muốn mua gì, muốn làm cái gì, đều cùng ca nói. Ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Trịnh giật hiện tại tự nhiên là đảm nhiệm nhiều việc. Có thể đền bù tổn thất trong nhà, thì hết sức đền bù tổn thất. Được rồi, ngươi đừng quản A, bây giờ trong nhà cái gì cũng không thiếu. Nói đến đây cái, nàng thì một mặt hạnh phúc, chính mình nhi tử trưởng thành quá nhanh. Nhanh để cho nàng sợ đây là một giấc mộng. Hiện tại người một nhà tập hợp một chỗ, thật vui vẻ. Ca, ta chỉ có một cái yêu cầu, nói cho ta biết ma thuật là làm sao biến. Tiểu Tuyết tò mò nói, đại trong mắt tò tràn ngập ước mơ. Đó là cái bí mật. Trịnh Dật cười ha ha, cái này xác thực không biết trả lời thế nào a. Mấy người chính nói giỡn ở giữa, lại là có bằng hữu tới chơi, nguyên lai là Long Ngạo Nam mang theo Dịch Giai Kỳ cùng Hoắc Bình An hai vợ chồng. Hoắc Bình An không hề nói gì, đi vào Trịnh Dật trước mặt, trực tiếp cho Trịnh Dật đập một cái đầu, được một cái vãn bối lễ tiết. Trịnh Dật giật mình, vốn định đứng dậy, nhưng là nhịn xuống, chính mình làm hắn sư thúc, tiếp nhận cái này một cái đầu, cũng không có gì. Hoắc Bình An động tác này không có gì, cái này có thể khổ lão bà hắn Trần Thư Mạn, cũng chỉ đành theo dập đầu, tâm lý kém chút đem Hoắc Bình An mắng chết, quá xấu hổ a. Trịnh Dật nhìn lấy nữ hài đỏ mặt đến lỗ thai, không khỏi cười nói, mau dậy đi. Đến, một người một cái đại hồng bao. Cái này đầu, đập Trịnh Dật vội vàng không kịp chuẩn bị, còn tốt hồng bao là có, một người cho bao 10.000 nguyên. Hoắc Bình An trực tiếp nhận lấy, cho tới nay, mỗi một năm, hắn đều cho Hoắc Vô Địch sang năm dập đầu thói quen. Hắn tán thành người nào, cũng là thẳng thắn, hiện nay tán thành Trịnh Dật là hắn sư thúc, cũng là thẳng thắn, dựa theo đối đãi sư phụ lễ tiết đúng chỗ. Trần Thư Mạn thẹn thùng điệu tiếp nhận Trịnh Dật hồng bao, âm thầm tắt lưới, đầu này đập, lần này thì cho 20.000 khối. Tiểu sư thúc thật có tiền đâu. Trong ngay mắt, trong lòng cũng thăng bằng. Chương 566, phiền não. Nhưng là, Long Ngạo Nam một cái đại lao ra mặt đều nín tím, muốn hắn cho Trịnh Dật dập đầu, mà lại bên người còn có cái Dịch Giai Kỳ, hắn tình nguyện chết tính toán. Chính mình đường đường kim lăng đệ nhất đại lão, có thể làm chuyện này. Giờ khắc này, hắn hối hận cùng cái này du mục đầu sư huynh cùng đi. Mẹ, cho sư phụ dập đầu đó là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là tiểu sư thúc mới hắn a mấy tuổi a. Bất quá, không đập a. Sư huynh đều đập, chính mình nhăn nhó khó chịu vô cùng. Trịnh Dật ngược lại là không để ý hắn. Mỉm cười nói chuyện với Dịch Giai Kỳ, nghĩ không ra, Long Ngạo Nam thật đúng là nhanh. Vậy mà cùng Dịch Giai Kỳ làm đến cùng một chỗ. Dịch Giai Kỳ giờ phút này trả lời Trịnh Dật lời nói cũng là có chút nhăn nhó. Cũng rốt cuộc biết Long Ngạo Nam cùng Trịnh Dật quan hệ, gần nhất, người nào danh tiếng lớn nhất kỉnh. Vậy khẳng định là Trịnh Dật A. Hai người đang nói chuyện, Long Ngạo Nam phổ thông một chút quỳ xuống, cho Trịnh Dật đập một cái đầu, tâm lý đem đại sư huynh mắng mất trăm lần, đem Trịnh Dật cũng mắng mất trăm lần. Cắn răng nghiến lợi nói, tiểu sư thúc, cầm hồng bao tới. Như thế, hận không thể đem Trịnh Dật ăn. Trịnh Dật cũng là ngạc nhiên, nghĩ không ra Long Ngạo Nam việc này cũng có thể làm đi ra, hắn muốn cười phá lên, nhưng là nhìn xuống. Dịch Giai Kỳ hoảng hốt cái miệng nhỏ nhắn mở thật lớn, cái này. Bạn trai mình có phải hay không có chút thua thiệt? Không có hồng bao, chờ mấy ngày nữa, quay giang hồ 2, 3, 4,5, 6, toàn bộ để ngươi làm nhân vật chính, coi như hồng bao đi. Trịnh Dật cười nói. Dịch Giai Kỳ cũng là giật mình, cái này hồng bao thật là lớn, chắc hẳn bất luận kẻ nào đều muốn đến dập đầu đi. Quay phim không có tí sức lực nào, đem ngươi viên thuốc cho ta một khóa ăn. Long Ngạo Nam cũng là mượn năm mới lên tiếng. Hắc hắc, Trịnh Dật viên thuốc, chậc chậc, đây chính là thiên hạ lớn nhất đồ tốt ta, cùng hắn so sánh, còn đập cái gì kìa ta. Hắn lời này, Dịch Giai Kỳ thế nhưng là gấp, nào có nam chính không muốn đạo lý. Muốn cái gì viên thuốc? Lặng lẽ dùng chân giẫm Long Ngạo Nam một chút. Cao gót giày da rất có lực sát thương, Long Ngạo Nam nhẹ răng trợn mắt một chút. Ám đạo nữ nhân thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Nhưng là bí mật này hắn cũng chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Viên thuốc. Giai Kỳ. Ngạo Nam thân thể không được sao? Trịnh Dật cười hỏi Dịch Giai Kỳ, trong lời nói tuy nhiên không có ý gì, thế nhưng là lại có một chút lão tài xế ý tứ. Đem Dịch Giai Kỳ làm cái đỏ thơm mặt. Mấy người đều cười rộ lên. Hôm qua gấp trở về, thì vì cho ngài bái niên, ngày mai thì hồi Hương Giang. Long Ngạo Nam không thèm để ý cười nói. Ừm, tuyên truyền phía dưới phim mới. Trịnh Dật nói. Hòa Thuận vui vẻ địa ăn một bữa cơm, mới đưa bọn hắn rời đi. Trên đường. Trần Thư Mạn nghĩ đến trượng phu lúc gần đi, Trịnh Dật lo lắng lời nói, nàng nhìn xem Hoắc Bình An, cảm thấy mình chất phát trượng phu thực không có chút nào ngốc, nàng có thể cảm giác được, Trịnh Dật đối Hoắc Bình An, thậm chí so cái kia Long Ngạo Nam còn tốt. Trên đường, Long Ngạo Nam bồi tiếp Dịch Giai Kỳ đi dạo một vòng cổ thành Kim Lăng. Nơi xa một đám người nhìn đến Long Ngạo Nam, tranh thủ thời gian toàn bộ chạy tới. Đem Dịch Giai Kỳ giật mình, lại không nghĩ bọn họ nhanh đến trước mặt lúc, cung cung kính kính đứng lại nói, lao đại tốt. Lão đại chúc mừng năm mới. Long Ngạo Nam tùy ý xuất ra hồng bao nói, ừm, đều đi làm việc đi. Bọn họ. Chờ bọn hắn đi ra, Dịch Giai Kỳ y nguyên hoa dung thất sắc. Vừa đi, một bên nói đi. Long Ngạo Nam cười cười. Bọn họ bái phỏng, tựa hồ là cái báo hiệu, rất nhiều người đều tìm tới cửa, để Trịnh Dật quả thực tiếp đại không đến. Chính ba Trịnh mẹ lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy ngôi sao, bắt đầu còn có chút khẩn trương, về sau, nhìn đến mọi người đối chính mình nhi tử thái độ, cái này khẩn trương mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Nên đón mang đến, hoang mang vô cùng. Thật sự là Trịnh Dật nâng đỏ quá nhiều người, điện thoại hoặc là tự mình đến nhà, tóm lại mỗi ngày bận bịu con quay dụng cụ một dạng. Cái này là sinh hoạt phương diện. Cảm tình phương diện càng là một đoàn đầy rối. Năm nay ta đi bồi bồi lão mụ, nàng giống như gặp phải một chút phiền toái, mùng 6 trở về, cùng đi xem đổ thánh nha. Nhược Lan tin tức phát tới. Trịnh Dật tâm lý một trận vui vẻ, tranh thủ thời gian trả lời, được. Đi dạp chiếu phim nhìn chính mình trang sức đóng phim, chắc hẳn rất có cảm giác. Đại bại hoại, ngươi đổ thánh muốn truyền ra, ta muốn thấy, ngươi có rảnh không? Đây là tiểu từ Tịnh lời nói. Trịnh Dật ngộng. Lão mụ muốn giới thiệu cho ta cái bạn trai, ngươi nói ta nên làm cái gì? Đây là Đồng Khả Khanh tin tức. Lại một lần nữa ngộng. Có thời gian bồi ta đi nghĩa trang một chuyến sao? Nhan Tịch tin tức. Ngộng. Đại tác giả, chúc mừng năm mới, ta viết làm gặp phải bình cảnh. Đây là mặt trẻ vũ bự vệ mộng la tin tức, Trịnh Dật cũng là im lặng, đều là mình sao chép, ngươi có thể có cái gì bình cảnh a ngươi? Trịnh đạo chúc mừng năm mới, cảm ơn ngài, ta hứa hẹn vĩnh viễn hữu hiệu. Đây là người học sinh kia Triệu Thiến Văn, Trịnh Dật thật sâu thở dài. Ta cùng trong nhà nói, ta có bạn trai, cũng là ngươi, trong nhà không tin, chờ sau đó buổi trưa gọi điện thoại cho ngươi, ngươi xem đó mà làm a. Đây là nhỏ nữ tiếp viên hàng không Thủy Thanh Khê. Mới ngài khoái lạc. Đây là đã từng biên tập Tiểu Hồng Tụ. Đệ đệ, cảm ơn, chúc mừng năm mới. Đây là Thư Nhiên tỷ tỷ. Đinh Hương lại tất cả đều là dấu chấm than, cũng không biết ý gì. Lại nói năm nay Trương Mỹ Ngọc các loại y y lễ hội mùa xuân kết thúc, là mang theo y y hồi một chuyển nhà, lần này xem như vinh quy quê cũ. Bằng hữu thân thích, khách quý trật nhà. Trương Mỹ Ngọc tiểu thị dân tâm tính lại một lần nữa bạo phát, hồng bao phát chính mình cũng đau lòng. Năm nay cuối năm phần thưởng. Nàng thế nhưng là 300 ngàn. Hiện tại lao có tiền. Cứ việc rất nhiều người muốn hỏi y y thì có phải hay không Trịnh Dật hải tử, nhưng là bằng hữu thân thích lại không ai dám mở miệng, rất nhiều thân thích càng là tối tăm nghĩ, khẳng định là cho người ta làm tiểu tam đoa. Nhưng là mặt ngoài, mọi người y nguyên các loại hòa thuận hòa thuận. Y căn bản không cùng nông thôn những đứa bé kia chơi, cảm giác đến bọn hắn tốt thấp, liền thuốc trừ sâu cũng sẽ không đánh, chính mình cũng bạch kim, bọn họ vậy mà không biết cái gì gọi là thuốc trừ sâu, ai. Tịch Mịch à. Nàng lặng lẽ cầm lấy mẫu thân điện thoại di động, cho Trịnh Dật phát cái tin nhắn ngắn. Trịnh Dật, ta nhớ ngươi, ta muốn ôm một cái. Hiện tại tiểu nha đầu có thể lợi hại, điểm ấy đánh chữ căn bản không làm khó được hắn. Sau đó lặng lẽ cho Trịnh Dật gửi tới. Còn sợ mụ mụ nhìn đến, vội vàng đem tin nhắn xóa. Loại tình huống này, muốn là Trịnh Dật biết, tuyệt đối sẽ dở khóc dở cười. Tại một đời kia, có thật nhiều hoa mụ mụ tiền tiểu hài tử đều ưa thích làm như vậy. Đem ngân hàng thông báo tin nhắn xóa bỏ, coi là liền có thể bị thai mà đi trộm chung. Trịnh Dật hiện trong đầu, một hồi xuất hiện cô gái này bộ dáng, một hồi xuất hiện nữ hải kia bộ dáng, mấy ngày không thấy tin nhắn lập tức nhìn, lại càng thêm đau đầu, sau đó lại nhìn đến Trương Mỹ Ngọc tin nhắn, không khỏi sững sờ. Trong đầu lập tức lại nhiều Trương Mỹ Ngọc cái kia phong tình vạn trùng khuôn mặt, không khỏi càng thêm tâm phiền ý loạn. Người khác nói thế nào đều là so sánh hàm xúc, ngươi Trương Mỹ Ngọc có ý tứ gì? Quá phận. Lại muốn ôm một cái, quá phận A, quá lớn mật A. Chương 567, phiền não đến từ nữ nhân quá nhiều. Cái này cái tin nhắn ngắn vậy mà để hắn chuyên chuyển chăn trở, buổi tối ngủ đều không được an bình. Thật sự là tức chết người. Trịnh Dật không khỏi ngồi xuống, hồi một cái tin tức. Chỉ có hai chữ, là cái câu nghi vấn. Lại nói Trương Mỹ Ngọc hưởng thụ một ngày lấy lòng, chính vui vẻ đâu, chính hướng trên thân lau dưỡng ra nước đâu, lại trông thấy Trịnh Dật phát tới một cái tin nhắn ngắn, ôm một cái. Mặt nàng trong chốc lát đỏ bừng, cái này Trịnh Dật, hai cái này chữ có ý tứ gì? Ôm một cái. Nàng lại có chút kích động, có chút khẩn trương. Thậm chí có chút nhàn nhạt chờ mong. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích Trịnh Dật tư tưởng, hắn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời không khỏi tự luyến lên, hừ, sớm biết hắn đối với mình có ý tưởng, còn cả ngày giả vờ đứng đắn người, chính mình nên làm cái gì? Muốn ôm ấp yêu thương sao? Ôm ấp yêu thương lời nói sẽ bị xem thường sao? Đều nói không chiếm được nữ nhân là tốt nhất, chính mình vạn nhất bị hắn đạt được, lấy cái này ma vương tâm tính, chính mình khẳng định là bị ném bỏ xuống chẳng, đến lúc đó chính mình hết thể thì đều không, là, hết thể đều không. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trong đầu hiện ra Trịnh Dật cái kia đẹp trai khuôn mặt, ta khí nụ cười, không khỏi thể xác tinh thần có chút khó chịu. Vậy mà trắng đêm chưa ngủ. Trịnh Dật, ta lệnh cho ngươi Tết mùng 10 trước đó, đến nơi này của ta, nếu không, ta đem hủy bỏ ngươi 9 nơi thân phận. Đây là ma nữ thượng quan Vô Ảnh phát đến tin tức. Trịnh Dật căn bản không để ý tới nàng. Sau đó, nàng lại liên tục phát mấy cái tin nhắn ngắn, thậm chí gọi điện thoại tới, Trịnh Dật toàn bộ cho nàng nhấn tắt. Trịnh Dật không khỏi thở dài, có chút không kịp nhìn cảm giác ra, bạn nữ nhiều, phiền não thì nhiều. Đã dạng này, Trịnh Dật dứt khoát không đi nghĩ những thứ này, luôn luôn tại khác sự tình phía trên sát phạt quyết đoán hắn, đối với chuyện này dứt khoát quyết định làm kẻ đào ngũ, dù sao chính mình còn trẻ như vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Không muốn về không muốn, thế nhưng là các nàng sự tình, Trịnh Dật tổng phải giải quyết. Đầu tiên, Thủy Thanh Khê yêu cầu, thì so sánh khó giải quyết. Cô gái nhỏ này, thỉnh thoảng trêu chọc chính mình một chút. Dùng khắc nam nhân đến uy hiếp chính mình một chút. Thỉnh thoảng lại nói vài lời, tỉ như, tối hôm qua cùng Lâm A-Z ăn cơm, nguyên lai là giới thiệu cho ta bạn trai, tức chết ta, nam nhân kia tại dưới đáy bàn, vậy mà động thủ với ta động cước. Tỉ như, ta hôm nay mặc nhìn váy, muốn phát ảnh chụp cho ngươi xem một chút à. Tóm lại, làm cho lòng người ngứa, lại không thể làm gì. Nha đầu này tựa hồ đoan chắc Trịnh Dật giống như. Thì giống bây giờ, còn nói thêm, hôm nay ngươi không tới nhà của ta, thì nhìn lấy làm đi, lão ba giúp ta giới thiệu cái nhân viên công vụ, vạn nhất ta bị buộc đồng ý, về sau thân phận ta, có thể cũng không phải là ngươi, ngươi sẽ hối hận. Trịnh Dật nhìn cũng là tâm phiền, mặc dù biết nàng đang nói láo, thế nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thật có lối trả thù này tâm lý, bị người ta mổ một miệng, chính mình cái này bạo tinh khi đoán chừng có thể tức chết. Hai người kinh lịch tam giác vàng đêm hôm đó. Tựa hồ thì có một loại nào đó tơ tình tại cái kia khẽ động. Theo vừa mới bắt đầu vào ở hái tình nhà trọ một chút, một cái nhăn mày một nụ cười, chầm rãi, thực một ít gì đó, đã dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Thế nhưng là, một khi đi người ta trong nhà, gặp cha mẹ của nàng, sự tình thì định tính. Vậy liên xấu hổ. Bé gái à, ngươi nói ngươi lớn như vậy người, làm sao còn truy tình đâu, ngươi xem một chút giống ngươi lớn như vậy. Cái nào không phải hài tử ôm trên tay. Hôm nay Vương A Di đến, ngươi cũng không cho phép làm sắc mặt. Thủy mụ mụ thành thật với nhau mà nói. Lão nhân gia cũng là quyết định, thừa dịp sang năm, tranh thủ thời gian cho làm mấy cái xé mắt. Chính mình nữ nhi thế nhưng là nữ tiếp viên hàng không, nói không chừng nữ nhi nhìn lên một cái, thì thiên tạ vạn tạ. Không có khoa trương như vậy chứ, ta đồng sự không có một cái nào kết hôn đây. Thủy Thanh Khê bất mãn nói. Sau đó lặng lẽ tiếp tục gánh lấy Trịnh Dật. Nàng biết Trịnh Dật sẽ không tới, nhưng là, y nguyên không có gì vui bằng, không biết vì cái gì. Nàng thích xem cái này cao cao tại thượng ngôi sao lớn vì chính mình cuống cuồng lúc bộ dáng tử. Muốn đến ngày đó, Trịnh Dật từ trên trời giáng xuống, giống như là một cái vô địch dũng sĩ một dạng, đem chính mình theo trong tuyệt vọng thì đi ra. Khoe miệng nàng thì lộ ra ngọt ngào nụ cười. Dù sao từ khi một khắc kia trở đi, nàng tâm liền rốt cuộc dung không được trừ Trịnh Dật bên ngoài bất kỳ nam nhân nào. Thậm chí ngay cả nhìn hắn nam nhân đều không muốn xem liếc một chút, cái nghề nghiệp này, đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân, thấy nhiều. Thế nhưng là giống Trịnh Dật dạng này, đây chính là vẹn vẹn chỉ có một người này. Trong lòng nàng, Trịnh Dật cũng là anh hùng, đại anh hùng. Nữ nhân, từ xưa đến nay đồng tình người yếu, nhưng là cuối cùng hội gả cho anh hùng. Lúc này, lão mụ trong miệng cái gọi là Vương A Di, mang theo nhi tử đi tới. Hắn nhi tử lập tức lễ phép hô người, nhân viên công vụ xuất thân hắn, luyện thành một thân mọi việc đều thuận lợi bản sự. Thủy mụ mụ liên tục gật đầu, đứa bé này, quả thật không tệ. Công tác lại là cục tài chính một tên khoa trưởng. Bát sát, bao nhiêu người tha thiết ước mơ công tác ca. Vương A Di nhi tử gọi Ngô Tây Sáng, từ khi gặp Thủy Thanh Khê một mặt về sau, kinh động như gặp thiên nhân. Liên để lão mụ tiếp cận Thủy mụ mụ, quảng trường múa cơ hội nói mỗi người con gái. Sau đó ăn nhịp với nhau, ước thời gian này gặp mặt, vừa vặn cho bọn nhỏ nhất điểm không gian. Một chút thời gian, nếu không, đợi mọi người mỗi người đi làm, liền không có cơ hội tốt như vậy. Thủy Thanh Khê bản thân là nữ tiếp viên hàng không, muôn hình muôn vẻ nam nhân gặp không ít. Dạng này có chút khoe khoang, có chút tự ngạo nhân viên công vụ cũng đã gặp không ít, vóc người còn có thể, thế nhưng là, cùng Trịnh Dật muốn so, cái kia thật liền không thể so. Đối với xem mắt vật này, nàng lễ phép mỉm cười, lão mụ một khóc hai nháo ba treo cổ mang chính mình cũng không tiện không đến, thế nhưng là, đến, nàng cũng không chú ý, lặng lẽ cùng Trịnh Dật phát ra tin nhắn. Khoe miệng lộ ra thẹn thùng cười. Trịnh Dật tựa hồ sinh khí, chơi thật vui. Nàng nụ cười rơi vào đối diện nam nhân Ngô Tây chói sáng bên trong, quả thực như thiên tiên mỹ lệ, để hắn không khỏi trong lòng cuồng loạn. Dạng này mỹ nhân nhi, trước kia làm sao không có gặp. Cơm mới bắt đầu ăn. Hai vị mụ mụ trò chuyện chính vui vẻ, Nô Tây Sáng cũng ưu nhã nói chuyện với Thủy Thanh Khê, nữ tiếp viên hàng không khổ sao. Gặp phải tố chất không tốt người, cũng không tiện ở chung A. Ta bên này công tác tạm được, dù sao cục tài chính không cầu người nha, những người lãnh đạo đối với ta cũng không tệ. Trương cục trưởng có lúc điểm danh để cho ta viết chút bài văn. Cơ bản đều là hắn lại nói, Thủy Thanh Khê ngẫu nhiên hồi một câu. Lúc này, cửa bao xương mở ra, tựa hồ có bóng người đứng tại bên cạnh bàn. Vốn cho là phục vụ viên. Lại không nghĩ ngẩng đầu một cái, hai vị mụ mụ đầu tiên là giật mình, cái này, không phải ngôi sao lớn Trịnh Giật sao. Thủy mụ mụ kinh ngạc nhìn lấy Trịnh Giật nói, ngươi. Nô mụ mụ cũng là kinh ngạc nói, ngươi. Hai người lời nói đều nói không được đầy đủ. Trịnh Giật liếc một chút nhìn ra, cái nào là Thủy Thanh Khê mụ mụ, tôn kính mà nói, A-di ngài khỏe chứ, ta là Thanh Khê bằng hữu Trịnh Giật. Đi ngang qua nơi này, còn tưởng rằng nhận lầm người, nghĩ không ra thật sự là Thanh Khê ở đây. Hắn nói chuyện tiếng thứ nhất, Thủy Thanh Khê thì há to mồm, bất khả tư nghị nhìn lấy Trịnh Giật, nghĩ không ra, Trịnh Giật vậy mà xuất hiện ở đây, một bên gửi nhắn tin, vậy mà chạy tới. Đây chính là Trịnh Giật A, ngôi sao lớn Trịnh Giật A. Chương 568, hắc. Trịnh Giật trừng Thủy Thanh Khê liếc một chút, hận không thể đánh nàng hai lần, tổng là ưa thích dùng loại những lời này kích thích người. Thủy Thanh Khê rốt cục lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, hoa nga. Sau đó lập tức nhảy đến Trịnh Giật trên thân. Cái này khiến Trịnh Giật rất xấu hổ, hai cánh tay cũng không biết làm sao thả, chính mình còn nói đi ngang qua, cái này thật sự là ném chết người. Lung tung nói, Thanh Khê, xuống tới. Thủy Thanh Khê tình chi sở trí, lúc này mới đỏ bừng mặt. Tranh thủ thời gian nhảy xuống. Vương A-di sắc mặt vô cùng khó coi, trước mắt hết thể căn bản không lại dùng hỏi, hết thể đều đã rõ ràng, trên chỗ ngồi bóp đầm một cầm, sắc mặt cũng biến thành khó chịu vô cùng nói, Tiểu Lượng, chúng ta đi. Nô Tây Sáng hung hăng nhìn một chút Trịnh Giật, lại lưu luyến không rời xem Thủy Thanh Khê. Sắc mặt bình tĩnh, xoay mặt liền đi, chính mình cái này thân phận cùng người khác so ra có lẽ còn tốt, thế nhưng là, cùng người trước mắt so ra, chính mình quả thực cũng là cặn bã à, cũng là cặn bã. Tất cả cảm giác ưu việt cái gì biến mất hầu như không còn. Trịnh Giật bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, âm thầm nói tiếng xin lỗi, chính mình vốn không ý dùng thân phận đè người, hắn sự tình cũng có thể làm cho. Chuyện này lại là không chút nào làm cho. Trang diện lại ngồi xuống, thì xấu hổ vô cùng. Thủy mụ mụ giờ phút này đã chấn kinh đến tột đỉnh, nữ nhi đã từng cùng mình nói qua ngôi sao lớn Trịnh Giật sự tình, chính mình còn khuyên nàng không nên suy nghĩ bậy bạn, lớn như vậy không nên ngôi sao. Tuy nhiên, dạng này ngôi sao, nhà mình cũng ưa, thế nhưng là, loại kia ưa thích, cũng không phải nữ nhi loại này ưa thích à. Trịnh trọng giới thiệu, đây là ta bạn trai Trịnh Giật. Cho nên, về sau không muốn lại để ta xem mặt đi. Thủy Thanh Khê nhìn thấy không có ngoại nhân, ôm thật chặt Trịnh Giật cánh tay, thẹn thùng đối với lão mụ nói. Trịnh Giật thì lung túng hơn, chính mình thế nhưng là tại trường hợp công khai biểu thị qua cùng Nhược Lan tại yêu đương. May mắn, Thủy mụ mụ không có gặp vậy thì phỏng vấn. Mà lại, nàng giờ phút này đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình tâm tình. Lại ăn cơm, đã tẻ nhạt vô vị, cả người cũng là lo được lo mất. Muốn là nữ nhi bạn trai thật sự là cái này ngôi sao lớn, vậy cũng á thế nhưng là, đây hết thảy. Khả năng sao? Toàn bộ ăn cơm quá trình bên trong, Trịnh Giật lễ phép có thừa, mở miệng một tiếng A-di, nơi nào có nửa điểm ngôi sao lớn tiêu căng bộ dáng, Thủy mụ mụ tự nhiên là càng xem càng là hài lòng. Ta cùng hắn đi chơi á sau đó hồi thuê ở địa phương, không cần chờ ta rồi. Các loại ăn cơm xong, Thủy Thanh Khê ôm lấy lão mụ cánh tay lay động nói. Lúc này, nhỏ nữ tiếp viên hàng không lại là cái hội nũng nịu tiểu hài tử. Thủy mụ mụ muốn nói gì, nhưng là cuối cùng không nói ra miệng. Về đến nhà, Thủy ba ba nhìn đến Thủy mụ mụ một mặt mất hồn mất vía, cười nói, làm sao? Đây là... Lại một lần thất bại xem mắt. Sớm nói cho ngươi, nữ nhi tự có nữ nhi chịu phục, ngươi thì chớ để ý quá nhiều á. Thủy mụ mụ lại là không nói gì, vẫn là thất hồn lạc phách. Thủy ba ba ý thức được không đúng, tâm lý giật mình, nghiêm túc nói, đến cùng làm sao? Nàng bạn trai là kia là cái gì Trịnh Giật ta? Thật lâu, Thủy mụ mụ mới khó khăn nói ra. A. Thủy ba ba sửng sốt. Đèn hoa mới lên, đêm lạnh như nước. Đi tại kim lăng cổ đạo phía trên, một cái là mỹ lệ người ấy thiếu nữ, một cái là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ nam tử, đêm hôm khuya khoắt mang theo kính râm, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào hóa trang, nhưng là không có cách nào. Ai bảo hắn đỏ đây? Đây là hai người lần thứ nhất dạng này tàn bộ, ánh sao đầy trời nghịch ngợm nháy mắt, tựa hồ tại chúc phúc đối với người yêu. Ta như vậy có phải hay không có chút quá phân? Thủy Thanh Khê y như là chim non nép vào người mà nói. Không có gì quá phận, vốn nên nam nhân gánh chịu sự tình. Trịnh Dật nơi nào sẽ nói ra nàng quá phận lời nói tới. Nguyên lai nói Nhược Lan rời đi ngươi, ta mới tìm ngươi, thế nhưng là, ta luôn luôn nhịn không được, mà lại, Nhược Lan làm sao lại rời đi ngươi thì sao? Ngươi biết không? Từ khi ngươi cứu ta một khắc này, ta đáy lòng, rốt cuộc dung không được khác nam nhân. Thủy Thanh Khê thanh âm càng nói càng thấp. Trịnh Dật ôm chặt nàng, chống cự lấy cái này gió lạnh. Tâm lý không nói ra tư vị gì. Chính mình không muốn có lỗi với Nhược Lan, nhưng là lại. Người người phỉ nhổ tiểu tam, chính là ta như vậy đi. Thủy Thanh Khê tự rêu nói. Trịnh Dật tranh thủ thời gian che miệng nàng lại, nói mò gì. Thủy Thanh Khê nở nụ cười xinh đẹp, lấy ra hắn tay nói, ta mặc kệ cái gì tiểu tam, không tiểu tam, coi như bị thế nhân phỉ nhổ, bị Nhược Lan đánh chết, ta cũng quyết định, không lại rời đi ngươi, trừ phi, ngươi không muốn ta. Thủy Thanh Khê lần nữa nói. Trịnh Dật trong lòng cảm động, thực sự không biết nên nói cái gì. Đi đến một chỗ trong bóng tối, Thủy Thanh Khê quay người ôm lấy Trịnh Dật, hôn lên đến, Trịnh Dật có thể cảm nhận được nàng thâm tình phun trào, tâm lý hung ác, trong đầu vứt bỏ Nhược Lan. Nhiệt liệt hôn trả lại, thẳng đến thở không ra khí, Thủy Thanh Khê tại Trịnh Dật bên tai nói, tam giác vàng lần kia sự tình, còn chưa làm xong, hiện tại tiếp tục sao? Lời này quả thực cũng là tốt nhất mùa xuân viên thuốc. Trịnh Dật tại cầm thú cùng không bằng cầm thú bên trong rẽ rùa rất lâu, trùng điệp gật gật đầu. Vạn Hào đại khách sạn, cấp 5 sao đại khách sạn. Trịnh Dật ngồi ở trên giường, thông qua cửa sổ sát sàn, nhìn lấy trong phòng tắm Thủy Thanh Khê, kinh tâm động phách thân thể mềm mại vẻ đẹp hoàn mỹ không một tì vết mà hiện lên ở trước mặt mình. Cùng một đêm kia, một dạng kinh diễm. Thủy Thanh Khê cũng không có tránh đi chính mình ánh mắt, một bên thẹn thùng điệu tắm rửa, một bên nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật phát giác trong nhân thế, lớn nhất tốt đẹp sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mỹ lệ. Tốt một cái trước ngực tuyết lành đèn chiếu xéo, trong mắt đào hoa tiểu nửa say. Rốt cục, Trịnh Dật trong đầu, triệt để vứt bỏ rơi Nhược Lan, không nghĩ nữa nàng mảy may, nổi giận gầm lên một tiếng, truy vào đi. Trong phòng tắm truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to. Nước sương non, ngọc sơn long, uyên ương nghịch nước bên trong. Thủy Thanh Khê cả người mềm mại bất lực khoác lên Trịnh Dật trên thân, lặng lẽ nhìn lấy Trịnh Dật, cái kia 10 khối đao tức đúa khắc giống như 10 khối cơ bụng, rung động nàng tâm linh, thực, nam nhân ưa thích nữ nhân vóc người đẹp. Nữ nhân sao lại không phải? Trịnh Dật dáng người quả thực là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, Thủy Thanh Khê cả người đều mê say. Tại bắt đầu đau sau cơn đau, hết thể thì nước chảy thành sông. Thủy Thanh Khê chân đặc biệt nhỏ, Trịnh Dật yêu thích không nỡ rời tay, long điểm màu vàng thúy phượng vì đầu, sấn ra liên hoa song ngọc, móc, câu cũng là hình dung dạng này chân ngọc. Xuyên hoa kính, đi ngọc câu, cạn đùi hẹp tấn đảm nhiệm vui mừng tu, máy bên trong chữ, trên dây âm, thon dài đỏ dùng khắp truyền tâm. Trong nhân thế mỹ hảo, một lần lại một lần đang phát sinh. Đưa tình song ngậm đỏ thâm tiểu đảo, một đoàn óng ánh mềm nhượng quỳnh mâu. Ôn bị ngọc, dính như cao, yêu thích không buông tay hương lại hảo. Trịnh Dật không nghĩ tới nha đầu này thân thể độ mẫn cảm so sánh với Lan chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì cái gọi là xương cơ không nhuộm màu dung tròn, nhã mị nhiều sinh quắc bên tóc mai, khuôn mặt phấn hồng Thủy Thanh Khê, chân thực cái mị không giống nhân gian nữ tử. Dưới chín tầng trời trần thế tiên nữ giống như, thật sự là nhân sinh một cơn say a. Say nằm bùi hoa, không nguyện ý tỉnh lại. Sáng sớm ngày mai, Thủy Thanh Khê mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, sắc thực nói, là lười biếng không chịu nổi, nhìn bên cạnh nam nhân chính mừng rỡ cầm lấy cây kéo, cắt bỏ đi trên giường đơn một bộ phận. Biểu lộ rất nghiêm túc, rất tính trẻ con. Nàng không khỏi ôn nhu địa cười. Nhìn trước mắt nam nhân, dường như đã nắm giữ toàn thế giới may nhất phúc. Dù cho, nàng biết, nam nhân này cuối cùng không thể thuộc về nàng chính mình. Chương 569, hẹn hò quá nhiều. Sáng sớm ngày mai, Thủy Thanh Khê mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, nhìn bên cạnh nam nhân chính mừng rỡ cầm lấy cây kéo, cắt bỏ đi trên giường đơn một bộ phận. Biểu lộ rất nghiêm túc, rất tính trẻ con. Nàng không khỏi ôn nhu địa cười. Trịnh Dật nhìn thấy Thủy Thanh Khê nhìn hắn, có chút tiểu xấu hổ, hắn cũng không biết vì sao lại có loại này yêu thích. Mà lúc này, hệ thống bên trong Minh Tinh Thập Tam Sai đã thắp sáng viên thứ hai. Trong thẻ này có 10 triệu. Ngươi thích mua cái gì, thì mua chút gì a? Trịnh Dật xuất ra tiền tới. Thủy Thanh Khê trên mặt lại đột nhiên biến, sau đó không biết vì cái gì, nước mắt lại chảy xuống. Trịnh Dật không sợ trời không sợ đất, nhưng là sợ nữ nhân chảy nước mắt, không biết nàng vì sao đột nhiên rơi lệ. Ngươi đem ta xem như người nào? Thủy Thanh Khê giờ phút này còn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt thân thể để Trịnh Dật ánh mắt lại một lần nữa tỏa sáng. Trịnh Dật sững sờ, hiểu được, máng, mù muốn thứ gì, nam nhân của ngươi cho ngươi tiền tiêu vặt. Ngươi liền cầm lấy. Đi qua ôm lấy nàng. Cái này bá đạo lời nói vậy mà để Thủy Thanh Khê một trận ngọt ngào, lập tức không khóc. Đến, viên đan dược kia ăn hết. Trịnh Dật nói. A. Thủy Thanh Khê quay đầu nhìn hắn. Động tác này một mảnh cảnh xuân lộ ra. Trịnh Dật nhìn xuống, tối hôm qua đã dày vò vô số lần, không thể lại dày vò. Cái này gọi định nhan đan, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Trịnh Dật nghiêm túc nói. Tết mùng 6, đổ thánh chiếu lên, Tết xuân lúc mãnh liệt đột kích. Nhược Lan nói với Trịnh Dật thật có lỗi, lão mụ bên này tâm tình có chút không ổn định, thực sự không thể tới. Chuyện của tôi VN. Trịnh Dật một phương diện thâm biểu tiếc nuối, một phương diện trong lòng cũng là chậm rãi một hơi. Giờ phút này, hắn là có chút sợ gặp Nhược Lan, hắn thực sự không biết làm sao đối Nhược Lan mở miệng. Ta muốn cùng lúc cưới hai cái. Hai người các ngươi ta đều muốn. Tại nam nữ bình đẳng thời đại, lời này, quả thực cũng là chia tay tất sát kỹ. Trịnh Dật không khỏi hung hăng đánh chính mình một bàn tay. Ai, thật hắn a sầu a. Ngược lại là Nhược Lan hống hắn rất lâu, lại một lần nữa biểu đả tay náy. Trịnh Dật mới cúp điện thoại. Đúng, từ tịnh con ước mùng 6 xem phim, Trịnh Dật giờ phút này trong lòng phiền muộn cũng không có chỗ phát tiết, ban đầu vốn đã cự tuyệt rơi hẹn hò, hắn lại kiếm về, cho tiểu nha đầu gọi điện thoại. Trịnh Dật đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Sợ người khác có một tia nhận ra hắn. Hiện tại, hắn danh khí quá vang dội. Đi tới chỗ nào đều là chú ý tiêu điểm, bây giờ, cùng tiểu nha đầu ra ngoài. Nhất định muốn cẩn thận, cẩn thận hơn. Vạn nhất bị đập tới, cái kia thật phiền phức lớn. Nguyên bản, Trịnh Dật cự tuyệt để tiểu nha đầu rất thương tâm, có thể là nghị không ra phong hồi lộ chuyện, nàng hưng phấn đẩy Trần Bình hẹn hò, đem Trần Bình khí quá sức. Sau đó tiếp nhận Trịnh Dật mời. Hai người đặc vụ liên hệ giống như. Nhìn đến Trịnh Dật bao khỏa như thế kín, ngay cả mình đều kém chút nhận không ra, tiểu tử Tịnh muốn cười, lại là cười không nổi. Sinh khí Trần Bình chỉ có thể chính mình mua đồ thánh phiếu, quyết định đến cái một người lữ hành. Đang đợi buổi diễn thời điểm, vậy mà nhìn thấy Từ Tịnh cùng một người nam nhân đi vào rạp chiếu phim. Mà người này bao khỏa mặt đều không nhìn thấy. Mang theo kính râm lớn, trong nội tâm nàng nhảy một cái, chẳng lẽ là Dật ca. Nàng cầm lấy trong tay điện ảnh tư liệu ngăn trở chính mình mặt. Chờ hắn hai đi vào, Trần Bình lặng lẽ đuổi theo. Muốn xác nhận phía dưới nam nhân này đến cùng là ai. Đổ thánh tuyên truyền đa số Ôn Triệu Húc tại làm. Trịnh Dật chỉ là phối hợp. Đối với bộ phim này có thể đạt tới cái gì phòng bán vé, không rõ đầu đuôi có thể hay không bị người xem tiếp nhận, Trịnh Dật cũng là tâm lý không chắc. Nhưng là, vô luận như thế nào, tinh ra mỗi một bộ điện ảnh, Trịnh Dật đều không định bỏ lỡ. Quyết định toàn bộ đọc xong. Châu Tinh Trì là một thời đại biểu tượng, phía trước vai phụ hết thể không tính, theo đổ thánh bắt đầu, Châu Tinh Trì thì nhảy lên trở thành hương cảng nóng nhất diễn viên, cùng lúc đó Châu Nhuận Phát, Thành Long là hương cảng phòng bán vé tam đại bảo hộ. Có song chú nhất thành danh xưng. Sau đó, chỉ cần hắn điện ảnh hỏi một chút thế, căn bản là năm đó điện ảnh phòng vé vô địch. Càng tại năm 1992, Hồng Kông điện ảnh bài danh 10 vị trí đầu tác phẩm bên trong, top 5 đều là hắn tác phẩm. Một năm kia được xưng là Châu Tinh Trì năm. Dựa theo thế giới tương thông lý luận, Trịnh Dật là thứ nhất bộ đồ thánh, hoa khá hơn chút khỏa sao chép viên con động. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ động tác, Trịnh Dật tranh thủ đều biểu diễn cùng một đời kia nhất trí, mà chính mình đẹp trai, so Châu Tinh Trì còn đẹp trai. Giả trang cảnh cáo, chính mình cũng là có thể. Điện ảnh bắt đầu. Trịnh Dật cảm nhận được tiểu nha đầu tay trong bóng đêm lặng lẽ đưa qua đến, mềm mại không xương tay nhỏ để Trịnh Dật trong lòng rung động, nhưng là, nàng cũng không dám lại thân thủ, một cái Thủy Thanh Khê đều để cho mình đầy đủ đau đầu, chỉ là cũng không có tốt dây rủ mở, sợ thương tổn nàng tâm. Nơi xa, Trần Bình nhìn đến hai người bọn họ tay đem tay nắm, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, cũng không biết vì cái gì. Nhìn lấy rạp chiếu phim bên trong tiếng cười không ngừng, Trịnh Dật dần dần yên lòng. Kinh điển cũng là kinh điển, toàn bộ phim vây quanh đặc dị công năng cái này lớn nhất bán điểm, quả thực thời khắc hấp dẫn người nội tâm, lại thêm Trịnh Dật khoa trương thân thể biểu diễn, cái kia làm cho người khó có thể quên thanh âm. Dần vào cảnh đẹp khán giả tiếng cười lớn hơn. Châu Tinh Trì điện ảnh thì điểm ấy tốt, vĩnh viễn không lỗi thời. Trịnh Dật đem bên trong mấy chỗ một chút sửa đổi một chút, tỉ như xung quanh đặng công là người lùn cái này nhất định phải đổi, nếu không đại lục qua xem xét cũng sẽ không qua. Châu Tinh Trì trong phim ảnh, nhiều lần tiểu điểu ti biến thân cao phú soái, động một chút lại đem đổ thần tóc vuốt ngược, áo khoác, âu phục, pha quay chậm các loại đánh ra đến, tạo thành một cỗ thị giác rung động. Mà lại đổ thần bối cảnh âm nhạc, nhất định phải thường xuyên thả. Cái này đều là có thể ghét cao hướng điểm. Trịnh Dật vai diễn một cái đại lục đến tiểu điểu ti hình tượng. Tóc loạn loạn, rất có cảm giác vui mừng. Mà khi hắn biến trang về sau, một thân tây phục cà vạt, lại phối cái áo khoác kính râm, pha quay chậm đi hai bộ. Lập tức liền có thể gây nên thét lên. Kinh ngạc lúc đột nhiên lùi lại động tác, tranh đấu lúc học đủ Lý Tiểu Long thức gào thét, thời thời khắc khắc tồn tại khoa trương thân thể biểu diễn, để dạp chiếu phim người, không gián đoạn cười vang. Bọn họ càng là cười, Trịnh Dật thì càng vui vẻ. Đem tinh gia điện ảnh đưa đến cái thế giới này, xem như Trịnh Dật một loại tình hoài. Phòng bán vé cái gì, vậy thì chờ đếm theo nói chuyện đi. Tiểu nha đầu cũng không biết vô tình hay là cố ý, thỉnh thoảng cười đổ vào Trịnh Dật trong ngực, nói thật, Trịnh Dật cũng không biết về sau sẽ như thế nào, trước mắt tiểu nha đầu. Hắn càng không biết như thế nào đối mặt, ai, có lẽ nàng trong trường học gặp được người khác đi. Nhưng là, một nghĩ như vậy, loại mâu thuẫn này, lại làm cho hắn càng thêm thống khổ. Xem đến phần sau, điện ảnh bên trong khinh mộng hôn A Tinh, từ tịnh nhìn trái phải một cái không có người, lặng lẽ hôn lên đến. Tuy nhiên, Trịnh Dật biết chiếu phim nhân viên là có thể thấy rõ trong phim ảnh hết thảy, thế nhưng là, hắn lại không có cách nào đẩy ra tiểu nha đầu. Trong lòng lần nữa thở dài một hơi. Nơi xa Trần Bình nhìn nhất thanh nhị sở. Xem bộ phim xong, Trịnh Dật lấy cớ bận rộn, đem tiểu nha đầu đưa về nhà, thật sự là không thể trêu hoa ghẹo người ta, còn có hai trận vẫn là ba trận hẹn hò đâu. Ai? Chương 570, tốt lớn một cái hứa hẹn. Nghĩa Trang, xa xa nhìn sang, thân cao 1m75 Nhan Tịch Hạc giữa bầy gà, cảnh phục tại thân nàng, cả người tư thế hiên ngang. Chật chật, tốt một cái kiểu diễm vô cùng tiểu cảnh hoa. Trịnh Dật gặp nàng đứng bình tĩnh tại Nghĩa Trang bên cạnh, chính mình cầm tiêu tốn đi bày ở trước mộ bia, nhìn lấy phía trên thanh tú thiếu niên ảnh chụp, rốt cục nhịn không được nói, đã từng bạn trai. Nhan Tịch cũng không trả lời, nhìn xem Trịnh Dật, nói, đến, ngôi sao lớn. Trịnh Dật nghe giọng nói của nàng có một chút như vậy không hữu hảo, cũng không biết làm sao đắc tội nàng. Ngươi bể bộn nhiều việc a? Nhan Tịch tiếp tục nói. Ừm, có chút bận điệu. Trịnh Dật thành thật trả lời nói. Vậy cũng không cho ta gửi nhắn tin. Không gọi điện thoại cho ta. Nhan Tịch giống như cười mà không phải cười. Trên mặt đều là trào phúng bộ dáng, ngược lại là cùng trước mắt mặt đen rất khác nhau. Khu khu, tương đối bận rộn. Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói. Cảm giác mình thật sự là một nợ thân tình. Hắn không khỏi âm thầm thở dài, nam nhân, thật không nên quá tuấn tú, không thể quá ưu tú a. Ngươi có biết hay không, Hoa Hạ có pháp luật, nếu như ngươi thăng lên đến toàn minh tinh, là có thể cưới mấy cái lao bà, Lưu Thắng Hoa thì mấy cái lao bà, mà lại, mấy cái lao bà đều sống chung hòa bình đây. Nhan Tịch tiếp tục nói. Thật. Trịnh Dật trong mắt tuôn ra tinh quang, trong truyền thuyết hổ khu chấn động, kém chút chảy nước miếng. Sau đó nhìn đến Nhan Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, không khỏi xấu hổ vô cùng, đậu phộng, cô gái nhỏ này, dám trêu chọc chính mình. Hắn không có hảo ý rôi ra đại thủ, động tác kia cùng biểu lộ cực giống đánh đòn động tác. Chấn định nàng không khỏi khuôn mặt đỏ bừng. Xì một miệng nói, tìm ngươi đến, là muốn xin ngươi giúp một chuyện, hệ thống công an nội bộ đối kháng giải đấu lớn, đánh nhau, xuống ống. Dù sao ngươi cũng có cảnh sát thân phận, đến lúc đó, liền dựa vào ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A. V-N. Không rảnh. Trịnh Dật không chút do dự nói. Không rảnh cũng phải có rảnh. Nhan Tịch nói xong, xoay mặt liền đi. Cái này hẹn hò, cứ như vậy kết thúc. Trịnh Dật một mặt mộng bức, nghi hoặc không hiểu. Tham gia cái trận đấu mà thôi, một cái tin nhắn thì có thể nói một chút ta. Làm gì không phải muốn gặp mặt đây. Lòng của nữ nhân A, kim dưới đáy biển. Đồng Khả Khanh nhà. Trịnh Dật ngồi nghiêm chỉnh. Đây không phải tư nhân hẹn hò, đây là Đồng Khả Khanh phụ thân muốn gặp Trịnh Dật một mặt. Đây chính là phó tỉnh trưởng A, mặc dù bây giờ bài danh không giống trước kia như thế gần phía trước, nhưng là, xem như Trịnh Dật gặp qua tối cao quá lớn. Ngồi tại Trịnh Dật đối diện là Đồng Khả Khanh ca ca, hơn 30 tuổi, đã là chính sử cấp cán bộ, tiền đồ bất khả hạ lượng. Hắn cẩn thận đánh giá trước mắt đại nam sinh, cái này quang mang vạn trượng đại nam sinh. Bát tinh ngôi sao, đối với người khác mà nói, có lẽ là cao cao tại thượng, nhưng là đối với cái gia đình này tới nói, vậy thì có chút không đáng sách. Mà Trịnh Dật chỗ lấy được thỉnh mời tham gia cái gia đình này tụ hội, thì là bởi vì Trịnh Dật chỗ đưa ra tiền. Đó là 200 triệu A, đây là khái niệm gì A? Quả thực. Mà mấu chốt nhất là, muội muội mình, cùng cái này Trịnh Dật chỉ là bằng hữu quan hệ. Dạng này thì đưa ra 200 triệu, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đúng hay không? Mà lại, hai cái này 100 triệu là có thể hơi làm thủ đoạn liền có thể quang minh chính đại lấy ra tiền tài, không giống làm quan những cái kia không rõ lai lịch tiền. Đồng Khả Khanh khẩn trương ngồi ở một bên. Tuy nhiên nàng là trong nhà lớn nhất bị sủng ái một cái. Ca ca lão ba đều sủng ái chính mình, nhưng là, tình huống trước mắt, nàng vẫn là không dám nói gì. Tiểu Dật, không muốn câu nệ, biết đánh cờ A. Đồng Thanh Sơn nói. Sẽ. Trịnh Dật nói. Trịnh Dật không khỏi oán thầm, làm sao đều dùng bài này. Nhớ đến trước kia đi Nhược Lan nhà, cha vợ cũng là bộ này, nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, làm gì quanh co lòng vòng. Đồng Thanh Sơn cười nói, được. Đều không hỏi cái gì cờ liền đáp ứng, có ý tứ. Nghi ngờ là, Đồng lao ra tử nhưng không có lên tiếng, chỉ là mỉm cười nhìn con mình cùng Trịnh Giật đánh cờ. Đều nói kỳ phẩm như nhân phẩm, Thanh Sơn cờ tướng mức độ, đây chính là chuyên nghiệp cấp 7 trình độ. Nếu như không phải từ chính, cờ tướng giới tuyệt đối thêm một cái quét ngang cờ đàn cao thủ cao thủ cao cao thủ. Đồng Khả Khanh ngoan ngoãn địa đem bàn cờ lấy tới. Mặc dù biết chính mình lão ca khi dễ người, nhưng là, khi dễ càng hung ác, ấn tượng lại càng tốt nha. Nhường cho con sao? Đồng Thanh Sơn nói. Ừm, có thể để ngươi một cái xe. Trịnh Giật suy nghĩ một chút nói, không biết đối thủ cái gì mức độ, cái này cũng là cực hạn. Bất quá, bắt đầu liền muốn nhường cho con, tiểu đồng đồng chí không chính công A. Phúc! Đồng Khả Khanh lập tức cười ra tiếng tới. Trịnh Giật quá đáng yêu ha ha ha ha. Ca ca ta thế nhưng là chuyên nghiệp cấp cao thủ A. Đồng Thanh Sơn sững sờ một chút, sau đó nói, vậy liền không cho, bắt đầu đi. Trịnh Giật làm một cái mời tư thế, Đồng Thanh Sơn tới coi như đầu pháo. Bình thường cờ tướng, càng cùng trưởng giả đánh cờ, bắt đầu phủ đầu pháo, cũng có chút không tôn trọng ý tứ, đoán chừng, cái này Đồng Thanh Sơn cũng cảm thấy Trịnh Giật tiểu bối nhân vật. Thực, luận thân phận địa vị, hắn so Trịnh Giật không kém thiếu, Đồng lao ra tử không sai biệt lắm mới có thể nghiền ép Trịnh Giật. Trịnh Giật đối với cờ tướng, vẫn là chấp nhất, căn bản không có lịch thiệp suy nghĩ. Một trận chém giết, Đồng Thanh Sơn sắc mặt đã biến. Chính mình thế nhưng là chuyên nghiệp cấp 7A, trước mắt tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại. Ván đầu tiên, bại trận. Đồng lao gia tử cũng nghiêm túc xem ra. Ván thứ hai, bại trận. Ván thứ ba, bại trận. Mà lại, nhìn tình huống này, không ngừng bại một chút xíu. Đồng Thanh Sơn nói, ta thua. Trịnh Giật nói, cờ tướng chỉ là tiểu đạo. Thanh Sơn huynh chớ quá để ý. Cái này cao bức cách lời nói, Tiểu Khả Khanh nhìn mở lớn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sùng bái không được. Tiểu Giật, cờ vây biết sao? Đồng lao ra tử lên tiếng. Kỹ thuật so cờ tướng còn đỡ một ít. Trịnh Giật nói. Ân, không tệ, đồng lao ra khích lệ một câu, sau đó thu hồi chính mình muốn phía dưới hai bàn ý nghĩ. Cười ha ha một tiếng nói, tốt, ăn cơm đi. Ăn cơm, đến thư phòng. Chỉ còn lại có đồng phó tỉnh trưởng cùng Trịnh Giật hai người giới trò chuyện. Đồng lao gia tử nói, Trịnh Giật, cái kia 200 triệu. Xem ra, đây là hoang mang hắn vấn đề lớn nhất. Đồng thúc thúc, hào giang sự tình, ngài hẳn là cũng biết, Khả Khanh, Nhan Tịch cùng ta ba người kiếm tiền thẳng đến, cho nên, mọi người chia đều, không có hắn bất kỳ vật gì ở bên trong, ta cũng sẽ không cầu ngài làm việc. Trịnh Giật cười nói, lộ ra đẹp mắt nhanh trắng. Đồng phó tỉnh trưởng cả đời gặp quá nhiều giả dối quỷ quyệt. Được chứng kiến quá nhiều mưa to gió lớn, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người, hắn nhìn chằm chằm Trịnh Giật, tựa hồ muốn nhìn được một điểm gì đó. Không chút nào nhìn không ra cái gì, không khỏi âm thầm thở dài. Tiền này, không muốn. Lui về. Muốn là 1 triệu, 10 triệu, hắn đều có thể quyết tâm, thế nhưng là, đây là 200 triệu à, thật sự là, ai, bất quá, hắn sao có thể thắng nhiều tiền như vậy đâu. Phó tỉnh trưởng lại như thế nào? Cả một đời có thể cho nữ nhi kiếm được đến nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, tham ô cũng là có thể, thế nhưng là, ai, hắn lần nữa thở dài. Xác thực không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao, tiền này tẩy trắng quá đơn giản a. Mẹ, cái này chỉ là bằng hưu a náo loại nào a đây là 200 triệu a, không phải nhà tròi a. Tiểu Giật, về sau thường tới chơi, còn có khó khăn gì, có thể tìm đồng thúc thúc. Đồng phó tỉnh trưởng nói. Chương 571. Vệ thị lễ hội mùa xuân tạo ngôi sao. Trịnh Giật cười gật gật đầu. Cái hứa hẹn này, cũng không nhỏ a. Khi đi, hắn cầm lấy bút lông, tại đồng lão gia tử thư phòng viết xuống, đạm bạc lấy làm do ý chí, yên tĩnh cho nên xa vài cái chữ to, chữ viết cứng cắp có lực, đoạt người tâm phách. Nhìn đồng lão gia tử kinh hãi không thôi, cái này Trịnh Giật, vậy mà viết như thế chữ đẹp a. Bữa cơm này, ăn rất xấu hổ a nếu không phải Đồng Khả Khanh mời mấy lần, chính mình cũng chắc chắn sẽ không đến. Phó tỉnh trưởng đối người khác mà nói, là thiên, mà đối chính mình cái này hệ thống sở hữu giả tới nói. Vậy liền chỉ là Đồng Khả Khanh láo ba A. Trịnh Giật. Đi tới cửa Trịnh Giật bị một câu nói kia hô quay đầu. Đồng Khả Khanh đột nhiên chạy tới thân Trịnh Giật một miệng, cười khanh khách chạy về đi. Đến, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngứa. Thích thế nào địa? Sung sướng thời gian, luôn luôn ngắn ngủi, đảo mắt đã đến nguyên tiêu, qua nguyên tiêu, năm này, thì theo khe hở bên trong chạy đi. Đương nhiên, một năm này nguyên tiêu thi từ đại hội, thiếu lan lăng tiếu tiếu sinh nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, liền thiếu đi loại kia quỷ bái cảm giác, có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị, cái kia một bài, Đống nhiên quay đầu, người kia ngay tại đăng hỏa làn san sử, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bao nhiêu người hoài niệm, Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh hoặc là Thiên Cổ Lý Thái Bạch, chỉ là, rất nhiều người biết, giải phong, là xa xa khó vời sự tình. Theo năm vị càng lúc càng mờ nhạt, nhưng là ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân sức ảnh hưởng, giống như là một vò rượu lâu năm mở dạng, tràn ra hương thơm, phạm vi thì càng phát ra rộng. Sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nhìn trung kỳ trước gương thị lễ hội mùa xuân, vậy mà cũng không sánh nổi lần này ma đô vệ thị lễ hội mùa xuân, nếu như cho Trịnh Dật càng lớn sân khấu, chủ trì hoa hạ lễ hội mùa xuân, sẽ như thế nào? Một vị nghiệp nội nhân sĩ cho ra phân tích nói. Chống đỡ một. Lâu này vậy mà đắp hơn 1.000 tầng, tất cả đều là chống đỡ. Mà bên trong tiết mục chống đỡ độ, cũng bị một lần đổi mới, càng về sau, rất nhiều người đều quên lễ hội mùa xuân tiết mục, ma đô vệ thị tiết mục lại nhiều lần bị nhắc lên. Yến Kinh Vũ Đạo Học Viện giáo sư chứ danh Vũ Đạo Giáo Dục gia Phan Chí Đào thì đối Thiên Thủ Quan Âm cái tiết mục này làm ra độ cao đánh giá, đây là một cái thành thục nghệ thuật gia tác phẩm, sau khi xem xong, không vội ở vỗ tay, bởi vì nó có thể làm cho ngồi xuống suy nghĩ một vài vấn đề. Mà lại nó tại hoa hạ hình tượng vấn đề phía trên thăm dò là thành công, nó múa đoạn, lối suy nghĩ, kết cấu, nội dung cứ thế tiết mục đơn đều là rất hoa hạ. Hy vọng bộ này vũ kịch có thể trở thành vũ đạo giới một cái giáo tài. Hoa hạ phát thanh nghệ thuật đoàn quốc gia một cấp biên kịch chứ danh người sắp đặt từ tác giả đảm nhiệm vệ mới nói, Trịnh Dật vũ đạo tinh thần là thẩm thấu tại chính mình sinh mệnh trung hòa linh hồn, là đứng tại lĩnh vực này bên trong trí cao đốt một vị. Khiến người ta ngôn ngữ tay chân tản ra mỹ mùi thơm ngát, để vũ đạo hai chữ này thủ vững tại nó vốn nắm cùng bản chất trên ý nghĩa mà không bị mất phương hướng, không ngừng lưu lại nhìn thoáng qua. Mà theo cái tiết mục này đại hỏa, cái này một cái sắp chết tàn tật nghệ thuật đoàn rốt cục nở rộ vô hạn quan mang, tiết mục mời không ngừng. Những thứ này nguyên bản liền ăn cơm mặc quần áo cũng thành vấn đề đám nữ hài tử, rốt cục không muốn lại lo lắng những vấn đề này. Thẳng đến các nàng về sau leo lên càng lớn sân khấu, thậm chí Olympic sân khấu, hậu kỳ càng là du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Athens, nước Mỹ. Các nàng tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng là, các nàng đấy lòng vĩnh viễn cảm kích một người, cái kia chính là Trịnh Dật. Nhiều Yến lão sư mấy lần đến nhà bái kiến Trịnh Dật, cảm tạ Trịnh Dật cho cơ hội, có hai lần thậm chí kích động lệ rơi đầy mặt, Trịnh Dật chỉ là cười cười. Nói, đến, ta đem còn lại biên đạo múa cũng giao cho ngươi, nếu như ngày nào đi ra biên giới, ra ngoại quốc biểu diễn, nhất định muốn nhớ kỹ chính mình là người Hoa. Trịnh Dật nhớ đến một đời kia, Thiên Thủ Quan Âm ở ngoại quốc biểu diễn lúc, có một lần đụng phải một điểm nhỏ nhục nhã, bởi vậy dặn dò. Lý Đa Yến nghĩ không ra Trịnh Dật sẽ đem trọng yếu như vậy biên đạo múa giao cho mình, kích động muốn đối với Trịnh Dật quỳ bái, nhưng là bị Trịnh Dật ngăn cản. Hắn thực cũng không có làm cái gì, một cái ăn cắp bản quyền người mà thôi. Mà bọn này các cô gái thì là lớn nhất khiến người tôn kính người. Lý Đa Yến lui tới cửa, cho Trịnh Dật sâu không người bái thật sâu, ân nhân chi tâm, vĩnh không thể quên. Tề Tu cùng Tề Trì tiểu phẩm cũng cho bọn hắn mang đến vô thượng vinh diệu. Mà lại, dần dần có thật nhiều đài truyền hình bắt đầu mời bọn họ đi vai diễn tiểu phẩm. Bọn họ sâu biết rõ được, nếu là không có Trịnh Dật dịu dắt, không có Trịnh Dật kịch bản cải biến, bọn họ căn bản không có khả năng lửa cháy đến, đây chính là nghịch thiên 16% thu thị suất a. Quả thực đồ sắt tất cả tiết tấu, mà bọn họ tiểu phẩm tại trên Internet là khen ngợi một mảnh, nhưng là, lại đi khác đài truyền hình diễn tiểu phẩm, trong lòng bọn họ không chắc, bởi vì, bọn họ khẳng định không viết ra được tốt như vậy tiểu phẩm tới. Nguyện ý thêm vào Hoa Dật truyền thông sao? Trịnh Dật nhìn lấy cùng nhau mà đến song bảo thai cùng đằng sau cái kia người gầy nhỏ. Ba người lẫn nhau nhìn một chút, vui mừng quá đỗi. Hoa Dật truyền thông hiện tại thế nhưng là thanh danh vang dội, có thể gia nhập nơi này, thật sự là phúc lớn bằng trời. Đám ba người ký hợp đồng, Trịnh Dật cười nói, về sau, các ngươi liền thành lập tiểu tổ, gọi vui vẻ bánh quay trèo đi, cái tiểu tổ này, lấy các ngươi ba làm chủ, thu nhiều chút kịch vui thiên mới tiến vào. Ba người liên tục gật đầu. Tốt, trước viết nhiều như vậy đi, đầy đủ các ngươi diễn một năm. Trịnh Dật giãn ra một chút thân eo nói, cảm giác hiện tại chính mình so sánh lười. Chuẩn bị lời không muốn đánh, trước kia vừa tới cái thế giới này gõ chữ sức mạnh, đã không có. Ba người trực tiếp ngây người. Thì nhìn Trịnh Dật dùng tay động, đây là viết bao nhiêu cái tiểu phẩm. Ta trời ơi! Lúc này mới hơn một giờ a. Nô nông hiện tại càng là lửa không muốn không muốn, đi bộ đều mang phong, mây trắng đất đen bộ thứ nhì thu hoạch được vệ thị lễ hội mùa xuân hạng một thành tích tốt, trong lúc nhất thời, đến mời người khác, chạy theo như vịt, như sang sông chi khanh đồng dạng. Cùng Tề Chi Tề Tu So, hắn đã là đại nhân vật. Tiểu phẩm giới phải tính đến nhân vật. Tuy nhiên hắn kinh điển tiểu phẩm thì mây trắng đất đen hai bộ khúc. Lại lửa khắp đại giang nam bắc, đã thuộc về Trịnh Dật dưới cờ hắn, lớn nhất giải Trịnh Dật sản xuất tiểu phẩm tốt bao nhiêu. Hiện nay, mời nhiều người như vậy, không có mấy cái thật nhỏ phẩm, thật không lấy ra được à, cái này không. Cuối cùng đem Trịnh Giật chặt lấy. Nô Nông cùng Trương Hắc, là loại kia nhìn thấy liền cảm thấy buồn cười người. Trịnh Giật để hắn chờ một lát, bấm Trương Hắc điện thoại, nói, Hắc tử, ngươi đến xuống. Trương Hắc nhìn thấy Trịnh Giật điện thoại, kinh hãi tiếp điện thoại đều đứng thẳng tiếp, sợ có một kia không tôn kính. Nghe được Trịnh Giật để hắn tới, kém chút đem miệng cho cười nứt ra, Trịnh đạo triệu hắn a, ta thiên. Hắn tranh thủ thời gian cái gì cũng không để ý đi ra ngoài. Trịnh Giật tiện tay viết mấy cái tiểu phẩm, đều là một đời kia tiểu bảo cùng bản Sơn Đại Thúc kinh điển tác phẩm, lại để bọn hắn trước tiên đem danh tiếng đánh ra đến lại nói. Nô Nông, trừ cùng Xuân Hoa tiểu phẩm bên ngoài, mấy cái này tiểu phẩm là ngươi cùng Trương Hắc, ngươi mang Trương Hắc một chút. Nô Nông nhìn cái này Hắc tiểu tử liếc một chút, trong lòng cũng là cảm khái, tiểu tử này vận cất cho đến a. Trương Hắc trong lúc nhất thời kinh hỉ vạn phần, hạnh phúc luôn luôn đến quá đột ngột. Chương 572, bóng rổ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng có mời. Hiện nay hắn, nương tựa theo cái này một cái tiểu phẩm, có thể nói như là đột nhiên quật khởi tân tú. Không thể nói lửa khắp đại giang Nam Bắc, nhưng lại để hắn thanh danh vang dội. Càng tại trong vòng, cũng là không còn nhỏ nhìn, tự mang kịch vui hiệu quả tiểu tử, bị Trịnh Giật một tay khám phá ra, đây chính là Trịnh Giật, nhất biết tạo thần nhân vật. Trương Hắc theo không một xu dính túi, đến bây giờ đi trên đường, thật xa thì có người tìm chính mình ký tên. Loại kia cảm giác thật không thể so sánh nổi, khi hắn lần thứ nhất cho một cái mê mội ký tên lúc, chính mình trở lại ở địa phương, quả thực chạy xuống kích động nước mắt. Hắn biết, cuộc đời mình, đã khác biệt, ngày mai, sẽ vô hạn mỹ hảo. Mà tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, bà ngoại nói đánh giá nghịch thiên nhất. Có thể nói tốt bình luận như nước thủy triều, cùng một đời kia một dạng. Mã Khiêm lại nhỏ lửa một thanh. Tên này cùng Trịnh Giật quen, ngược lại không có người khác như vậy cảm kích. Bất quá Trịnh Giật rất ưa thích loại này nhạt như nước cảm giác. An Mì hai tiểu tử, cũng là bị Trịnh Giật triệu hoàn tới, Chu Thị Mậu cùng Trần Bội Tư kinh điển, hắn nhưng là có rất nhiều. Lần này Ma Đô lễ hội mùa xuân, có thể nói tiểu phẩm từng cái kinh điển, tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, tuy nhiên thì một cái, lại phát đạt. Hậu kỳ thanh thế cùng phát lại mật độ, triệt để nghiền ép Ương Thị lễ hội mùa xuân cùng hắn Vệ Thị lễ hội mùa xuân, kinh điển, cũng là kinh điển, tuyệt đối đẹp mắt. Trương Khải cảm giác mình mùa xuân đến. Cái này một bài tiếng sóng vẫn như cũ, còn thật leo lên một đầu tàu chở khách, khách này thuyền, thế nhưng là thông thiên tàu chở khách. Bài hát này, giống như là như bệnh dịch, trong nháy mắt truyền khắp hoa hạ các nơi, đi tại phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều có thể nghe được bài này tiếng sóng vẫn như cũ. Hắn cũng rốt cuộc biết Trịnh Giật khủng bố soạn nhạc viết lời năng lực, khủng bố tới trình độ nào, nhìn lấy lên nhanh ngôi sao giá trị, hắn không khỏi rất hâm mộ Đinh Hương, nếu là Trịnh Giật có thể giúp mình chế tạo riêng một album, chắc hẳn cũng sẽ lửa đến trình độ này đi. Trương Khải ca ca, cho ta ký cái tên. Phan Hâm Mộ thanh âm đánh gây hắn trầm tư. Đây là tiếng sóng vẫn như cũ ký tên hiện trường, nóng nảy dị thường, đây mới là một ca khúc ca. Máy DVD bên trong truyền đến Lê Thiên cái kia từ tính tiếng nói, một bài ta Trung Quốc tâm vậy mà êm thai đến nước này. Lưu Thắng Hoa chậm rãi theo âm nhạc đánh nhịp, bài hát này, nếu là từ chính mình đến đều, hiệu quả cần phải càng tốt hơn. Bài hát này khúc có chút hoa hạ chi hồn cảm giác ca chính mình cái này người đại diện ban đầu đến như vậy ngu xuẩn, trước kia có thể không phải như vậy à. Hắn lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này. Tại hắn trong từ điển là không có hối hận chữ. Mà hắn một số tiết mục, cũng là phong sinh thủy khởi, chỉ cần dính dáng người, đều thu hoạch được rất nhiều vinh dự. Tình huống này, để Lưu Anh đều có chút bất mãn, đối Trịnh Giật phản nàn vài câu. Vốn là, Đinh Hương ca khúc, tại Hoa Hạ Ương Thị lễ hội mùa xuân. Xem như rất sáng chói tiết mục, thế nhưng là đâu, cũng bởi vì Trịnh Giật làm đài này lễ hội mùa xuân, mỗi một cái tiết mục, cơ hồ đều là tác phẩm kinh điển, để Đinh Hương ca thất sắc không nhỏ, đưa tin căn bản không có hiệu quả dự chủ. Ương Thị lễ hội mùa xuân đều không được, huống chi hắn lễ hội mùa xuân, hắn Vệ Thị lễ hội mùa xuân thì là trực tiếp nghẹn ngào, bởi vì, nếu như vẹn vẹn kém một chút điểm, bọn họ khả năng còn ra đến kêu gào một chút, thế nhưng là, kém mấy lần thu thị suất, thật sự là gánh không nổi người kia a. Mang quả Vệ Thị lo liệu việc nhà nữ chủ trì đều rất nhiều ngày không có đi ra nói đùa. Chủ trì khoái lạc địa bàn thời điểm, đều hưu ý vô ý tránh đi cái đề tài này, sắc thực xấu hổ a. Đương nhiên, Trịnh Giật cũng thu hoạch được vô hạn vinh dự, bao nhiêu cái đài truyền hình mời mình lại đi làm ảo thuật, nhưng là, rất nhiều người cũng biết, Trịnh Giật là không nhất định có thể thỉnh cầu. Nhưng lại không biết, Trịnh Giật gần nhất, giải quyết nữ nhân sự tình, cũng là sức đầu mẹ chán. Mà theo thời gian trôi qua, Đổ Thánh cũng rốt cục phía dưới họa. Lấy được nghịch thiên 180 triệu phòng bán vé, không chỉ có tại Hương Giang đạt được thành công lớn, trở thành phòng bán vé vô địch, tại nội địa cũng thế. Đương nhiên, so với lúc trước Hoàng Phi Hồng kém rất nhiều, nhưng là, bộ phim này có thể là thuần túy khôi hài, không có đánh đấu, không có dân tộc tình hoài, thậm chí không có quá nhiều tuyên truyền. Vẹn vẹn chỉ bằng tốt đẹp dư luận, liền để bộ phim này thu hoạch được thu hoạch lớn. Mà trước đây, Hoa Hạ bản thổ phòng bán vé nhiệt tình căn bản không thể quá 100 triệu. Nhưng là, Trịnh Dật xuất hiện, thì để cái quy luật này nhẹ nhõm đánh vỡ, quá 100 triệu giống như có lẽ đã là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản đồ vật. Tết xuân lúc rất nhiều điện ảnh, Trịnh Dật bộ này giá thành nhỏ đổ thánh vậy mà thành phòng bán vé lớn nhất người thắng lớn. Không ai cả nổi. Ôn Triệu Húc đối Trịnh Dật tự nhiên chịu phục đầu dạp xuống đất, không chỉ gọi điện thoại đến, còn tự thân chạy tới Kim Lăng gặp Trịnh Dật một mặt, cùng Trịnh Dật hợp tác, để hắn triệt để nếm đến ngon ngọt. Hắn cũng âm thầm may mắn chính mình kịp thời quay đầu, nếu không, lớn như vậy bánh kem, cũng không có chính mình. 180 triệu phòng bán vé à, trời ạ, cái này cái gọi là không rõ đầu đuôi cứ như vậy hấp dẫn người sao. Đó là hắn không thấy trên Internet. Rất nhiều người tại trên Internet, nhìn phim này, đại đa số đều là nói phim này tuy nhiên phong cách tầm thường, ta chính là ưa thích. Ngôn ngữ, cũng hoặc là bản phim chất lượng đồng dạng, nhưng là ta thì ưa thích. Hào hào biểu đạt bọn họ yêu thích chi tình. Trịnh Dật khoa trương biểu diễn, động một chút lại ngửa đầu ha ha ha ha ha kinh điển châu tinh chỉ cười nói, thậm chí cảm nhiễm rất nhiều người. Là, bọn họ thích cái này phim, riêng là người trẻ tuổi, bọn họ ưa thích bên trong động tác, bọn họ ưa thích đánh bạc mạnh lưới. Bọn họ tựa hồ theo thể nghiệm một thanh theo đại lục đi hương giang cảm giác, thành công đem chính mình thay vào đi vào. Làm một cái đặc dị công năng nghiện. Mỗi người tựa hồ cũng theo tiểu nhân vật trưởng thành thông qua cái này điện ảnh theo tiểu nhân vật trưởng thành là đệ nhất đổ thánh. Âu phục dày da, áo khoác tung bay, pha quay chậm chấp loạn, lại đến một câu kinh điển cười nói. Tóm lại, đổ thánh lửa. Liền mang theo diễn viên chính Trịnh Dật cũng triệt để càng lửa. Nô Mạnh Đạt tại đổ thánh vừa mới bắt đầu truyền ra thời điểm là tâm thần bất định, dù sao, hắn nhưng là nam số 2. Mà khi điện ảnh từng bước một đi cao, lòng hắn cũng theo đó từng bước một đi cao. Cả người một lần nữa tỏa sáng hào quang. Hắn kích động ý thức được, chính mình muốn lửa, hắn muốn lửa A. Trịnh đạo thật đúng là nghịch thiên A, mấy ngày đánh ra đến phim, tại Hương Giang lấy được khủng bố như thế phòng bán vé A. Cảm ơn trời đất, chính mình gặp phải Trịnh đạo A. Cũng may mắn Tiểu Đông A, không là Tiểu Đông, chính mình khẳng định cũng nhận biết không Trịnh Dật A. Mọi người dần dần công việc lưu đủ lên. Mà giống Trịnh Dật dạng này người bận rộn, cũng sẽ rất nhanh vùi đầu vào trong công việc đi. Bất quá, hiện tại hắn bình thường tiểu cả sở hắn là sẽ không lại tiếp, trừ phi có so khá nổi danh đại hình tiết mục mới có thể cảm động lòng hắn. Ngay tại sàng chọn bên trong, đối rất nhiều thứ đắn đo bất định thời điểm, thứ nhất điện thoại thì đánh tới Trịnh Dật tư nhân điện thoại phía trên. Ngươi tốt, Trịnh Dật, ta là bóng rổ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Lý Nam, muốn chân thành mời ngài tới đội tuyển quốc gia thử huấn. Lý Nam nói chuyện rất khách khí. Không có cách nào không khách khí, hắn thực tình hy vọng, có thể một lần thành công mời đến Trịnh Dật. Cái kia video thế nhưng là để hắn ăn ngủ không yên à. Chương 573, nữ vương sắp biến người hầu gái. Là, chính thức ăn ngủ không yên. Hiện tại Hoa Hạ, đỉnh lấy châu Á bóng rổ lão đại ca thân phận, nhưng là, đã mặt trời lặn cuối chân núi. Tại đánh nở bờ Á vị kia lão đại ca lập tức sắp xuất ngũ. Có hắn tại bóng rổ tại châu Á còn có thể đánh đâu thằng đó, nhưng là, không có hắn tại bóng rổ, bị người gọi đùa không người kế tục niên đại. Thậm chí y giấc này một ít bóng rổ nước yếu cũng có thể quyết tranh hơn thua niên đại. Nhớ đến lần trước tại Australia đánh trận đấu giao hữu, Australia tin tức tất cả đều là trêu chọc ngữ khí. Dịch Tường Phi hiển nhiên còn chống đỡ không nổi Hoa Hạ bóng rổ đại kỳ. Mà Trịnh Dật cái này người vận động nhiều, thì để hắn nhìn đến một tia ánh dạng đông, Dịch Tường Phi xem như trong nước đệ nhất nhân, đều thua với hắn, điều này nói rõ cái gì? Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị rụt rè, thế nhưng là mấy cái cuộc so tài hữu nghị thất bại, để hắn quyết định, cực kỳ trọng yếu nhất một điểm là, Olympic liền muốn đến, mà lại, lần này Olympic ý nghĩa nặng nhất lớn, thực tại Hoa Hạ chính mình thổ địa bên trên cử hành, có thể nói, cả thế gian đều chú ý mà nếu như Trịnh Dật thật giống trong video mạnh như vậy, bóng rổ tiến cái tám cường cái gì, hoàn toàn rất có thể. Cho nên, hắn quyết định, rốt cuộc tìm được Trịnh Dật tư nhân điện thoại, trực tiếp đánh tới. Trịnh Dật sững sờ, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng tự mình đến điện thoại. Đối với người khác mà nói, đó là vô cùng lớn vinh diệu, thế nhưng là, đối với Trịnh Dật cái thế giới này 100m vô địch tới nói, cũng liền không có gì. Nói thật, thử huấn luyện cái gì, đối với hắn không có lực hấp dẫn gì. Lý huấn luyện viên ngươi tốt, ta gần nhất xác thực bận quá, không có thời gian. Trịnh Dật ngược lại là không có hướng Bắc Thanh Đại học lần kia trận bóng rổ phía trên nghĩ. Rất kỳ quái Lý Nam làm sao đột nhiên tìm tới chính mình, nhưng là hắn cũng không có hỏi. Trịnh Dật, ta biết ngài một mực là cái có chủ nghĩa yêu nước tình hoài người, mà bây giờ, quốc gia cần ngài, Olympic năm nay khai mạc sắp đến, nếu là bóng rổ có ngài thêm vào, nhất định sẽ như hổ thêm cánh, đến lúc đó, nói không chừng có thể trùng kích tám cường danh ngạch, vì tổ quốc làm vẻ vang. Lý Nam có chút lo lắng, tốc độ nói cực nhanh mà nói. Dựa theo đạo lý, hắn một cái hoa hạ bóng rổ tối cao huấn luyện viên, không cần thiết như thế ăn nói khép nép, thế nhưng là, cho tới nay. Đối với hắn phê bình rất nhiều, bình thường, tất cả mọi người ưa thích đối ngoại tịch giáo luyện tiến hành thần thoại, có câu chuyện xưa gọi ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh. Đối với bản thổ giáo luyện, đều là rất trách móc nặng nề, Lý Nam trên đỉnh đầu áp lực, cũng không so cắm sừng mạnh bao nhiêu. Cho nên, mời Trịnh Dật, lửa xém lông mày. Không thể không nói, hắn những lời này, đối với Trịnh Dật cái này phân thanh tới nói, quả thực là tốt nhất thuyết phục chi ngôn, là có thể ghi vào sách giáo khoa kinh điển. Có thể nói, hắn đối Trịnh Dật tinh khí, mò rất thấu triệt, rất đúng chỗ. Xin hỏi, Lý huấn luyện viên, vì cái gì bóng rổ phương diện, ngươi sẽ cho rằng ta có thử huấn luyện tư bản? Trịnh Dật quyết định hỏi thăm rõ ràng. Lời nói thật cho ngài nói, ta có ngài tại Bắc Thanh Đại học chơi bóng rổ hình ảnh tư liệu. Lý Nam do dự một chút, nói ra. Trịnh Dật giật mình, chính mình tuy nhiên cải trang giả dạng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lộ ra vốn là khuôn mặt. Tính không được bí mật gì. Ừm, ta tới. Trịnh Dật đáp ứng. Chỗ có lời nói bên trong, Olympic hai chữ để Trịnh Dật hai mắt tỏa sáng. Olympic cái này mạnh lưới, giống như là nam châm một dạng, thật sâu hấp dẫn Trịnh Dật. Nếu bàn về sân khấu, Olympic sân khấu, tuyệt đối là rất rất lớn sân khấu. Cái này sân khấu, đối với mình danh vọng tăng trưởng đây chính là như hổ thêm cánh tốt bình đại A. Tốt. Lý Nam chậm rãi một hơi, nghĩ không ra cái này Trịnh Dật vậy mà rất dễ nói chuyện. Chỉ là rất dễ dàng đạt được, ngược lại có chút không muốn chân quý, hắn không khỏi suy nghĩ. Cái này Trịnh Dật thật có thể lợi hại như vậy sao? Trịnh Dật lần này ngồi là đường sắt cao tốc thương vụ tòa, vì ngăn ngừa phiền phức, trừ cải trang cách ăn mặc, chứng minh nhân dân đều không là chính hắn, làm chín nơi tinh anh, Trịnh Dật tiện tay làm cái 180 từng cái thân phận cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Bất quá, ngồi tại thương vụ tòa bên trong, khi hắn cầm xuống kính râm, y nguyên bị một cái nhân viên phục vụ nhận ra. Cái kia nữ hải kinh hỉ cùng hắn muốn ký tên, hắn cùng nữ hải làm một cái hư thanh thủ thế, cho nàng ký tên chữ. Sau đó, lần lượt có nữ hải tới ký tên. Cười hì hì đến, thỏa mãn mà đi, Trịnh Dật cũng là bất đắc dĩ. Cho các nàng đều ký tên chữ. Nổi danh cũng có nổi danh phiền não. Trịnh Dật nhanh đến Yến Kinh, đột nhiên ý tưởng đột phát, gọi điện thoại cho thượng quan vô ảnh, ta lệnh cho ngươi 10 phút đồng hồ đến phi trường Yến Kinh trạm Nam tới đón ta. Trịnh Dật nói xong, thì tắt điện thoại, cũng là thí nghiệm một chút, hệ thống xuất phẩm đan dược rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thượng quan vô ảnh đầu tiên là một trận căm giận ngút trời, thế nhưng là, tỉnh táo lại, lại có điểm mừng, rỡ, Trịnh Dật đến Yến Kinh. Tâm lý nói không thể đi tiếp, thân thể cũng rất thành thật. Trực tiếp tự mình lái xe, đi về phía Nam đứng mà đi. Đến trạm, phát hiện Trịnh Dật căn bản không tới, lại bất ức một lần. Thằng đến Trịnh Dật đến trạm, trong lòng mới đổi giận thành vui, đương nhiên, chắc chắn sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Giờ phút này, trên mặt nàng mây đen dày đặc, hận không thể đem Trịnh Dật giết biểu lộ. Rốt cục gặp mặt. Trịnh Dật thấy được nàng bộ kia hận không thể ăn chính mình, nhưng lại nhịn xuống bộ dáng, nhịn không được tâm lý mừng thầm. Có câu nói không phải nói nha, thích nhất nhìn ngươi đối với ta hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đối với ta không thể làm gì bộ dáng. Giờ phút này, thượng quan vô ảnh cũng là loại vẻ mặt này. Ngươi đến chậm 2 phút đồng hồ. Ta rất không vui, lần sau chậm thêm, ta sẽ không như thế khách khí. Lên xe, Trịnh Dật thản nhiên nói. Tất cả ủy khuất, tất cả lửa giận, tại thời khắc này bạo phát. Thượng quan vô ảnh đại khái là muốn báo Trịnh Dật một bàn tay mối thù, cũng là một cái miệng rộng tử rút đi qua, cái này kẻ đổi bại. Trịnh Dật nhẹ nhàng khoát tay, nắm chặt tay nàng, khinh miệt nói, lo lái xe đi, nếu không, chờ sau đó, ngươi trên mặt đem sẽ đuổi theo lần một dạng. Thượng quan vô ảnh tay làm sao cũng quất không trở lại, đỏ lên mặt, đây chính là trước kia không sở hữu tình huống, cái này xấu hổ giận dữ không chịu nổi biểu lộ nhìn Trịnh Dật hơi sững sờ, mới ý thức tới cái này thượng quan vô ảnh cũng là 10.000 dặm không một mỹ nữ. Hắn không khỏi thất thần, chính mình chẳng lẽ mình đốt nàng ăn khuynh tâm đan, không chỉ là bởi vì trả thù, mà là sâu trong nội tâm mình, đối ma nữ này, cũng có ý nghĩ gì. Hắn không khỏi lắc đầu, đem ý nghĩ này dứt bỏ. Chê cười, chính mình sao lại thế? Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, chỉ nghe được một tiếng vang dọn, cảm giác bộ mặt nóng bỏng đau. Đậu phộng, chủ quan, quang suy nghĩ lung tung đi. Nghĩ không ra bị cái này ác nữ người đánh một bàn tay. Trịnh Dật quay sang. Trên mặt còn mang theo đỏ tươi dấu ngón tay, lộ ra ác ma đồng dạng mỉm cười. Thượng quan vô ảnh hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trịnh Dật lại bị nàng đánh, trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng thất thố, có hai lần, nàng đều kém chút bị Trịnh Dật bóp chết. Loại kia hãm sâu tử vong ngạt thở cảm giác, để cho nàng có lúc trong ngộng bừng tỉnh đều không rét mà run.